Chương 926, 926, Nguyên Anh đệ nhị trọng. Cảm giác được chính mình Nguyên Anh đã báo hỏa, Lăng Phong ở trong lòng âm thầm kinh ngạc. Sau đó, hắn để cho mình ý thức cùng Nguyên Anh kết hợp, lập tức kết động thủ ấn. Tại ý thức cùng Nguyên Anh kết hợp đằng sau, Lăng Phong cảm giác được mình có thể khống chế Nguyên Anh thân thể, chính là thân thể của hắn. Hắn khống chế Nguyên Anh hé miệng, đem khoảng cách Nguyên Anh gần nhất một viên pháp đan hút vào trong bụng. Cái kia pháp đan bị Nguyên Anh nuốt vào đằng sau, đi thẳng tới Nguyên Anh đan ruộng vị trí. Sau đó, hắn bắt đầu áp xúc chính mình Nguyên Anh lực lượng trong cơ thể. Khi Nguyên Anh thể nội áp lực đạt tới trình độ nhất định thời điểm, Lăng Phong bắt đầu vận chuyển bí pháp. Tại Nguyên Anh thể nội pháp đan, bắt đầu xoay tròn, tạo thành một cái vòng xoáy. Vòng xoáy kia tại chuyển động thời điểm, pháp đan phía trên bí văn không ngừng lấp lóe, tản mát ra quang mang màu trắng. Lăng Phong tại thời khắc này pháp đan phía trên, cảm nhận được chân linh bánh bao khí tức. Nguyên Anh lực lượng trong cơ thể, giờ phút này không ngừng bị viên kia màu trắng pháp đan hấp thu đi vào. Giờ phút này, Lăng Phong cảm giác được Nguyên Anh lại có thể từ ngoại giới hấp thu năng lượng. Hắn lập tức vận chuyển Hỗn Nguyên Luyện Khí Quyết, đem trong đan điển cái kia bàng bạc linh lực thuộc tính hỏa hút vào đến Nguyên Anh thể nội, sau đó luyện hóa trở thành chân nguyên lực. Đại khái sau một nén nhang, tại Nguyên Anh thể nội màu trắng pháp đan, đột nhiên chấn động, đống nhiên xuất hiện vết rách. Xoẹt. Từng tia ngọn lửa màu trắng tại trong pháp đan kia bộ phun ra, cuối cùng cả viên pháp đan hóa thành hư vô, biến thành một đoàn ngọn lửa màu trắng, tại Nguyên Anh đan ruộng vị trí nhảy lên. Chân hỏa xuất hiện, Nguyên Anh đệ nhất trọng. Nhìn xem Nguyên Anh thể nội xuất hiện cái kia một đoàn màu trắng chân hỏa, Lăng Phong hưng phấn không thôi. Hắn cảm giác đến, coi là thật lửa xuất hiện đằng sau, hắn luyện hóa năng lượng tốc độ, so trước kia tăng lên không ít. Những cái kia linh lực thuộc tính hỏa, tiến vào Nguyên Anh thể nội đằng sau, lập tức bị cái kia Nguyên Anh chân hỏa bị bỏng, sau đó luyện hóa trở thành tinh thuần chân nguyên lực. Những này chân nguyên lực, so trước đó chân nguyên lực càng thêm tinh thuần. Tiếp tục. Hắn tập trung tinh thần, tiếp tục đem trúc cơ đạo đài bên trong bạo phát đi ra linh lực thuộc tính hỏa hút vào Nguyên Anh thể nội. Sáng sớm ngày thứ hai, Lăng Phong cảm giác được chính mình Nguyên Anh, lần nữa báo hỏa. Cho ta hút. Lăng Phong lập tức khống chế Nguyên Anh, đem viên thứ hai pháp đan hút vào Nguyên Anh thể nội. Cái này viên thứ hai pháp đan là màu đen, Lăng Phong tại thời khắc này pháp đan phía trên, cảm thấy chân linh chỉ đen khí tức. Màu đen pháp đan tiến vào Nguyên Anh bụng dưới vị trí đằng sau, lập tức bị cái kia một đoàn màu trắng chân hỏa bao trùm. Màu đen pháp đan tại màu trắng chân hỏa bị bỏng phía dưới, phát ra lốp bốp thanh âm. Từng mai đạo văn không ngừng tại màu đen pháp đan bên trên đi ra ngoài, cuối cùng những đạo văn này cùng màu trắng dung hợp lại cùng nhau. Hai nén hương đằng sau, màu đen pháp đan vỡ ra, phun ra ngọn lửa màu đen. Cuối cùng, màu đen pháp đan biến mất, Lăng Phong Nguyên Anh thể nội chân hỏa biến thành một đoàn hai màu trắng đen chân hỏa. Nguyên Anh đệ nhị trọng cảnh giới. Lăng Phong mừng rỡ, sau đó tiếp tục hấp thu hỏa diễm linh lực. Sau nửa canh giờ, trúc cơ đạo đài hỏa diễm linh lực rốt cục tiêu hao hầu như không còn. Lớp phong ấn thứ ba phun trào hỏa diễm, cuối cùng không có. Lăng Phong chậm rãi thở phào nhẹ nhõm. Hắn mở to mắt, nhìn co quắp tại trong ổ linh thạch ngủ say hồng xà nữ, trong lòng một trận hâm mộ. Những yêu thú này phương thức tu luyện ngay cả khi ngủ, tỉnh lại sau giấc ngủ, tu vi của mình liền tăng lên. Giờ phút này, Lăng Phong cảm giác được hồng xà nữ trên người phát ra hỏa diễm, nhiệt độ so trước kia cao hơn. Hắn cảm giác thân thể của mình có chút nhớt nhớt, lập tức rời đi lưu ảnh thạch không gian. Hắn từ gian phòng của mình đi ra, đem trên tay của mình đặt ở phòng khách một cái la bàn phía trên, hướng phía bên trong chuyển vận một tia chân nguyên lực. La bàn này kích hoạt đằng sau, có thể triệu hoán thị nữ. Một lúc sau, Liêu gia tỷ muội xuất hiện trong phòng khách. Chúc mừng chủ nhân xuất quan. Liêu Tiểu Vân cùng Liêu Tiểu Ngọc lập tức đối với Lăng Phong cung kính hành lễ. Lăng Phong nhìn chằm chằm hai người bọn họ trên mặt vẻ, ánh mắt có chút ngưng tụ, sau đó hỏi, hai người các ngươi thế nào? Cứ việc Liêu Tiểu Vân cùng Liêu Tiểu Ngọc đã phục dụng đan dược chữa thương, nhưng là các nàng vết sẹo trên mặt, còn không có hoàn toàn tốt. Chúng ta không có việc gì, chỉ là hôm qua bị người khi dễ một chút, cái kia khi dễ chúng ta người, đã bị chúng ta tổng quản xử lý. Liêu Tiểu Vân mặt mỉm cười nói với Lăng Phong, người nào lớn mật như thế? Ngay cả ta người đều dám đánh. Lăng Phong ánh mắt có chút ngưng tụ, bây giờ hai vị này thiếu nữ, thế nhưng là thị nữ của hắn. Đánh nàng thị nữ, liền tương đương là đánh hắn mặt. Cái này khiến Lăng Phong trong lòng có chút khó chịu. Chủ nhân, việc này ngươi liền không cần truy cứu, ngươi vừa mới xuất quan, ta đi giúp ngươi làm nước, sau đó để cho ngươi tắm rửa đi. Liêu Tiểu Vân mặt mỉm cười nhìn xem Lăng Phong. Thôi được. Lăng Phong khẽ lắc đầu, sau đó tại trong ngực của mình lấy ra hai bình linh dịch chữa thương, đưa cho nàng bọn họ tỉ muội, nói ra, ta chỗ này có hai bình linh dịch chữa thương, mỗi người các ngươi một bình, lập tức liền uống. Đa tạ chủ nhân. Liêu Tiểu Vân cùng Liêu Tiểu Ngọc từ trong tay Lăng Phong đem cái bình kia tiếp nhận, lập tức đối với Lăng Phong xoay người hành lễ. Thế nhưng là các nàng cũng không định muốn đem cái này tôi thể linh dịch uống hết dự định. Bởi vì các nàng trước đó đã ăn rồi đan dược chữa thương, cho rằng coi như lại ăn, cũng đối với nàng bọn họ thương thế không có cái gì tác dụng. Vì sao không uống? Nhìn thấy hai cái này thiếu nữ cử động, Lăng Phong khẽ chau mày. Chủ nhân, chúng ta trước đó đã dùng qua đan dược chữa thương, hiện tại vết thương cũng không đau. Liêu Tiểu Ngọc lập tức mở miệng nói ra. Các ngươi uống hết đi đi, ta linh dịch chữa thương, cũng không phải những cái kia đan dược chữa thương có thể so sánh. Ta cái này linh dịch chữa thương, có thể để các ngươi vết thương trên người, lập tức khôi phục như lúc ban đầu. Lăng Phong mở miệng đối với hai vị này thiếu nữ thản nhiên nói. A, hai vị thiếu nữ nghe được Lăng Phong lời nói đằng sau. Trên gương mặt xinh đẹp đều xuất hiện vẻ kinh ngạc. Uống đi. Lăng Phong mở miệng lần nữa đối với các nàng nói ra, hắn biết hai tỷ muội này không hiểu rõ chính mình linh dịch chữa thương công hiệu, cho là mình linh dịch chữa thương hiệu quả khẳng định cùng những cái kia phổ thông đan dược chữa thương một dạng. Tốt. Nhìn thấy Lăng Phong liên tục thúc giục, Liêu Tiểu Vân cùng Liêu Tiểu Ngọc cũng không còn kiên trì, lập tức đem nắp bình kia mở ra, đem bên trong tôi thể linh dịch uống xong. Trong lúc các nàng uống xong tôi thể linh dịch thời điểm, lập tức cảm giác được từng tia khí lưu lạnh buốt dọc theo kinh mạch của các nàng, tuôn hướng các nàng toàn thân. Tại cái này lạnh buốt khí lưu tác dụng dưới, các nàng cảm giác được chính mình mừng rỡ, toàn thân thư sướng. Mà tại các nàng trên mặt những vết thương kia vậy, lập tức rớt xuống, lộ ra cái kia trắng non tân sinh ra thịt. Tỷ tỷ, trên mặt ngươi vết thương tốt. Liêu Tiểu Ngọc nhìn thấy Liêu Tiểu Vân vết thương trên người xẻo tốt đằng sau. Trên mặt lập tức lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Trên mặt ngươi thương, cũng khá. Liêu Tiểu Vân nhìn xem Liêu Tiểu Ngọc mặt, cũng lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị. Các nàng cao hứng rất nhiều, lập tức lần nữa đối với Lăng Phong hành lễ. Đa tạ chủ nhân. Các nàng không nghĩ tới Lăng Phong cho linh dịch chữa thương, hiệu quả thế mà tốt như vậy. Nhìn thấy các nàng cái này dáng vẻ cao hứng, Lăng Phong cười cười, sau đó lại lấy ra 10 bình linh dịch chữa thương. Còn có một số linh phù cùng quyển trục, đưa cho nàng bọn họ, nói ra, những này linh dịch chữa thương, các ngươi cầm đi, còn có, về sau ai dám khi dễ các ngươi, ngươi liền cho ta hung hăng đánh. Dùng những linh phù này cùng quyển trục đập cho ta chết nàng. Chủ nhân, những vật này, ngươi cũng là cho chúng ta sao? Liêu Tiểu Vân cùng Liêu Tiểu Ngọc nhìn trước mắt những bảo vật này, con mắt lập tức phát sáng lên. Chương 927, 927 Càn khôn lĩnh vực. Trước mắt Lăng Phong lấy ra quyển trục, còn có linh phủ, khoảng chừng mấy trăm cái. Những quyển trục này cùng linh phủ, đều là hắn từ thiên anh huyền giới bên trong giành được. Mà Liêu gia tỷ muội tu vi, hiện tại cũng chỉ bất quá là trúc cơ cảnh giới. Lăng Phong giành được những bảo vật này, vừa vẫn thích hợp với các nàng sử dụng, mà lại những bảo vật này đối với các nàng mà nói, thế nhưng là thuộc về rất cao cấp bảo vật. Mà lại, bảo vật như vậy, Lăng Phong cũng không biết còn có bao nhiêu. Cầm đi đi, không đủ, ta lại cho, nếu như còn có người dám phụ các ngươi, nhất định phải cầm những bảo vật này, hung hăng đập chết bọn hắn, tuyệt đối không thể lại cho ta mất mặt. Lăng Phong mở miệng đối với Liêu gia tỷ muội nói ra. Đoạn thời gian này kinh lịch, để Lăng Phong trong lòng lệ khí có chút nặng, vô luận đi đến chỗ nào, đều có người muốn khi dễ hắn. Cho dù là hiện tại, hắn trở thành nguyên anh cảnh giới cường giả. Vẫn như cũ không thể dùng thân phận của mình quang minh chính đại thu hoạch đạo hiệu. Cái này khiến trong lòng của hắn rất khó chịu. Những yếu tố này, đều sẽ dẫn đến Lăng Phong trong lòng sinh ra hoán khí. Đa tạ chủ nhân. Chúng ta sẽ ghi nhớ chủ nhân dạy bảo. Liêu gia tỷ muội gật gật đầu, lập tức đem Lăng Phong cho các nàng bảo vật thu lại. Lăng Phong cho các nàng những bảo vật này, giá trị đâu chỉ trăm vạn. Đặc biệt là cái kia linh dịch chữa thương hiệu quả. Thế nhưng là so với cái kia đan dược chữa thương mạnh rất nhiều. Dạng này linh dịch chữa thương, cũng không phải có tiền liền có thể mua được. Các nàng đều không có nghĩ đến Lăng Phong dĩ nhiên như thế hào phóng, đem cao cấp như vậy linh dịch chữa thương đưa cho các nàng. Không cần khách khí. Lăng Phong đối với các nàng khoát khoát tay. Liêu gia tỷ muội cầm tới bảo vật đằng sau, lập tức quay người lùi xuống. Một lúc sau, Liêu Tiểu Vân giúp Lăng Phong chuẩn bị xong nước tắm. Lăng Phong còn không có tắm rửa xong, liền nghe đến Liêu Tiểu Ngọc có chút thanh âm vội vàng từ bình phong phía sau truyền vào. Chủ nhân, bên ngoài tới một người, nói là Hoa Vân Đạo Chủ muốn tìm ngươi, để cho ngươi lập tức đi gặp một chút Hoa Vân Đạo Chủ. Biết. Lăng Phong nhàn nhạt đáp lại một tiếng, lúc đầu hắn muốn thật tốt tắm một cái, nhưng là bây giờ lại không được. Hắn tắm rửa xong, sau khi đổi lại y hề phục xong, liền đi tới Hoa Vân Đạo Chủ nơi ở. Giờ phút này, Hoa Vân Đạo Chủ đang ngồi ở một cái bàn trước mặt, cầm trong tay một cái quyển trục tại cẩn thận nhìn xem. Vãn bối xin ra mắt tiền bối. Nhìn thấy Hoa Vân Đạo Chủ đằng sau, Lăng Phong lập tức đối với Hoa Vân Đạo Chủ hành lễ. Không cần đa lễ. Hoa Vân Đạo Chủ ngẩng đầu, mở miệng nói với Lăng Phong, mời ngồi. Rất nhanh, một thị nữ bưng một chén trà nóng bỏ vào Lăng Phong bên cạnh bàn nhỏ phía trên. Lăng Phong nâng chung trà lên khẽ nhấp một ngụm nhỏ, đem chén trà buông xuống đằng sau, lúc này mới lên tiếng đối với Hoa Vân Đạo Chủ hỏi, tiền bối, ngươi vội vã như thế đem ta tìm đến, có thể có cái gì chuyện gấp gáp? Hoa Vân Đạo Chủ đem trong tay quyển trục buông xuống, khẽ gật đầu, nói ra, ta mới vừa từ sư tôn ta nơi đó nhận được tin tức, nói Sâm La di tích cổ phát sinh ngoài ý muốn, nhanh nhất cũng muốn đợi đến nửa năm sau mới có thể đi vào, cho nên ta chuẩn bị về trước Huyền Kiếm Tông một chuyến. Vậy lúc nào thì xuất phát? Lăng Phong đôi mắt có chút sáng lên. Hắn hiện tại đối với cái này Sâm La di tích cổ không có cái gì chờ mong, cùng tiến vào di tích cổ so sánh, hắn càng muốn lập tức liền về nhà. Hoa Vân Đạo Chủ nhìn xem Lăng Phong, nhàn nhạt cười một tiếng, ngươi suy nghĩ gì thời điểm về nhà? Ta. Lăng Phong sửng sốt một chút, sau đó hít một hơi thật sâu, đối với Hoa Vân Đạo Chủ nói ra. Nếu là có thể lựa chọn, ta hận không thể lập tức liền về nhà. Ha ha ha. Hoa Vân Đạo Chủ nhìn xem Lăng Phong bộ dạng này, nhịn không được cười ha hả. Thế nào? Nhìn thấy Hoa Vân Đạo Chủ cùng tiếu, Lăng Phong không khỏi hơi nhíu lên lông mày. Hắn vừa rồi lời nói, chính là suy nghĩ trong lòng, thật sự là hắn hận không thể về nhà thăm một chút. Không có gì, ta vội vã như thế đưa ngươi tìm đến, chính là chuẩn bị cùng ngươi trở về Nam Vực một chuyến. Chờ Sâm La di tích cổ có thể sau khi đi vào, sẽ cùng ngươi cùng đi thông thiên thành. Hoa Vân Đạo Chủ đối với Lăng Phong thản nhiên nói. Quỷ cổ đại sư cùng hắn nói, Sâm La di tích cổ nhanh nhất cũng muốn nửa năm mới có thể lần nữa mở ra, bởi vì lúc trước xuất hiện một lần ngoài ý muốn, để không ít giải văn sư vẫn lạc. Bây giờ thông thiên thành chủ bọn hắn đã tìm được nguyên nhân, đang suy nghĩ biện pháp giải quyết. Căn cứ quỷ cổ đại sư đoán chừng, thông thiên thành chủ bọn hắn nhanh nhất cũng muốn thời gian nửa năm mới có thể đem những vấn đề kia giải quyết. Cho nên đoạn thời gian này, Hoa Vân Đạo Chủ muốn trở về Huyền Kiếm Tông nhìn một chút, bởi vì Huyền Kiếm Tông bên kia cũng có chuyện muốn hắn trở về xử lý. Thật sao? Vậy lúc nào thì có thể xuất phát? Vừa nghe đến có thể đi trở về, Lăng Phong trong nháy mắt liền đến tinh thần. Sau một canh giờ đi, ngươi về trước đi nghỉ ngơi một hồi, sau một canh giờ, tới tìm ta. Hoa Vân Đạo Chủ thản nhiên nói. Tốt. Lăng Phong gật gật đầu, sau đó đứng dậy cáo tử, rời đi Hoa Vân Đạo Chủ nơi ở. Rốt cục có thể trở về nhà. Từ Hoa Vân Đạo Chủ nơi ở đi ra, Lăng Phong chậm rãi thở phào nhẹ nhõm. Một lúc sau, hắn trở lại chỗ ở của mình. Chủ nhân, ngươi muốn ăn cái gì? Ta đi cấp ngươi làm. Liêu Tiểu Vân một mặt tôn kính đối với Lăng Phong hỏi. Không cần, chúng ta một chút muốn rời khỏi một chuyến. Ta không có ở đây trong khoảng thời gian này, ngươi cùng Tiểu Ngọc ngay tại trong sân nghỉ ngơi đi. Lăng Phong đối với Liêu Tiểu Vân thản nhiên nói. Bởi vì Sâm La di tích cổ nhanh nhất cũng muốn tại nửa năm sau mới có thể đi vào, cho nên Lăng Phong tòa viện này sẽ còn bị giữ lại. A, chủ nhân ngươi muốn rời đi sao? Liêu Tiểu Vân không nghĩ tới Lăng Phong lại để cho rời đi. Ừm, muốn đi làm một ít chuyện, nhanh thì nửa năm, chậm thì một năm. Lăng Phong gật gật đầu. Tùy ý nói một cái thời gian. Mặc dù Hoa Vân Đạo Chủ cùng hắn nói ít nhất cũng phải nửa năm, cái kia Sâm La di tích cổ mới có thể lần nữa mở ra. Cho nên tại Sâm La di tích cổ không có mở ra trước đó, hắn cùng Hoa Vân Đạo Chủ là sẽ không tới thông thiên thành. Lâu như vậy nha. Liêu Tiểu Vân cùng Liêu Tiểu Ngọc khẽ như mày, các nàng không nghĩ tới Lăng Phong lại để cho rời đi. Các ngươi yên tâm đi, coi như ta rời đi, chỗ này sân nhỏ vẫn là của ta, trong khoảng thời gian này, các ngươi liền ở tại trong nhà này đi. Lăng Phong mặt mỉm cười đối với hai tỷ muội này nói ra. Sau một canh giờ, Lăng Phong đi tới Hoa Vân Đạo Chủ nơi ở, cùng Hoa Vân Đạo Chủ cùng đi đến Thông Thiên Thành chiến thuyền chỗ khởi hành, sau đó cưỡi chiến thuyền tiến về Nam Vực. Bọn hắn ngồi chiến thuyền rất xa hoa, đây cơ hồ là đỉnh cấp chiến thuyền, chiều dài vượt qua 1.000 mét. Lên chiến thuyền đằng sau, Lăng Phong liền bị Hoa Vân Đạo Chủ hô trong phòng của hắn. Tiền bối, có chuyện gì không? Tiến vào Hoa Vân Đạo Chủ trong phòng, Lăng Phong mở miệng hỏi. Hoa Vân Đạo Chủ nhìn xem Lăng Phong, nhàn nhạt nói ra, ngươi bây giờ tu vi đã đột phá đến Nguyên Anh cảnh giới, ngươi còn sẽ không thi triển Nguyên Anh lĩnh vực à? Nguyên Anh lĩnh vực? Lăng Phong khẽ giật mình, sau đó đột nhiên gật đầu, hắn thật đúng là còn sẽ không thi triển Nguyên Anh lĩnh vực. Nguyên Anh lĩnh vực mặc dù là Nguyên Anh cường giả đặc thù thủ đoạn, nhưng cũng không phải là vừa đột phá đến Nguyên Anh cảnh giới liền sẽ thi triển. Nguyên Anh lĩnh vực cũng là một loại bí thuật, chỉ có ngưng tụ ra Nguyên Anh đằng sau mới có thể tu luyện thành công. Hoa Vân Đạo Chủ đối với Lăng Phong cười nhạt một tiếng, nói ra, hôm nay, ta liền truyền thụ cho ngươi một loại bí thuật, loại này bí thuật, chính là Càn Khôn Cấm Thủ Pháp bên trong, một loại cường đại bí thuật, gọi là Càn Khôn Lĩnh Vực. Càn Khôn Lĩnh Vực. Lăng Phong sửng sốt một chút, lúc trước hắn học được Càn Khôn Cấm, chỉ là một loại chỉ pháp. Đúng, là Càn Khôn Lĩnh Vực. Hoa Vân Đạo Chủ gật gật đầu, cái này Càn Khôn Lĩnh Vực, chính là quỷ cổ đại sư truyền thụ cho hắn. Hắn giờ phút này muốn đem cái này một loại bí thuật truyền thụ cho Lăng Phong, hắn đã nhận được quỷ cổ đại sư đồng ý. Vậy đa tạ tiền bối. Lăng Phong một mặt cảm kích đối với Hoa Vân Đạo Chủ nói ra. Không cần phải khách khí, ngươi bây giờ nhắm mắt lại, ta đem bí thuật này truyền thụ cho ngươi. Hoa Vân Đạo Chủ nhìn xem Lăng Phong, khoe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Ừm. Lăng Phong gật gật đầu, sau đó nhắm mắt lại. Hoa Vân Đạo Chủ đưa tay phải ra hai ngón, điểm tại Lăng Phong trên mi tâm. Lăng Phong cảm giác được mi tâm của mình mát lạnh, sau đó một cỗ khổng lồ tin tức liền xuất hiện tại trong đầu của hắn. Nửa nén hương đằng sau, Hoa Vân Đạo Chủ lúc này mới đem Càn Khôn lĩnh vực bí thuật truyền thụ cho Lăng Phong. Cái này Càn Khôn lĩnh vực bí pháp, chính là thiên giai bí pháp. Mặc dù uy lực mạnh mẽ, nhưng lại tu luyện cực khó. Càn Khôn lĩnh vực bí pháp, đặc điểm lớn nhất, chính là có thể phong cấm tại trong lĩnh vực những người tu luyện kia tu vi. Người bình thường lĩnh vực, đang thi triển thời điểm, lĩnh vực áp bách chi lực, là không khác biệt tác dụng tại trong lĩnh vực bất kỳ vật phẩm phía trên. Mà Càn Khôn lĩnh vực, đang thi triển thời điểm, có thể căn cứ từ mình ý niệm, có lựa chọn giam cầm trong lĩnh vực những người kia tu vi. Ngươi từ từ suy nghĩ đi. Có cái gì chỗ không rõ, liền đến hỏi ta. Đem Càn Khôn lĩnh vực bí pháp truyền thụ cho Lăng Phong đằng sau, Hoa Vân Đạo Chủ mở miệng đối với Lăng Phong nhàn nhạt nói một tiếng. Đa tạ tiền bối. Lăng Phong đứng dậy, đối với Hoa Vân Đạo Chủ nói một tiếng, sau đó liền xoay người rời đi. Sau khi trở lại căn phòng của mình, Lăng Phong liền bắt đầu tu luyện cái này Càn Khôn lĩnh vực. Sau 3 canh giờ, hắn đem cái này Càn Khôn lĩnh vực tu luyện nhập môn. 3 ngày sau đó, hắn đem cái này Càn Khôn lĩnh vực tu luyện đến cảnh giới tiểu thành. 10 ngày sau, hắn đem cái này Càn Khôn lĩnh vực tu luyện tới cảnh giới đại thành. Sau 1 tháng, Lăng Phong đem Càn Khôn lĩnh vực tu luyện đến cảnh giới viên mãn. Như vậy tiến cảnh, để Hoa Vân Đạo Chủ kinh ngạc không thôi. Cho dù là Hoa Vân Đạo Chủ, tu luyện Càn Khôn lĩnh vực mấy chục năm, bây giờ cũng không có đem Càn Khôn lĩnh vực tu luyện đến cảnh giới viên mãn. Thế nhưng là Lăng Phong lại tại trong vòng 1 tháng, liền đem cái này Càn Khôn lĩnh vực tu luyện đến cảnh giới viên mãn. Thiên phú như vậy, có thể xưng biến thái. 40 ngày sau, Lăng Phong cùng Hoa Vân Đạo Chủ cùng một chỗ, về tới Nam Vực. Tiền bối, ta liền không trở về tông môn, ta về nhà trước nhìn xem. Chờ ta xử lý tốt sự tình trong nhà đằng sau, ta liền về tông môn tìm ngươi. Giờ phút này, Lăng Phong cùng Hoa Vân Đạo Chủ về tới Huyền Kiếm Tông ngoại vi một tòa thành trì. Lăng Phong về nhà sốt ruột, cho nên không có ý định cùng Hoa Vân Đạo Chủ về tông môn. Nếu như Diêu Tiểu Thất cùng Vương Nguyên bọn hắn còn tại Huyền Kiếm Tông mà nói, hắn có lẽ sẽ trở về nhìn một chút. Thế nhưng là bây giờ Diêu Tiểu Thất các nàng đều bị điều về trở lại mỗi người bọn họ gia tộc. Cho nên Lăng Phong cũng không muốn lại đi Huyền Kiếm Tông. bởi vì Huyền Kiếm Tông đã không có người quen thuộc, trở về cũng không có ý tứ. Ừm, ngươi bây giờ tình huống này, cũng không thích hợp về tông môn, mặc dù tông môn biết ngươi là trong sạch, nhưng là bức bách tại thể tông áp lực, ngươi bây giờ tuyệt đối không thể lại lấy đệ tử Huyền Kiếm Tông thân phận xuất hiện, càng thêm không thể lấy Lăng Phong cái thân phận này xuất hiện, ngươi về đến gia tộc, cũng muốn ẩn tàng tốt chính mình thân phận. Chương 928, 928, không giống với Ngọc Dương Thành. Hoa Vân đạo chủ sắc mặt nghiêm túc nói với Lăng Phong. Bây giờ thể tông đối với Lăng Phong cùng Tôn Khả lệnh truy nã còn không có hủy bỏ. Cho nên, Lăng Phong một khi xuất hiện, liền có khả năng sẽ bị người thể tông truy tung đến. Ta đã biết, tiền bối ngươi yên tâm đi, ta đi trước. Lăng Phong đối với Hoa Vân đạo chủ gật gật đầu, sau đó quay người rời đi. Ai? Hoa Vân đạo chủ nhìn xem Lăng Phong rời đi bóng lưng, khẽ lắc đầu thở dài một cái. Trong lòng của hắn cũng là có chút may mắn, còn tốt Lăng Phong lúc ấy cùng Tôn Khả mạng lớn, tránh thoát một kiếp. Nếu là Lăng Phong cũng bị người thể tông siêu hồn, vậy bọn hắn Huyền Kiếm Tông tổn thất cũng quá lớn. Diêu Tiểu Thất cùng Vương Nguyên bọn hắn, cũng là Huyền Kiếm Tông đỉnh cấp thiên tài, hết thảy 40 mấy người, thế nhưng là bây giờ đều phế đi, cái này khiến Hoa Vân đạo chủ bọn hắn đều đau lòng không thôi. Mặc dù Huyền Kiếm Tông những trưởng lão kia người thể tông những hành vi này cảm thấy bất mãn, nhưng lại không thể làm gì, dù sao thể tông thực lực là tại quá cường đại. Huyền Kiếm Tông bây giờ người thực lực mạnh nhất, chính là Thanh Huyền đạo chủ. Mà Thanh Huyền đạo chủ chẳng qua là nửa bước đạo quân. Mà thể tông đạo quân cường giả, chí ít vượt qua 1.000 tên. Trên lệch này thế nhưng là có khác nhau một trời một vực. Cũng chính bởi vì thể tông thực lực cường đại, cho nên mới sẽ không đem Huyền Kiếm Tông để vào mắt, muốn làm sao cả liền làm sao chỉnh. Ngươi lại có thể làm khó dễ được ta. 10 ngày sau, Lăng Phong về tới Ngọc Dương Thành. Giờ phút này, tại Ngọc Dương Thành trên đường cái, Lăng Phong phát hiện trên đường phố người, tựa hồ so trước kia ít đi rất nhiều. Đồng nhiên, Lăng Phong phát hiện một đám người mặc thành vệ trang phục người, chính vây quanh một người đánh. A, van cầu các ngươi đừng đánh nữa, ta thật là không có tiền, van cầu các ngươi buông tha con của ta đi. Một vị nam tử trung niên quỳ trên mặt đất. Đối với những cái kia thành vệ dập đầu cầu xin tha thứ. Mẹ ngươi chứ, đừng có lại nơi này cho lão tử trang thảm, nửa nén hương bên trong không đưa tiền đây, con của ngươi nhất định phải chết. Những hộ vệ kia đem vị trung niên nam tử kia một cước gạt ngã, sau đó nên ngang rời đi. Những thành vệ này, thật là phách lối a. Lăng Phong khẽ cho mày, tại trong ấn tượng của hắn, Ngọc Dương Thành những thành vệ này, căn bản liền sẽ không phách lối như vậy. Hắn đi đến cạnh đường đi bên cạnh một cái bán bánh đúc đậu sạp hàng, đối với chủ quán kia hỏi, cho ta cả một bát. Được rồi. Chủ quán kia lập tức cầm lấy bát sứ, cho Lăng Phong làm bánh đúc đậu. Lăng Phong bưng lên cái kia bánh đúc đậu ngửa đầu uống, mùi vị kia, hay là tuổi thơ thời điểm mùi vị quen thuộc. Hắn xuất ra một thỏi bạc đưa cho chủ quán kia, hỏi, đây đều là người nào a? Lại dám chắn Lăng gia đại môn. Ai? Những này chính là Tào gia cùng người Tả gia. Cái kia buông tay tiền đằng sau, lắc đầu thở dài nói. Tào gia, chúng ta Ngọc Dương Thành đệ nhất gia tộc, không phải Lăng gia sao? Lúc nào lại tăng thêm một cái Tào gia? Lăng Phong khẽ nhíu mày, hắn biết, tại Ngọc Dương Thành gia tộc đỉnh cấp bên trong, căn bản cũng không có Tào gia gia tộc này. Nhưng là bây giờ lại toát ra một cái Tào gia. Nửa năm trước, Ngọc Dương Thành vùng ngoại ô phát hiện một tòa ngọc thạch khoáng mạch. Kinh động đến quận thành phía trên thế lực, cho nên quận thành liền phái người đến Ngọc Dương Thành đồn trú. Cái này Tào gia người, chính là đến từ quận thành. Tào gia, chính là quận thành mạnh nhất gia tộc, vì trấn áp Lăng gia cùng Ngọc Dương Thành thế lực, Tào gia hết thể điều động 5 vị nguyên anh cường giả. Mà lại, Tào gia đi tới Ngọc Dương Thành đằng sau, cái kia Tả gia lập tức liền Tào gia, cùng Tào gia liên thủ, cùng một chỗ chèn ép Lăng gia. Cái kia tiểu thương đang nói tới Tào gia thời điểm. Trên mặt xuất hiện một tia phẫn nộ. Tại một năm trước, Lăng gia xuất hiện 3 vị nguyên anh cường giả, trở thành Ngọc Dương Thành đệ nhất gia tộc. Sau đó, Lăng gia tại Ngọc Dương Thành thực hành rất nhiều chính sách ưu đãi, để rất nhiều phổ thông dân chúng được lợi. Thế nhưng là ngay tại nửa năm trước, cái này Tào gia người bỗng nhiên đi tới Ngọc Dương Thành, cường thủ hào đoạn, trong nháy mắt liền chiếm cứ Ngọc Dương Thành đệ nhất gia tộc vị trí. Tại Tào gia nắm trong tay trong địa bàn, những người kia đều tiếng oán than dậy đất, không ít người đều không thể chịu được người Tào gia bóc lột cùng ức hiếp, chọn rời đi Ngọc Dương Thành. Thật không nghĩ tới, quận thành thế lực, thế mà đem bàn tay đến Ngọc Dương Thành đến rồi. Lăng Phong ở trong lòng âm thầm cảm thán. Bọn hắn Ngọc Dương Thành, lệ thuộc Quảng Nam quận. Quảng Nam quận chỉ là Huyền Kiếm Tông dưới trướng hơn 30 quận một trong, ở vào Huyền Kiếm Tông lãnh địa vùng cực Nam, cũng là Huyền Kiếm Tông nhất là cằn cỗi quận. Bởi vì Quảng Nam quận thật sự là quá cằn cỗi, Huyền Kiếm Tông đối với Thiên Hà Tông quản lý đều rất lơi lỏng. Mà cùng Ngọc Dương Thành tại Quảng Nam quận, cũng là thuộc về nhất là cằn cỗi thành trì. Quận thành bên kia, bình thường đều là đối với Ngọc Dương Thành xa cách. Cho dù là Ngọc Dương Thành gặp phải yêu thú tập kích, quận thành bên kia đều chẳng muốn phái người đến trợ giúp. Những năm gần đây, Ngọc Dương Thành vẫn luôn là tại tự lực cánh sinh. Mà quận thành người bên kia, sẽ chỉ một vị tại Ngọc Dương Thành thu hết. Bây giờ Ngọc Dương Thành vùng ngoại ô phát sinh Ngọc Thạch khoáng mạch, quận thành này lại lập tức đem bàn tay đến Ngọc Dương Thành tới, thực sự để cho người ta tức giận. Hiểu rõ tình huống căn bản đằng sau, Lăng Phong trực tiếp sử dụng chân linh khăn lụa, đem thân ảnh của mình cùng khí tức ẩn nấp, về tới Lăng gia. Hắn trực tiếp tiến về Thanh Trúc Viện. Thế nhưng là khi hắn đi vào Thanh Trúc Viện đằng sau, phát hiện Thanh Trúc Viện giống tuyết. Bất quá khi hắn tiến vào Thanh Trúc Viện bên trong đằng sau, phát hiện bên trong bị đánh quét đến không nhốn bụi trần. Tại Thanh Trúc Viện dạo qua một vòng đằng sau, Lăng Phong hướng phía phương hướng Tây Bắc đi đến. Đi một lúc sau, Lăng Phong phát hiện lúc trước bị đại hỏa thiêu hủy Thanh Phong Nguyện, giờ phút này đã được chữa trị. Năm đó, Lăng gia cửu trưởng lão vì giết chết Lăng Phong cùng hắn tam thúc Lăng Hải Toàn gia, đem Thanh Phong Nguyện phá hủy. Thanh Phong Nguyện bị phá hủy đằng sau, Lăng Hải Toàn gia liền tiến vào Thanh Trúc Viện. Thế nhưng là tại Lăng Hải trong lòng, Thanh Trúc Viện vốn chính là hắn nhị ca Lăng Chấn Thiên nhà. Tại Thanh Phong Nguyện bị sửa chữa tốt đằng sau, hắn Toàn gia liền rời xa Thanh Trúc Viện. Mà Thanh Trúc Viện, bởi vì phụ thân của Lăng Phong hôn mê, mẫu thân mất tích, lại thêm Lăng Phong không ở nhà, cho nên liền một mực trống không. Mặc dù không có người ở, nhưng là Lăng gia thị nữ, cơ hồ cách mỗi mấy ngày, đều sẽ đi vào đem Thanh Trúc Viện quét dọn một phen. Những này quét dọn Thanh Trúc Viện thị nữ, mỗi ngày đều mong mỏi tòa viện này chủ nhân sớm một chút trở về. Lăng Phong lặng yên không tiếng động tiếp cận Thanh Phong Nguyện, hắn nghe được Thanh Phong Nguyện bên trong có động tĩnh truyền đến. Hắn cũng không có lựa chọn chính mình lặng lẽ chui vào Thanh Phong Nguyện, mà là đem khăn che mặt kéo xuống, nhẹ nhàng chụp vang lên Thanh Phong Nguyện đại môn. Ai nha? Cửa viện phía sau, truyền đến một trận thanh âm thanh thúy. Rất nhanh, cửa viện bị mở ra, một người dáng dấp thiếu nữ thanh tú từ bên trong đi ra. Thiếu nữ này nhìn thấy Lăng Phong đằng sau, trong mắt đẹp lập tức lộ ra vẻ nghi hoặc, nàng trên dưới đánh giá Lăng Phong một chút, sau đó mở miệng hỏi, ngươi là ai? Đến gõ chúng ta nhà cửa, có chuyện gì sao? Lăng Phong giờ phút này vẫn như cũ duy trì dịch dung trạng thái, hắn lần này trở về, cũng không muốn để quá nhiều người biết thân phận của mình. Xin hỏi Lăng Hải có ở nhà không? Ta có chuyện tìm hắn, làm phiền ngươi giúp ta thông báo một tiếng. Lăng Phong đối với thiếu nữ này mở miệng nói ra. Lăng Hải, ngươi tìm chúng ta ra láo ra a? Ngươi chờ một chút. Chương 929, 929, thân nhân gặp nhau. Thiếu nữ nói với Lăng Phong một tiếng đằng sau, lập tức liền quay người đi trở về trong sân nhỏ, đem cửa chính của sân đóng lại. Một lúc sau, cửa chính của sân bị mở ra, sau đó thiếu nữ kia lập tức đi ra, mở miệng nói với Lăng Phong, vị công tử này, ngươi mời theo ta đi vào đi. Ừm. Lăng Phong gật gật đầu, sau đó cùng thiếu nữ đi vào Thanh Phong Nguyện bên trong. Tiến vào Thanh Phong Nguyện đằng sau, Lăng Phong phát hiện trùng kiến Thanh Phong Nguyện, cùng lúc trước cơ hồ là giống nhau như lúc. Rất nhanh, hắn bị thiếu nữ dẫn tới phòng khách. Thời khắc này Lăng Hải đang ngồi ở phòng khách phía trên, chỉ bất quá hắn trên trán tựa hồ có một tia vẻ u sầu. Lăng Hải cảm giác được Lăng Phong bọn hắn tiến đến, lập tức ngẩng đầu nhìn về phía Lăng Phong. Lúc đầu hắn còn tưởng rằng tìm đến mình chính là người quen, tuy nhiên lại không nghĩ tới lại là một tấm khuôn mặt xa lạ. Ngươi là? Không đợi Lăng Phong mở miệng đối với Lăng Hải hành lễ, Lăng Hải liền nhịn không được mở miệng đối với Lăng Phong đặt câu hỏi. Tam thúc, là ta. Lăng Phong. Lăng Phong lập tức ở trong lòng đối với Lăng Hải truyền âm nói. Lăng Phong. Lăng Hải nhìn chằm chằm Lăng Phong, ánh mắt có chút ngưng tụ, sau đó ánh mắt của hắn rơi vào thiếu nữ kia trên thân, mở miệng nhàn nhạt nói ra, tiểu cần, ngươi đi xuống trước đi. Đúng. Thiếu nữ kia đối với Lăng Hải có chút cúi đầu, sau đó liền quay người rời đi. Khi thiếu nữ kia rời đi về sau, Lăng Hải mở miệng đối với Lăng Phong truyền âm hỏi, ngươi thật là Lăng Phong sao? Lăng Phong tại Huyền Kiếm Tông sự tình, Lăng Hải cùng phụ thân hắn Lăng Bách Xuyên, còn có trong gia tộc mấy vị trưởng lão đều biết. Tin tức này là Huyền Kiếm Tông phái người đến nói cho bọn hắn. Bởi vì tại Huyền Kiếm Tông những đệ tử kia tại Thể Tông xảy ra chuyện đằng sau, Lăng Phong cùng Tôn Khả trở thành Thể Tông truy nã nhân viên. Cho dù là người Huyền Kiếm Tông cũng không biết Lăng Phong hạ lạc. Trước đó, người Huyền Kiếm Tông là không biết Lăng Phong tin tức, biết Lăng Phong tin tức người, chỉ có Hoa Vân Đạo Chủ. Bởi vì Lăng Phong bọn hắn xảy ra chuyện đằng sau, Hoa Vân Đạo Chủ cùng Huyền Kiếm Tông Thanh Vân Kiếm Chủ, Tử Vân Kiếm Chủ đều rất muốn biết Lăng Phong hạ lạc. Cho nên Hoa Vân Đạo Chủ liền phái người đến thông chi Lăng Gia, đồng thời cho người Lăng Gia mang đến một viên đặc thù đưa tin linh phủ. Nếu như Lăng Phong có tin tức mà nói, liền lập tức kích hoạt bọn hắn đưa cho đưa tin linh phủ. Tại Hoa Vân Đạo Chủ phái tới nhân khẩu bên trong, người Lăng Gia cũng biết Lăng Phong tại Thể Tông bày ra đại sự. Trong khoảng thời gian này đến nay, Lăng Hải cùng Lăng Gia lão gia tử đều rất lo lắng Lăng Phong. Bây giờ, để Lăng Hải không nghĩ tới chính là Lăng Phong trở về. Thế nhưng là Lăng Phong dáng vẻ, lại cùng trước kia không giống với lúc trước. Tam thúc, chính là ta. Lăng Phong đối với Lăng Hải gật gật đầu, sau đó đem trên mặt mình mặt nạ xé xuống, lộ ra hình dáng của mình. Kéo xuống mặt nạ đằng sau, Lăng Phong sợ hãi Lăng Hải không tin mình, hắn lại đang trong ngực của mình lấy ra một bình linh dịch chữa thương. Hắn đem cái kia linh dịch chữa thương đưa cho Lăng Hải, nói ra, đây là ta linh dịch chữa thương, mở ra xem một chút đi. Lăng Hải tiếp nhận cái bình kia, sau đó đem cái bình kia mở ra, lập tức cảm giác được một cỗ nồng đậm sinh mệnh khí tức phát ra. Cái này một loại sinh mệnh khí tức hắn rất quen thuộc, trước đó hắn cũng dùng qua Lăng Phong cho hắn linh dịch chữa thương. Lăng Hải đem nắp bình kia mở ra, sau đó mở miệng nói với Lăng Phong. Đem tay của ngươi cho ta. Lăng Phong khẽ gật đầu, sau đó vươn tay phải của mình. Lăng Hải trực tiếp cầm Lăng Phong bàn tay. Sau đó nhắm mắt lại cẩn thận trải nghiệm một chút, lúc này mới mở to mắt. Giờ phút này, hắn rốt cục xác định người trước mắt này, chính là hắn chất nhi Lăng Phong. Hắn không thể không cẩn thận, bởi vì bây giờ bọn hắn Lăng gia tình cảnh rất không ổn. Hoan nên về nhà. Xác định Lăng Phong thân phận đằng sau, Lăng Hải cho Lăng Phong tới một cái bền chắc ôm. Bị Lăng Hải như thế ôm, Lăng Phong cũng là cảm thấy một loại đã lâu ấm áp. Hắn cùng Lăng Hải ôm một lúc sau. Lúc này mới buông ra. Ra ra đâu? Hắn có ở nhà không? Lăng Phong ngẩng đầu đối với Lăng Hải hỏi. Ở nhà, đi, ta dẫn ngươi đi gặp một chút hắn. Lăng Hải gật gật đầu, mặc dù hắn hiện tại trong lòng rất muốn biết trong khoảng thời gian này trên người Lăng Phong đều chuyện gì xảy ra. Nhưng là hắn vẫn là nhịn được. Có cái gì nghi vấn, chờ thấy được phụ thân hắn hỏi lại cũng không muộn. Ừm. Lăng Phong gật gật đầu, dùng một tấm khăn lụa. Đem mặt mình che kín, sau đó cùng Lăng Hải cùng một chỗ, đi tới ra ra hắn bình thường chỗ ở. Lần nữa nhìn thấy Lăng Bách Xuyên, Lăng Phong cảm giác được ra ra của mình tựa hồ so trước mắt tiểu tụy một chút. Tiểu Hải, vị này là... Lăng Bách Xuyên nhìn xem che mặt Lăng Phong, nhịn không được đối với Lăng Hải hỏi. Ra ra, là ta. Lăng Phong đem mặt nạ của mình kéo xuống, sau đó mở miệng nói với Lăng Bách Xuyên một tiếng. Tiểu Phong. Khi thấy Lăng Phong đằng sau, Lăng Bách Xuyên kích động không thôi. Trước đó, khi hắn biết Lăng Phong xảy ra chuyện đằng sau, vẫn lo lắng Lăng Phong. Bây giờ nhìn thấy Lăng Phong bình an xuất hiện ở trước mặt hắn, hắn viên kia treo lấy tim của hắn cũng rốt cục có thể bung ra. Bởi vì Lăng Bách Xuyên biết Lăng Phong thiên phú tuyệt hảo, Lăng Phong là Lăng gia hy vọng. Dù là tại Ngọc Dương Thành Lăng gia bị diệt hơn phân nửa, chỉ cần Lăng Phong không chết, như vậy bọn hắn Lăng gia liền còn có quật khởi hy vọng. Mà lại thêm trong khoảng thời gian này, quận thành người Tào gia vào ở Ngọc Dương Thành, không ngừng từng bước xâm chiếm Lăng gia tại Ngọc Dương Thành địa bàn, mà lại khắp nơi chèn ép Lăng gia, để Lăng Bách Xuyên đều nhanh muốn không thở được. Nửa năm qua này, Lăng gia đều là tại Tào gia cao áp trạng thái phía dưới chó thở. Gia gia, Lăng Phong cũng là lập tức đi lên, cùng mình Gia gia ôm một hồi. Hai ông cháu ôm hồi lâu, lúc này mới lưu luyến không rời buông ra. Tiểu Phong, ngồi. Lăng Bách Xuyên lập tức mở miệng chỉ vào trước mặt hắn một cái bồ đoàn nói với Lăng Phong. Lăng Phong cùng Lăng Hải cùng nhau ngồi tại Lăng Bách Xuyên trước mặt. Tiểu Phong, trong khoảng thời gian này ngươi đến cùng làm cái gì? Người Thể Tông vì sao muốn truy nã ngươi? Lăng Phong lúc này mới vừa mới ngồi xuống, Lăng Bách Xuyên lập tức liền không kịp chờ đợi mở miệng đặt câu hỏi. Thể Tông chính là nhân tộc hai đại thánh địa một trong, thực lực cường đại, căn bản cũng không phải là Lăng Bách Xuyên có thể tưởng tượng. Trở thành Thể Tông truy nã đối tượng, vậy đối với bất kỳ người tu luyện nào tới nói, đều là một cái ác ngộng, thậm chí sẽ cho gia tộc của bọn hắn mang đến tai họa ngập đầu. Cho nên, Lăng Bách Xuyên tại nhìn thấy Lăng Phong đằng sau, liền không kịp chờ đợi muốn biết rõ ràng, ở trên thân Lăng Phong rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Lăng Hải cũng là ngẩng đầu nhìn Lăng Phong, trong lòng của hắn cũng rất muốn biết đây rốt cuộc là chuyện gì đây. Gia Gia, các ngươi không cần quá lo lắng, chúng ta mặc dù thành Thể Tông truy nã nhân viên, nhưng là Thể Tông bây giờ căn bản không làm gì được ta. Về phần ta vì sao bị Thể Tông truy nã, đó là người Thể Tông hèn hạ vô sỉ. Lăng Phong đem mình tại Thể Tông gặp phải, ngay trước Lăng Bách Xuyên cùng Lăng Hải mặt nói ra. Hôn đàn, không nghĩ tới người Thể Tông, rõ ràng đều là một đám mặt người dạ thú. Thật không nghĩ tới người Thể Tông, thế mà làm ra như vậy hèn hạ hạ lưu sự tình. Nghe Lăng Phong nói ra hắn tại Thể Tông gặp phải đằng sau, Lăng Bách Xuyên cùng Lăng Hải đều tức giận không thôi. Trước đó, Thể Tông trong mắt bọn họ, chính là trong lòng bọn họ hướng tới lại sùng bái thánh địa. Chương 930, 930, nhân tộc thánh địa chân thực sắc mặt. Trong mắt bọn hắn, người Thể Tông, đều là phẩm đức cao thượng, đức cao vọng trọng người. Thế nhưng là bọn hắn không nghĩ tới, trước đó bọn hắn suy nghĩ những cái kia, chẳng qua là bọn hắn mong muốn đơn phương ý nghĩ thôi. Chân chính Thể Tông, cũng không có bọn hắn trong tưởng tượng như vậy mỹ hảo. Hơn nữa còn so với bọn hắn trong tưởng tượng muốn xấu xí. Thể Tông, tại nhân tộc có địa vị siêu nhiên. Những cái kia tại người Thể Tông, đại bộ phận đều là người từ nhỏ đã sinh hoạt tại Trung Vực. Tại đối mặt Nam Vực những người tu luyện này thời điểm, Trung Vực những người này trong xương cốt, đại bộ phận đều có một loại bẩm sinh cảm giác ưu việt. Đặc biệt là Thể Tông dưới trướng những gia tộc kia, bọn hắn vốn là ngang ngược cản rỡ đã quen. Bọn hắn ỷ vào sau lưng mình là Thể Tông, là nhân tộc thánh địa. Vô luận làm chuyện gì, đều là làm theo ý mình, không coi ai ra gì. Lần này Lăng Phong cùng Huyền Kiếm Tông những đệ tử kia, chính là Thể Tông một trong tam đại gia tộc cung gia người tại phía sau màn dở trò quỷ. Khi nghe Lăng Phong nói ra, hắn còn có mấy chục cái sư huynh đệ tỷ muội bị Thể Tông những người kia siêu hồn đằng sau. Lăng Bách Xuyên cùng Lăng Hải đều tức giận không thôi. Nhưng là phẫn nộ qua đi, trong lòng bọn họ cũng là có vạn phần bất đắc dĩ. Mặc dù bọn hắn biết Thể Tông những người này xấu xí sắc mặt, nhưng lại đối với Thể Tông những người này hành động không thể làm gì. Đừng nói người Thể Tông chỉ là phế đi Huyền Kiếm Tông mười mấy tên đệ tử. Liền xem như Thể Tông cường giả xuất thủ, đem toàn bộ Huyền Kiếm Tông diệt, chỉ sợ cũng không có ai đứng ra là Huyền Kiếm Tông kêu an. Lăng Bách Xuyên tiếp tục hỏi thăm Lăng Phong một vài vấn đề. Khi bọn hắn biết Lăng Phong đã ngưng tụ Nguyên Anh đằng sau, đều cuồng hỉ không thôi. Tiểu Phong, ngươi thật ngưng tụ Nguyên Anh sao? Lăng Bách Xuyên một mặt kích động nhìn Lăng Phong, hắn biết Lăng Phong hiện tại hẳn là mới không sai biệt lắm 18 tuổi. Nhưng là bây giờ Lăng Phong lại còn nói hắn ngưng tụ Nguyên Anh. Trẻ tuổi như vậy Nguyên Anh cường giả, chỉ sợ toàn bộ Quảng Nam quận cũng tìm không ra bao nhiêu cái a. Lăng Hải cũng đồng dạng chấn kinh. Tại Ngọc Dương Thành nơi này, đừng nói 18 tuổi Nguyên Anh cường giả, liền xem như 18 tuổi Tiên Thiên cường giả đều không có. Nhưng là bây giờ, bọn hắn Lăng gia lại xuất hiện một cái 18 tuổi Nguyên Anh cường giả. Lăng Bách Xuyên cùng Lăng Hải, nhìn chằm chằm Lăng Phong hai mắt, đều thẳng tỏa hào quang. Nhìn thấy ra ra mình cùng Tam Thúc sự kích động này biểu lộ, Lăng Phong khỏe miệng cũng là xuất hiện vẻ mỉm cười. Hắn cũng biết, chính mình cái này tuổi tác Nguyên Anh cường giả, đừng nói tại Ngọc Dương Thành loại này địa phương cằn cỗi, liền xem như phóng tới Trung Vực, cũng coi như được là siêu cấp thiên tài. Mà lại, hắn hay là song Nguyên Anh cường giả, một cái Nguyên Anh là nghịch thiên Nguyên Anh, một cái là Hồng Mông Nguyên Anh. Hồng Mông Nguyên Anh, cấp độ kia cấp thế nhưng là so nghịch thiên cấp Nguyên Anh còn cao hơn. Về phần Lăng Phong Nguyên Anh đẳng cấp, Lăng Bách Xuyên cùng Lăng Hải không hỏi. Lăng Phong cũng không có ý định nói cho bọn hắn. Liền xem như bọn hắn hỏi, Lăng Phong cũng sẽ nói mình Nguyên Anh là phổ thông Nguyên Anh, 6-7 tấc cái dạng này. Dù sao Lăng Phong biết, tại gia gia hắn cùng Tam Thúc trong mắt, 6 tấc hoặc là 7 tấc Nguyên Anh, đều là rất lợi hại. Gia gia, phụ thân ta thế nào? Chờ Lăng Bách Xuyên cùng Lăng Hải hỏi xong đằng sau, Lăng Phong cũng bắt đầu hỏi ra chính mình chuyện muốn biết nhất. Phụ thân ngươi hay là cái dạng kia, thỉnh không đến. Nói ra phụ thân của Lăng Phong, Lăng Bách Xuyên trên mặt lập tức xuất hiện một tia vẻ u sầu. phụ thân của Lăng Phong Lăng Chấn Thiên, chính là bọn hắn Lăng gia thiên tài. Nếu như phụ thân của Lăng Phong không có chúng độc hôn mê mà nói, Lăng Chấn Thiên hiện tại nhất định có thể trở thành một tên cường đại nguyên anh cường giả, liền xem như quận thành Tào gia, tại đối mặt bọn hắn Lăng gia thời điểm, cũng muốn cân nhắc một chút. Bây giờ, mặc dù bọn hắn Lăng gia có 3 vị nguyên anh cường giả, nhưng là tại trên thực lực, lại cùng đến từ quận thành Tào gia căn bản vô pháp so sánh. Quận thành Tào gia, thế nhưng là có hơn 10 vị nguyên anh cường giả, mà lại Tào gia còn có mấy vị nguyên thần cảnh giới chân quân cường giả. Tào gia thực lực, không phải Lăng gia có thể dung chuyển. Ai? Lăng Phong khẽ thở dài một tiếng, lúc đầu hắn cho là mình tại Thiên Anh huyền giới trong khoảng thời gian này, lão giả Lôi Thôi sẽ giúp phụ thân hắn tìm tới giải dược. Thế nhưng là không nghĩ tới lão giả Lôi Thôi thế mà không có gì động tĩnh. Trong lòng của hắn lại một lần cảm giác được mình bị lão giả Lôi Thôi lừa gạt. Đối với cái này, Lăng Phong cũng không có bất kỳ lời oán giận, hắn cũng biết lão giả Lôi Thôi là muốn cho hắn mau chóng tăng cao tu vi. Nếu không phải không có lão giả Lôi Thôi từ đó cản trở, hắn chỉ sợ cũng không cách nào nhanh như vậy liền ngưng tụ ra nguyên anh. Đúng rồi, ra ra, cái kia Tào gia đến cùng là chuyện gì xảy ra? Lăng Phong ngẩng đầu nhìn Lăng Bách Xuyên. Hắn biết mình phụ thân vấn đề, không phải dễ dàng như vậy giải quyết. Mà hắn cũng cảm giác được, bây giờ gia tộc mình tình cảnh, tựa hồ không phải rất tốt. Cùng hắn trên thân phụ thân vấn đề so sánh, muốn tại hắn nhất định phải đem gia tộc mình gặp phải tình huống giải quyết. Cái kia Tào gia. Nói đến Tào gia, Lăng Bách Xuyên trên mặt lập tức xuất hiện một tia vẻ giận dữ, sau đó mở miệng nói ra. Cái này Tào gia chính là một đám lưu manh. Nửa năm trước, chúng ta Lăng gia đệ tử, tại Ngọc Dương thành Tây Bắc khu vực trong một tòa sơn mạch, phát hiện một đầu ngọc thạch khoáng mạch, cuối cùng tin tức để lộ, bị quận thành Tào gia biết, cái kia Tào gia lập tức liền phái người đến cướp đoạt. Tại cướp đoạt khoáng mạch quá trình bên trong, chúng ta Lăng gia cũng đã chết không ít đệ tử. Bây giờ, khoáng mạch kia đã rơi xuống Tào gia trong tay, mà lại, bức bách tại Tào gia áp lực, chúng ta Lăng gia có rất nhiều đệ tử, đều bị thu thập đến khoáng mạch kia bên trong đào quáng. Lăng Bách Xuyên cắn răng nghiến lợi đem trong khoảng thời gian này phát sinh sự tình nói ra. Cái này Tào gia, thực sự quá ghê tởm. Nghe ra ra mình lời nói đằng sau, Lăng Phong cũng là rất tức giận. Cái này người Tào gia chiếm bọn hắn Lăng gia phát hiện khoáng mạch không nói, còn mạnh hơn đi trưng dụng bọn hắn Lăng gia đệ tử đi đào quáng. Mà lại cái này đào quáng vẫn là không có bất luận cái gì trả thù lao. Không chỉ bọn hắn Lăng gia, liền xem như Ngọc Dương thành gia tộc khác người, cũng đều bị bắt trắng đinh. Người Tào gia, chờ đó cho ta. Lăng Phong cắn răng, ở trong lòng đã làm ra quyết định, hắn nhất định sẽ đem những này người Tào gia đều giết chết. Mặc dù người Tào gia là nhân tộc, nhưng là tại người Tào gia trong mắt, Lăng gia cùng Ngọc Dương thành những người này, căn bản cũng không phải là người. Lăng gia cùng Ngọc Dương thành những người này ở đây người Tào gia trong mắt, cũng chỉ bất quá là một đám bị bọn hắn bóc lột đối tượng mà thôi. Tại Ngọc Dương thành loại địa phương này, Lăng Phong sẽ không bởi vì người Tào gia là nhân tộc mà mềm lòng. Ngươi đem bọn hắn khi người nhìn, bọn hắn nhưng không có đem ngươi trở thành người nhìn. Trong khoảng thời gian này đến nay, Lăng Phong vẫn luôn bị áp bách, trong lòng của hắn cũng là có rất mạnh oán khí cùng lệ khí. Những này mặt trái cảm xúc, có lẽ cùng Thiên Tà kiếm có quan hệ, nhưng là cũng cùng hắn trong khoảng thời gian này đến nay bị áp bách thoát không được quan hệ. Ta bây giờ mặc dù không làm gì được thể tông, nhưng là một cái Tào gia, ta vẫn là dám động một chút. Lăng Phong ở trong lòng âm thầm suy nghĩ. Nếu là Tào gia chọc tới hắn, hắn cùng lắm thì sử dụng chân linh lông khỉ, trực tiếp đem người Tào gia tiêu diệt. Bất quá Lăng Phong cũng biết, một khi hắn sử dụng chân linh lông khỉ, khẳng định sẽ gây nên nhân tộc thậm chí là toàn bộ tiên ma đại lục các đại thế lực chú ý. Bởi vì hắn trước đó ở trong Thiên Anh huyền giới làm ra động tĩnh thực sự quá lớn. Chương 931, gặp lại thần bí thủ hộ giả. Cho nên, không đến bất đắc dĩ tình huống dưới, hắn tuyệt đối sẽ không sử dụng chân linh lông khỉ. Mà lại, hắn bây giờ đã là nguyên anh cảnh giới cường giả. Hắn ngưng tụ chính là nghịch thiên nguyên anh, thân thể các đại khiếu huyệt đã đạt đến đệ ngũ biến cảnh giới. Mặc dù hắn tu vi chỉ là nguyên anh cảnh giới đệ nhị trọng, nhưng là hắn thực lực tổng hợp, hẳn là có thể so với nguyên anh đệ lục trọng. Thậm chí là nguyên anh đệ lục trọng đỉnh phong cảnh giới. Mặc dù tại Thiên Anh huyền giới, Lăng Phong lấy tiên thiên cảnh giới đại viên mãn liền có được có thể so với nguyên anh đệ tứ trọng cường giả tối đỉnh thực lực. Đó là bởi vì thiên anh huyền giới bên trong cũng không có thiên đạo quy tắc áp chế. Cho nên Lăng Phong thực lực có thể không giữ lại chút nào phát huy. Hiện tại hắn đã rời đi thiên anh huyền giới, về tới tiên ma đại lục phía trên. Tại tiên ma đại lục, hắn mặc dù có nghịch thiên cấp nguyên anh, nhưng là nguyên anh thực lực tựa như lúc trước hắn thiên mệnh kim đan một dạng, bản thân phong ấn. Kể từ đó, Lăng Phong thực lực chỉ có thể bảo trì tại chuẩn thiên mệnh nguyên anh cảnh giới tiêu chuẩn. Nguyên anh cảnh giới, mỗi một trọng cảnh giới ở giữa chênh lệch đều rất lớn, muốn vượt cấp chiến đấu, độ khó so tại tiên thiên cảnh giới thời điểm càng khó. Lăng Phong sức tấn công mạnh nhất, hẳn là có thể đạt tới nguyên anh đệ ngũ trọng đỉnh phong cảnh giới. Nếu như sử dụng cung tiễn, có thể uy hiếp được nguyên anh đệ lục trọng đỉnh phong cảnh giới cường giả. Nhưng là tại lực bền bỉ bên trên, Lăng Phong liền không bị hạn chế. Thiên đạo pháp tắc hạn chế hắn lực bộc phát, nhưng lại không cách nào hạn chế hắn lực bền bỉ. Hắn cái kia cao 10 tấc nguyên anh, thể nội ẩn chứa lực lượng, so với cái kia phổ thông nguyên anh mạnh hơn nhiều. Lăng Phong có thể có được mãnh liệt như vậy chiến lực, nguyên nhân chủ yếu nhất, vẫn là bởi vì hắn cái kia siêu cường thể chất. Hắn mặc dù là nguyên anh cảnh giới cường giả, nhưng là thể chất lại có thể so với rất nhiều đạo chủ cường giả. Mãnh liệt như vậy thể chất, để Lăng Phong lấy nguyên anh đệ nhị trọng tu vi, liền có được có thể so với nguyên anh đệ lục trọng cường giả tổng hợp chiến lực. Ở trong lòng nghĩ một lát đằng sau, Lăng Phong trong ngực lấy ra mấy cái túi chữ vật, đưa cho Lăng Bách Xuyên, nói ra, ra, những túi chữ vật này bên trong, là chính ta lấy được bảo vật, trong này có các loại đẳng cấp ngưng anh bí pháp. Từ phổ thông cấp đến địa giai ngưng anh bí pháp đều có, hơn nữa còn có rất nhiều nguyên thai, huyền đan, cùng huyền dược, còn có linh dịch chữa thương, hồn dịch cùng cái các loại linh đan rượu dược, ngươi cho gia tộc những trưởng lão kia phục dụng, nhìn xem. Trong thời gian ngắn, gia tộc bọn ta có thể hay không lại bồi dưỡng được mấy vị nguyên anh cường giả. Lăng Bách Xuyên đem Lăng Phong cho hắn túi chữ vật mở ra, lập tức bị trong túi chữ vật bảo vật chấn kinh. Bởi vì trong những túi chữ vật này mặt bảo vật, thực sự nhiều lắm. Đặc biệt là những cái kia cao giai ngưng anh bí pháp, những bí pháp này thế nhưng là có tiền đều không lấy được khan hiếm hàng. Nhưng là bây giờ Lăng Phong lại lập tức lấy ra nhiều như vậy, thực sự để cho người ta chấn kinh. Ra, những bảo vật này ta đều có, mà lại ta cũng tùy tiện có thể lấy tới, ngươi cứ yên tâm dùng đi. Nhìn thấy ra mình biểu tình khiếp sợ kia, Lăng Phong đối với hắn cười cười. Lăng Bách Xuyên cầm những bảo vật kia, nhìn chằm chằm Lăng Phong nhìn một hồi, sau đó gật gật đầu, đem những này bảo vật đều nhận. Lăng Phong biết, chính mình Lăng gia hay là có rất nhiều thiên tài, chỉ bất quá Lăng gia tu luyện tài nguyên quá ít. Nếu có sung túc tu luyện tài nguyên, bọn hắn Lăng gia cũng có thể bồi dưỡng được đại lượng tiên thiên cường giả cùng nguyên anh cường giả. Chỉ bất quá, bởi vì Lăng gia suy yếu lâu ngày quá lâu, muốn cải biến đây hết thảy, cần thời gian. Cùng Lăng Bách Xuyên còn có Lăng Hải hàn huyên một lúc sau, Lăng Phong mở miệng nói với Lăng Bách Xuyên, ra, ta đi xem một chút phụ thân ta. Để cho ngươi tam thúc cùng ngươi đi thôi. Lăng Bách Xuyên mở miệng nói với Lăng Phong. Không cần, chính ta đến liền có thể. Lăng Phong đối với Lăng Bách Xuyên lắc đầu, hắn biết mình ra lấy được nhiều như vậy bảo vật, khẳng định phải nghĩ đến làm sao phân phối, hắn tam thúc lưu tại ra bên người, cũng có thể rút một tay. Để cho ngươi tam thúc mang ngươi tới, chính ngươi đi vào là được. Lăng Bách Xuyên đối với Lăng Phong khoát khoát tay, hắn biết hiện tại Lăng Phong thân phận mẫn cảm, không thể lấy thân phận thật xuất hiện, cho nên tiến vào hắc thạch lâu có hơi phiền thoái. Cho nên hắn hay là quyết định để Lăng Hải mang theo hắn đi. Cũng tốt. Lăng Phong gật gật đầu, sau đó tại Lăng Hải dẫn đầu xuống, đi vào hắc thạch lâu. Gặp qua tam gia. Tại hắc thạch lâu chờ đợi hộ vệ, nhìn thấy Lăng Hải đằng sau. Lập tức đối với Lăng Hải cung kính hành lễ. Hai vị này thủ hộ hắc thạch lâu Lăng gia đệ tử, đều là cường giả tiên thiên cảnh giới. Bây giờ Lăng Hải tại Lăng gia địa vị, thế nhưng là gần với gia chủ Lăng Bách Xuyên. Cho dù là đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão, tại Lăng gia địa vị, cũng không sánh nổi Lăng Hải. Rất nhiều người Lăng gia, đều ở trong lòng đem Lăng Hải coi như là Lăng gia gia chủ tương lai. Cho nên, bây giờ Lăng gia những đệ tử này, đối với Lăng Hải đều là 10 phần tôn kính. Người đi vào đi. Lăng Hải đối với Lăng Phong nhàn nhạt nói một câu. Lăng Phong đối với Lăng Hải gật gật đầu, sau đó đi vào hắc thạch lâu. Lăng Phong sau khi đi vào, Lăng Hải cũng không có rời đi, hắn ngay tại hắc thạch lâu cửa ra vào chờ. Cái kia hai tên phụ trách thủ vệ hắc thạch lâu Lăng gia đệ tử, nhìn thấy tình huống này đằng sau, trong lòng cũng là hơi nghi hoặc một chút. Bọn hắn không biết vừa rồi đi vào người ở bên trong đến cùng là ai. Bất quá người này nếu là Lăng Hải mang tới, bọn hắn cũng không dám hỏi thăm. Lăng Phong tiến vào hắc thạch lâu đằng sau, lập tức phóng xuất ra khí tức của mình. Một cỗ cường đại khí thế ở trên người hắn phát ra. Lăng Phong biết hắc thạch lâu thủ hộ giả rất mạnh, nhưng là hắn cũng không biết hắc thạch lâu thủ hộ giả đến cùng đạt tới cảnh giới cỡ nào. Khi Lăng Phong phóng xuất ra khí tức của mình đằng sau, cái kia hắc thạch lâu thủ hộ giả giống như quỷ mị xuất hiện tại bên cạnh hắn. Lăng Phong âm thầm kinh hãi, bởi vì hắn giờ phút này vẫn như cũ nhìn không thấu trước mắt vị này thần bí thủ hộ giả. Nguyên anh cảnh giới. Hắc thạch lâu thủ hộ giả nhìn xem Lăng Phong, trong đôi mắt xuất hiện một tia ánh sáng, nhịn không được tán thán nói, không sai, không nghĩ tới ngắn như vậy thời gian bên trong, ngươi đã đột phá đến nguyên anh cảnh giới, thật là tiền đồ bất khả hạn lượng. Cứ việc giờ phút này Lăng Phong còn mang theo mạng che mặt, nhưng là cái này thần bí thủ hộ giả đã biết Lăng Phong thân phận. Lăng Phong đem trên mặt băng gạc kéo xuống, đối trước mắt lão giả cung kính nói ra, Lăng Phong xin ra mắt tiền bối. Không cần đa lễ. Thần bí thủ hộ giả đối với Lăng Phong khoát khoát tay, sau đó mở miệng nói ra, ngươi tới nơi đây, là đến thăm phụ thân ngươi à. Ngoại trừ nhìn ta phụ thân, còn muốn nhìn một chút tiền bối ngươi. Lăng Phong đối trước mắt lão giả cười nhạt một tiếng. Ha ha, ngươi tiểu tử này, thính ngươi hữu tâm. Thần bí thủ hộ giả cười lớn một tiếng, sau đó mang theo Lăng Phong đi tới hắc thạch lâu không gian dưới đất. Lão giả thần bí mở ra Lăng Phong phụ thân chỗ mật thất. Tiến vào mật thất đằng sau, Lăng Phong thấy được nằm tại băng quan bên trong Lăng Chấn Thiên. Lão giả thần bí vung tay lên, sau đó hắn đem quan tài kia cái nắp mở ra. Lăng Phong kiểm tra một chút phụ thân hắn thân thể, phát hiện phụ thân hắn tình huống thân thể, cũng không có chuyển biến xấu, thể nội sinh mệnh cơ năng, tựa hồ so với hắn lần trước xem xét thời điểm muốn thịnh vượng một chút. Kiểm tra xong Lăng Chấn Thiên thân thể, Lăng Phong cũng là chậm rãi thở phào nhẹ nhõm. Trong khoảng thời gian này đến nay, hắn vẫn luôn lo lắng cho mình thân thể của phụ thân sẽ chuyển biến xấu. Giờ phút này hắn cũng có thể hơi yên tâm. Hắn xuất ra một bình tứ phẩm linh dịch chữa thương, để phụ thân hắn uống vào. Trừ cái đó ra, hắn còn lấy ra một bình hồn dịch, để phụ thân hắn uống xong. Mặc dù bây giờ phụ thân hắn độc trong người còn không có ảnh hưởng đến phụ thân hắn linh hồn, nhưng là hắn nhất định phải đề phòng tại chưa xảy ra. Phục dụng những này hồn dịch đằng sau. Những này hồn dịch sẽ từ từ tẩm bổ phụ thân hắn linh hồn. Làm xong đây hết thể đằng sau, Lăng Phong cùng lão giả thần bí rời đi mật thất này. Chương 932, 932, đây là ta nhặt. Tiền bối, ta có nhiều thứ muốn tặng cho ngươi. Lăng Phong mở miệng đối với lão giả thần bí nói ra. Ồ, ngươi có thể có bảo bối gì đưa cho ta? Lão giả thần bí nhìn xem Lăng Phong, trên khóe miệng xuất hiện vẻ mỉm cười. Lăng Phong tại chính mình đai lưng chứa đồ bên trong, lấy ra một bình linh dịch chữa thương cùng một bình hồn dịch, nói ra. Bình màu trắng này bên trong, là ta luyện chế chữa thương tứ phẩm linh dịch chữa thương, cho dù là nguyên anh cường giả bản thân bị trọng thương, đều có thể nhanh chóng để nó khôi phục lại. Mà tại bình màu đen này bên trong, chứa linh dịch, là một loại có thể khôi phục nhanh chóng linh hồn chi lực linh dịch. Lăng Phong nói, sau đó đem một bình hồn dịch nhét vào lão giả thần bí trong tay. Mặt mỉm cười nói ra, tiền bối ngươi có thể thử một chút. Lão giả thần bí nhìn xem Lăng Phong, khẽ nhíu mày, sau đó đem cái bình mở ra. Một cỗ nồng đậm linh hồn khí tức, lập tức đập vào mặt. Hắn ánh mắt có chút ngưng tụ, đem cái bình phóng tới cái mũi trước mặt ngửi một cái, sau đó mới mở miệng đem cái này hồn dịch tan vào. Phục dụng hồn dịch đằng sau, lão giả thần bí lập tức nhắm mắt lại. Đại khái 10 hơi đằng sau, hắn mới chậm rãi mở to mắt. Trong đôi mắt kia hiện lên một vòng ánh sáng. Hắn nhìn về phía Lăng Phong, có chút kích động nói ra, ngươi tiểu tử này, vì sao đem chân quý như thế linh dịch cho ta? Giờ phút này, thần bí thủ hộ giả đã bị hồn dịch công hiệu khiếp sợ đến. Có thể như thế nhanh chóng khôi phục linh hồn chi lực bảo vật, đều là không gì sánh được chân quý. Không phải đồ tốt, sao dám đưa cho tiền bối ngươi nha? Lăng Phong cười cười. Sau đó tại đai lưng chứa đồ bên trong xuất ra một cái cấp thấp túi chữ vật. Tại cái này cấp thấp trong túi chữ vật, hết thể có 500 bình hồn dịch, còn có 500 bình tứ phẩm linh dịch chữa thương. Hắn đem túi chữ vật này đưa cho thần bí thủ hộ giả. Thần bí thủ hộ giả đem túi chữ vật mở ra đằng sau, nhìn thấy đồ vật bên trong đằng sau, con mắt đột nhiên trừng một cái. Hắn biết, vừa rồi cái kia bình màu đen bên trong, chứa một loại có thể cho linh hồn chi lực khôi phục nhanh chóng linh dịch. Hiện tại hắn trước mắt trong túi chữ vật này, lại có 500 cái bình màu đen. Hắn thấy, những này có thể khôi phục nhanh chóng linh hồn chi lực linh dịch, chính là vô giới chi bảo. Nhưng là bây giờ, Lăng Phong thế mà đem mấy trăm bình dạng này linh dịch đưa cho hắn. Ngươi vì sao muốn đem những vật này đưa cho ta? Những linh dịch này ngươi đến cùng là từ chỗ nào lấy được? Lão giả thần bí vẻ mặt nghiêm túc nhìn xem Lăng Phong. Hắn nghĩ mãi mà không rõ, Lăng Phong vì sao muốn tặng hắn nhiều như vậy đặc thù linh dịch. Hắn cũng nghĩ không thông, Lăng Phong đến cùng từ chỗ nào làm ra những này đặc thù linh dịch. Tiên bối, những vật này đều là ta nhặt được. Lăng Phong nhìn xem cái này lão giả thần bí, mặt mỉm cười nói ra. Những vật này ngươi cầm, cách một đoạn thời gian, liền cho ta phụ thân cho ăn một chút, để thân thể của hắn cơ năng có thể bảo trì lại. Đây mới là Lăng Phong đem hồn dịch cùng linh dịch chữa thương đưa cho lão giả thần bí nguyên nhân. Hắn biết lão giả thần bí là cái này hắc thạch lâu thủ hộ giả, do hắn tới chiếu cố phụ thân của mình, vẫn tương đối thuận tiện. Lão giả thần bí nhìn xem Lăng Phong nửa ngày, sau đó mới gật đầu, nói ra, tốt à, những này ta liền nhận. Vậy liền phiền phức tiền bối. Lăng Phong đối với lão giả thần bí có chút cúi đầu. Không cần khách khí. Lão giả thần bí đối với Lăng Phong khoát khoát tay, sau đó mở miệng hỏi, tu vi của ngươi đột phá đến nguyên anh cảnh giới, cái kia không biết ngươi tinh vẫn quyền cảnh giới, có tăng lên hay không? Cái này chỉ có tiền bối ngươi tự mình thể nghiệm một chút mới biết. Lăng Phong đối với lão giả thần bí nhàn nhạt cười một tiếng. Hắn biết cái này tinh vẫn quyền là bọn hắn Lăng gia truyền thừa bí pháp, mà lại uy lực cũng rất cường đại. Tựa hồ cái này lão giả thần bí đối với hắn tinh vẫn quyền tiến cảnh tương đối quan tâm. Vậy thì tốt, vậy liền để ta nhìn ngươi trong khoảng thời gian này có tiến bộ hay không. Lão giả thần bí đối với Lăng Phong mỉm cười, sau đó bày ra một cái tư thế, nói với Lăng Phong, tới đi. Vậy tiền bối ngươi có thể chuẩn bị xong. Lăng Phong nhìn xem lão giả thần bí. Tu vi của hắn tại đột phá đến nguyên anh cảnh giới đằng sau, còn không có thi triển qua tinh vẫn quyền. Tới đi. Lão giả thần bí một mặt lạnh nhạt nói với Lăng Phong. Lăng Phong vận chuyển thể nội hôn nguyên luyện khí quyết, nguyên anh thể nội chân hỏa trong nháy mắt nhảy lên. Xoẹt xoẹt. Trong cơ thể hắn chân nguyên lực, trong nháy mắt bị hắn quán thâu đến trên song quyền. Tinh vẫn chi diệt thế. Lăng Phong ở trong lòng một tiếng gầm thét, sau đó đột nhiên huy quyền hướng phía lão giả thần bí đánh tới. Tại Lăng Phong ra quyền sát na, một cỗ cường đại khí tức ở quả đấm của hắn bạo phát đi ra. Cảm giác được Lăng Phong trên nắm tay bạo phát đi ra khí tức. Lão giả thần bí ánh mắt có chút ngưng tụ, sau đó xuề bàn tay ra, ngăn trở Lăng Phong nắm đấm. Ẩm. Một cỗ cường đại lực lượng tại Lăng Phong trên nắm tay truyền đến, lão giả thần bí thân thể hơi chấn động một chút, sau đó lùi lại ba bước mới đứng vững thân ảnh. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Lăng Phong, trong đôi mắt xuất hiện một tia chấn kinh. Ngươi đem tinh vẫn quyền thức thứ tư đã luyện thành. Trước đó, cái này lão giả thần bí coi là, Lăng Phong tinh vẫn quyền liền xem như có tiến bộ, nhiều lắm là cũng chỉ là đem tinh vẫn quyền tu luyện đến thức thứ ba cảnh giới đại thành mà thôi. Thế nhưng là vừa rồi sau khi giao thủ, hắn lại cảm thấy Lăng Phong trên nắm tay phát ra bá đạo quyền ý. Từ quyền ý kia cường độ đến xem, tuyệt đối là thức thứ tư tinh vẫn quyền, mà lại chí ít đạt đến cảnh giới tiểu thành. Tinh vẫn quyền tu luyện cực khó. Mỗi một thức muốn tăng lên một cái tiểu cảnh giới, đều muốn bỏ ra to lớn cố gắng đi tu luyện mới được. Lão giả thần bí không nghĩ tới hắn cùng Lăng Phong phân biệt vẫn chưa tới một năm. Lúc gặp lại lần nữa, Lăng Phong thế mà đem tinh vẫn quyền tu luyện đến thức thứ tư cảnh giới. Như vậy tiến cảnh, có thể xưng thần tốc. Ừm, đích thật là thức thứ tư. Lăng Phong khẽ gật đầu, hắn ở trong thiên anh huyền giới thời điểm, cũng đã đem tinh vẫn quyền tu luyện đến thức thứ tư cảnh giới tiểu thành. Bây giờ, hắn tinh vẫn quyền, so tại thiên anh huyền giới thời điểm, càng thêm thuần thục rồi. Căn cứ Lăng Phong đoán chừng, hắn bây giờ tinh vẫn quyền, đã tiếp cận thức thứ tư cảnh giới đại thành. Cái này tinh vẫn quyền thức thứ tư, mỗi tăng lên một cái tiểu cảnh giới, uy lực đều sẽ tăng lên rất nhiều. Vừa rồi hắn tại cùng cái này lão giả thần bí động thủ thời điểm, chỉ là sử dụng một chút nội lực, căn bản cũng không có toàn lực thi triển. Bởi vì hắn sợ hãi chính mình toàn lực thi triển cái này tinh vẫn quyền, sẽ đem hắc thạch lâu cho hủy đi. Tốt, tốt dạng, hảo hảo cố lên. Lão giả thần bí nhìn xem Lăng Phong, trong đôi mắt có thần bí hảo quang lấp lóe. Cái này tinh vẫn quyền không gì sánh được thần bí, cho dù là hắn cũng không có đem tinh vẫn quyền tu luyện tới trong truyền thuyết thức thứ 5. Hiện tại, hắn rốt cục ở trên thân Lăng Phong thấy được hy vọng. Hắn tin tưởng, chính mình nhất định có thể nhìn thấy Lăng Phong đem tinh vẫn quyền thức thứ 5 luyện thành ngày đó. Ta biết, tiền bối, ta đi trước, có rảnh ta trở lại thăm ngươi. Lăng Phong đối với lão giả thần bí gật gật đầu, sau đó quay người rời đi Hắc Thạch Lâu. Từ Hắc Thạch Lâu đi ra, Lăng Phong thấy được tại Hắc Thạch Lâu cửa ra vào chờ Lăng Hải. Tam thúc, ngươi làm sao còn ở chỗ này? Lăng Phong hơi kinh ngạc, lập tức ở trong lòng đối với Lăng Hải truyền âm nói. Ta đây không phải tại chờ ngươi thôi. Lăng Hải ở trong lòng đáp lại Lăng Phong một tiếng. Chương 933, 933, dám ở địa bàn của ta dương oai. Chúng ta đi thôi. Lăng Phong cũng biết thân phận mình bây giờ không thể bại lộ. Có hắn tam thúc dẫn đầu, hắn tại Lăng gia hoạt động cũng tương đối dễ dàng một chút, không cần lén lút tới. Tam thúc, ngươi về trước đi giúp gia gia đi, ta tạm thời liền không ở tại Lăng gia, có chuyện gì, các ngươi bóp nát ngọc phù này, ta liền có thể cảm ứng được. Lăng Phong trong ngực lấy ra một viên ngọc giản. Viên ngọc giản này, chính là hắn cùng Hoa Vân đạo chủ từ Thông Thiên Thành cưỡi chiến thuyền trở về Nam vực thời điểm, lợi dụng chính mình mới nhất học được tử mâu ân bí pháp chế ra ngọc giản. Trên ngọc giản này có hắn khắc dấu đi lên đặc thù trận văn, chỉ cần bóp nát đằng sau, chỉ cần tại 500 dặm phạm vi bên trong, hắn đều có thể cảm ứng được. Được rồi, vậy ngươi chú ý an toàn. Lăng Hải đối với Lăng Phong gật gật đầu, hắn cũng biết Lăng Phong bây giờ là nguyên anh cảnh giới cường giả, thực lực so với hắn còn mạnh hơn. Lấy Lăng Phong thực lực như vậy, tại Ngọc Dương Thành, muốn đi chỗ nào đều được. Lúc đầu hắn còn muốn để Lăng Phong ban đêm về nhà bọn hắn ăn cơm, thế nhưng là sau khi suy nghĩ một chút, hắn hay là quyết định không lên tiếng. Bởi vì giờ khắc này Lăng Phong thân phận mẫn cảm, hắn cũng không muốn để cho mình thê tử biết tin tức này. Dù sao lúc này, càng ít người biết Lăng Phong trở về tin tức, đối với Lăng Phong liền càng an toàn. Ta biết. Lăng Phong đối với Lăng Hải gật gật đầu. Sau đó tại Lăng Hải dẫn đầu xuống, rời đi Lăng gia. Tam thúc mời trở về đi. Lăng Phong ở trong lòng đối với Lăng Hải truyền âm đến. Lăng Hải đối với Lăng Phong khẽ gật đầu, sau đó xoay người lại. Lăng Phong một người tại Lăng gia trước cửa phủ đệ trên đường cái bắt đầu đi dạo. So với trước đây, cái này đường cái vắng lạnh không ít. Lăng Phong biết đây hết thảy đều là bởi vì Tào gia nguyên nhân. Bởi vì Tào gia muốn đào móc đầu kia ngọc thạch khoáng mạch, cần đại lượng lao lực. Cho nên ở trong Ngọc Dương Thành rất nhiều tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng người, đều bị trộm tới đào quáng. Lăng Phong tại trên đường phố đi một hồi, sau đó đi vào một gian tên là Bách Hoa Lâu trong tiểu lâu, chuẩn bị ăn một chút gì. Cái này Bách Hoa Lâu chính là Lăng gia danh nghĩa sản nghiệp. Bách Hoa Lâu tại Ngọc Dương Thành, chính là Ngọc Dương Thành tam đại đỉnh cấp tiểu lâu một trong. Lăng Phong đi vào lầu 3, tìm một cái vị trí gần cửa sổ làm xuống tới. Hắn điểm mấy món ăn sáng, muốn hai vỏ rượu liền uống. Tào Ngọc công tử, không cần a. Van cầu người buông tha cho ta đi. Nhưng vào lúc này, Lăng Phong chợt nghe một cái gian phòng bên trong truyền đến một nữ tử tiếng kêu to. Hắn ánh mắt có chút ngưng tụ, lập tức hướng phía một cái tiểu nhị mở miệng hỏi, tiểu nhị, chuyện gì xảy ra? Tiểu nhị kia lắc đầu, sau đó nói với Lăng Phong, khách quan, ngươi cũng đừng quản nhiều như vậy, chuyên tâm uống rượu đi. Sau khi nói xong, tiểu nhị kia lập tức xoay người đi thu thập cái bàn. Đúng. Thiện nhân, thế mà còn dám chống cự. Tào Ngọc công tử coi trọng ngươi, đó là ngươi đời trước đã tu luyện phúc phận, thức thời nói, lập tức bỏ qua đi, hảo hảo hầu hạ tốt Tào Ngọc công tử. Một trận tiếng giống giận dữ từ trước đó trong phòng kia mặt truyền tới. Tào Ngọc, hẳn là người Tào gia a. Lăng Phong cắn răng, lập tức hướng phía phòng kia đi đến. Khách quan. Ngươi muốn làm gì? Lầu ba phía trên, những cái kia tiểu nhị nhìn thấy Lăng Phong chuẩn bị đi vào, lập tức đem Lăng Phong ngăn cản. Bọn họ cũng đều biết tại bên trong bao gian người là người Tào gia. Gia tộc đã phân phó bọn hắn, không nên đi trêu chọc người Tào gia, bởi vì người Tào gia là bọn hắn không trêu chọc nổi. Cũng ngay, Lăng Phong vung tay lên, một cỗ nhu hòa lực lượng đem ngăn ở trước mặt hắn tiểu nhị đều đẩy ra. Nếu là ở địa phương khác, hắn có lẽ có thể mặc kệ. Nhưng nơi đây chính là Bách Hoa Lâu, là bọn hắn Lăng gia sản nghiệp, Lăng gia địa bàn. Gia gia hắn vì lợi ích của gia tộc, lựa chọn ẩn nhẫn, hắn có thể lý giải. Đó là gia gia hắn coi là Lăng gia chơi không lại Tào gia. Nhưng là bây giờ hắn trở về, đương nhiên sẽ không lại để cho những chuyện này tại trước mắt hắn phát sinh. Lúc đầu hắn dự định ăn cơm no, tại đi gặp một hồi người Tào gia. Thế nhưng là để hắn không nghĩ tới chính là, bữa cơm này còn không có ăn no, ngay ở chỗ này đụng phải người Tào gia. Cái này người Tào gia tại Lăng gia địa đầu Dương Oai, người Lăng gia cũng không dám lên tiếng. Xem ra nửa năm qua này, Lăng gia đệ tử thời gian trải qua so với hắn trong tưởng tượng càng thêm bất ức. Cái kia ba cái tiểu hai bị Lăng Phong đẩy ra. Lăng Phong đi thẳng tới một cái kia truyền ra tiếng giống giận dữ phòng trước mặt, lập tức liền đem phòng kia cửa cho đẩy ra. Tại bên trong bao gian, hết thể năm cái thanh niên nam tử, còn có một thiếu nữ. Lăng Vũ. Lăng Phong ánh mắt có chút ngưng tụ, hắn liếc mắt một cái liền nhận ra trước mắt thiếu nữ này. Thiếu nữ này là bọn hắn Lăng gia đệ tử, là Lăng Hiên muội muội. Giờ phút này, Lăng Hiên muội muội trên mặt sưng đỏ, hai bên gương mặt đều có đỏ bừng trường ấn, khỏe miệng có vết máu. Mà lại cổ áo của nàng cũng bị người xé mở, lộ ra ngực mảng lớn da thịt tuyết trắng, liền ngay cả cái yếm kia đều có thể nhìn thấy hơn phân nửa. Ai nha? Mẹ nó to gan như vậy, muốn chết sao? Một vị người mặc trường bào màu lam thanh niên nam tử, nhìn thấy cửa bị đẩy ra đằng sau, lập tức đối với Lăng Phong mở miệng giận dữ mắng mỏ. Mà một vị người mặc màu trắng tơ chất kim bảo thanh niên nam tử, giờ phút này ngồi tại bên cạnh bàn, căn bản cũng không có để ý tới Lăng Phong, hắn nhìn chằm chằm Lăng Vũ, mặt mỉm cười nói ra. Ngoan ngoãn tới, đem lão tử hầu hạ dễ chịu, hôm nay ta liền tha ngươi, nếu không, ta sẽ để cho ngươi sống không bằng chết. Mặt khác ba vị thanh niên nam tử, ánh mắt rơi ở trên thân Lăng Vũ, trên mặt lập tức toát ra hèn mọn chi sắc. Bọn hắn đều là Tào gia đệ tử. Vị kia áo trắng khinh nam, chính là Tào gia nhị trưởng lão cháu trai Tào Ngọc. Bọn hắn trước đó tại Quảng Nam quận quận thành thời điểm, chính là đi theo Tào Ngọc lẫn vào. Lần này bởi vì Ngọc Dương Thành phát hiện Ngọc Thạch khoáng mạch, bọn hắn mạch này cũng bị điều động tới. Đi vào Ngọc Dương Thành đằng sau, bọn hắn ngang ngược càn rỡ, không chút kiêng kỵ ước hiếp lấy Ngọc Dương Thành các đại gia tộc người. Bốn vị này đi theo Tào Ngọc thanh niên nam tử, đều biết chờ một chút Tào Ngọc đem thiếu nữ này lên đằng sau, vậy bọn hắn cũng có cơ hội nhấm nháp một chút. Trong khoảng thời gian này, bọn hắn thường xuyên đến Bách Hoa lâu cùng ăn biển uống, mà lại đã ăn xong cũng không trả tiền, chỉ là tượng trưng ký sổ. Người Lăng gia cũng đều biết những người này muốn quy nợ, nhưng lại cũng không thể tránh được. Hôm nay, Lăng Vũ bế quan đi ra, như là thường ngày một dạng đi vào Bách Hoa lâu hỗ trợ. Thế nhưng là hôm nay lại gặp Tào Ngọc mấy tên khốn kiếp này. Tào Ngọc những người này, tại Ngọc Dương Thành muốn làm gì thì làm, liền liền tại cái này Bách Hoa lâu, cũng không chút nào thu liễm. Liền xem như giờ phút này khi dễ nữ tử, cũng không sử dụng cách lâm phủ, bọn hắn căn bản cũng không sợ bị người nghe được. Bởi vì bọn hắn biết không người dám quản bọn họ, liền xem như người Lăng già cũng không dám. Nhìn thấy Lăng Vũ cái dạng này, Lăng Phong lập tức cảm giác được một trận lửa giận từ trong lòng dấy lên. Hắn đi vào bên trong bao gian, đi tới Lăng Vũ bên người. Đưa tay đem ngồi sập xuống đất Lăng Vũ kéo lên, xuất ra một bình linh dịch chữa thương để Lăng Vũ uống vào. Uống xong linh dịch chữa thương đằng sau, Lăng Vũ cảm giác được trên người mình đau đớn trên mặt lập tức biến mất, hơn nữa còn trở nên lạnh buốt lạnh buốt. Ừm. Cái kia Tào Ngọc nhìn thấy Lăng Phong cử động đằng sau, ánh mắt có chút ngưng tụ, sắc mặt trong nháy mắt liền âm trầm xuống. Thời khắc này Lăng Vũ nhìn xem Lăng Phong, biểu lộ có chút ngộng, nàng không nghĩ tới một cái nam tử xa lạ, thế mà lại xuất thủ cứu nàng. Chương 934, Tào gia trưởng lao cháu trai. Nàng lập tức mở miệng, nói với Lăng Phong, công tử, ngươi đi mau, những người này ngươi không chọc nổi. Còn muốn chạy? Một thanh niên nam tử lập tức đi tới cửa chỗ, đóng cửa lại. Lăng Phong lôi ra một cái ghế, để Lăng Vũ ngồi ở phía trên, mở miệng nói ra, ngươi đừng lo lắng, ta không có việc gì. Sau khi nói xong, Lăng Phong ngẩng đầu nhìn về phía Tào Ngọc cùng mặt khác bốn vị thanh niên nam tử, thần sắc lạnh lùng nói ra, các ngươi đều là Tào gia đệ tử. Muốn chết? Những đệ tử Tào gia kia không có cùng Lăng Phong nói nhảm, lập tức huy quyền hướng phía Lăng Phong đánh tới. Tên này đệ tử Tào gia thực lực rất mạnh, lại có tiên thiên cảnh giới tu vi. Tốc độ của hắn rất nhanh, trong nháy mắt liền đi tới Lăng Phong trước mặt. Thế nhưng là, Lăng Phong tốc độ nhanh hơn hắn. Ngay tại nắm đấm của hắn muốn đánh trúng Lăng Phong thời điểm, Lăng Phong mới đột nhiên xuất thủ, đem hắn nắm đấm nắm chặt, sau đó đột nhiên uốn éo. Giang giác. Tên kia đối với Lăng Phong động thủ đệ tử Tào gia, lập tức bị Lăng Phong vặn gãy cánh tay. Lăng Phong vừa nhấc chân, trực tiếp đá vào tên này đệ tử Tào gia trên bụng, một cỗ cường đại lực lượng tràn vào đan điền của hắn, trong nháy mắt đem hắn đan điền phá sạch. Tên này đệ tử Tào gia thân thể ngã tại trên mặt bàn, đem cái bàn này đè nát. A! Tên kia đệ tử Tào gia Tào con nằm trên mặt đất, phát ra trận trận kêu thảm, đan điền của ta bị phá. Cái gì? Tào Ngọc cùng mặt khác ba tên đệ tử Tào gia nghe được đằng sau, lập tức nổi giận. Bọn hắn không nghĩ tới cái này bỗng nhiên xuất hiện thanh niên mặc hắc bào, dĩ nhiên như thế lớn mật, dám phế bỏ bọn hắn đệ tử Tào gia tu vi. Cho ta giết chết hắn. Tào Ngọc đối với những khác ba vị đệ tử Tào gia giận dữ hét. Giết. Cái kia ba tên đệ tử Tào gia lập tức hướng phía Lăng Phong nào tới. Có một người bên ngoài cơ thể bay ra ba viên pháp đan. Hai người khác bên ngoài cơ thể bay ra hai viên pháp đan. Thế nhưng là Lăng Phong khẽ vươn tay, ba mảnh màu xám lá trúc xuất hiện tại lòng bàn tay của hắn, sau đó hắn vung tay lên. Xoẹt xoẹt xoẹt. Cái kia ba mảnh lá trúc hóa thành một đạo hàn quang, bắn về phía cái kia ba vị đệ tử Tào gia, trong nháy mắt liền từ cái này ba tên đệ tử Tào gia chỗ mi tâm bắn vào. Ba vị này đệ tử Tào gia thân thể dừng lại, hai mắt trợn trừng lên, sau đó chậm rãi đến cùng. Tại mi tâm của bọn họ chỗ, đều xuất hiện một cái lỗ máu. Cái này, Tào Ngọc, Lăng Vũ, còn có vừa rồi vị kia bị Lăng Phong vặn gãy cánh tay, đạp phá đan ruộng đệ tử Tào gia, đều trong nháy mắt ngây dại. Trước mắt một màn này thực sự quá rung động. Đối với Lăng Vũ mà nói, nàng khiếp sợ không phải Lăng Phong thực lực, mà là Lăng Phong lá gan. Nàng không nghĩ tới Lăng Phong lại dám giết Tào gia đệ tử. Mà đối với Tào Ngọc cùng vị kia bị vặn gãy cánh tay, đạp phá đan ruộng đệ tử Tào gia mà nói. Bọn hắn đã bị Lăng Phong thực lực chấn kinh, lại bị Lăng Phong đảm lượng hù dọa. Bọn hắn không nghĩ tới Lăng Phong thực lực dĩ nhiên như thế cường đại, chỉ là nhẹ nhàng vung tay lên, liền giết chết ba vị tiên thiên cao thủ. Mới vừa rồi bị Lăng Phong giết chết ba vị đệ tử Tào gia, thực lực mạnh nhất là tiên thiên đệ tam trọng cảnh giới, hai vị khác là tiên thiên đệ nhị trọng cảnh giới. Thế nhưng là bọn hắn ở trước mặt Lăng Phong, lại là không chịu nổi một kích. Tào Ngọc thực lực mạnh hơn bọn họ, cũng chỉ bất quá là tiên thiên đệ ngũ trọng cảnh giới. Giờ phút này, nhìn thấy cái kia ba vị bị Lăng Phong giết chết đệ tử Tào gia, Tào Ngọc trong nháy mắt cảm giác được thấy lạnh cả người ở sau lưng dâng lên. Người trước mắt này thực lực, quá kinh khủng, tuyệt đối không phải hắn có thể chống đỡ. Ngươi đến cùng là ai? Tào Ngọc nhìn xem Lăng Phong, mở miệng hỏi. Ngươi rác rưởi này, còn chưa có tư cách biết ta là ai. Lăng Phong đi đến Tào Ngọc trước mặt, sau đó đưa tay hướng phía Tào Ngọc đi đến. Tào Ngọc sắc mặt đột biến, lập tức kích hoạt một tấm hộ thể linh phù, một cái màu vàng hộ thể lồng ánh sáng xuất hiện tại xung quanh thân thể của hắn, đem hắn bảo vệ. Tại kích hoạt cái này hộ thể linh phù đằng sau, Tào Ngọc thể nội cũng bay ra 5 viên pháp đan, tạo thành một cái tiên thiên khí tràng. Phóng xuất ra hộ thể linh phù đằng sau, Tào Ngọc cũng là có lực lượng. Cái này hộ thể linh phù có thể ngăn cản tiên thiên đệ cửu trọng cường giả một kích toàn lực. Hắn cũng không cho rằng người trẻ tuổi trước mặt này, tu vi có thể đạt tới tiên thiên đệ cửu trọng cảnh giới. Thế nhưng là, hắn kích hoạt hộ thể linh phù đằng sau, Lăng Phong động tác cũng không có đình chỉ. Hắn vươn tay, chậm rãi hướng phía Tào Ngọc chỗ tới. Lăng Phong trên tay hiện ra bí văn màu vàng. Tại tay của hắn tiếp xúc đến hộ thể linh phù cái kia lồng ánh sáng màu vàng nóng lúc, cái kia lồng ánh sáng màu vàng nóng trong nháy mắt liền phá thoái. Cái này có thể ngăn cản tiên thiên đệ cửu trọng cường giả hộ thể màn sáng, ở trước mặt Lăng Phong, không chịu nổi một kích. Phá vỡ hộ thể linh phù lồng ánh sáng đằng sau, Lăng Phong tay, trực tiếp xuyên thấu Tào Ngọc tiên thiên khí tràng, nắm cổ của hắn. Tào Ngọc thân thể tiên thiên khí tràng trong nháy mắt tiêu tán. Cái kia pháp đan cũng là bay trở về đến trong cơ thể hắn. Ngươi! Cảm giác được cổ của mình bị Lăng Phong bóp lấy, Tào Ngọc trong hai mắt, lập tức lộ ra vẻ sợ hãi. Hắn không nghĩ tới Lăng Phong thực lực dĩ nhiên cường đại như thế, vậy mà có thể nhẹ nhõm phá mất hắn hộ thể linh phù. Hắn lập tức lấy ra một viên ngọc phù truyền tin, trong nháy mắt liền đem cái kia ngọc phù bóp nát. Ngọc phù này chính là bọn hắn Tào gia chuyên môn cầu cứu linh phù. Lăng Phong cũng không có ngăn cản hắn, mà là cố ý để hắn cầu cứu. Gia gia của ta thế nhưng là Tào gia thập bát trưởng lão, ngươi nếu là dám giết ta, gia gia của ta chắc chắn sẽ không bỏ qua ngươi. Bóp nát đưa tin linh phù đằng sau, Tào Ngọc cắn răng nghiến lợi nói với Lăng Phong. Giờ phút này, hắn hy vọng ra ra mình thân phận, có thể trấn nhiếp đến Lăng Phong. Tào gia lão cẩu sao? Đừng nói một cái, coi như tới một đám, lao tử cũng giống vậy có thể đem hắn giết. Sau khi nói xong, Lăng Phong bóp lấy Tào Ngọc cổ, trực tiếp đem hắn hướng phía cửa sổ ném ra ngoài. Cửa sổ kia là nửa mở, Tào Ngọc thân thể trực tiếp đem cửa sổ đánh vỡ, từ lầu ba rơi vào bách hoa lâu cửa ra vào trên đường cái. Ẩm. Rơi xuống tại trên đường cái đằng sau, Tào Ngọc thân thể tại trên đường phố lăn vài vòng lúc này mới dừng lại. Đây là ai a? Hắn là Tào gia ác bá Tào Ngọc. Lại là hắn. Người nào lớn mật như thế, dám đối với người Tào gia xuất thủ. Trên đường phố người nhìn thấy Tào Ngọc đằng sau, đều khiếp sợ không thôi. Bọn họ cũng đều biết, Tào gia chính là đến từ quận thành thế lực lớn. Nửa năm trước, người Lăng gia tại Ngọc Dương thành phụ cận phát hiện Ngọc Thạch khoáng mạch, quận thành người Tào gia liền đến. Tào gia thực lực rất mạnh, vừa đến Ngọc Dương thành, liền đem Ngọc Dương thành đệ nhất đại gia tộc Lăng gia gắt gao áp chế. Nửa năm qua này, người Tào gia tại Ngọc Dương thành hoành hành bá đạo, làm sang làm bậy, càn rỡ tới cực điểm. Tuy nhiên lại không có bất kỳ người nào dám đối với người Tào gia nói một chữ không, bởi vì Tào gia thực lực thực sự quá mạnh. Bất luận cái gì dám cùng Tào gia đối nghịch người, cuối cùng đều đã chết rất thảm. Khu khu. Tào Ngọc ho khan mấy lần, đang muốn từ dưới đất bỏ dậy. Mấy bóng người từ bách hoa lâu lầu ba bay ra. Phanh phanh phanh phanh. Bốn người ngã tại trên đường cái, thân thể nhấp nhô vài vòng đằng sau, đều không nhúc nhích. Mi tâm của bọn họ ra, đều có một cái lô máu, hai mắt trừng tròn xoe, chết không nhắm mắt. Chết rồi. Cái này bốn cái đều là Tào Ngọc tùy tùng. Chương 935, 935, nhân thúc, cứu ta. Bọn hắn thế mà đều bị giết. Trên đường phố người, nhìn thấy cái kia bốn cố nằm tại trên đường phố thi thể đằng sau, đều khiếp sợ không thôi. Tào Ngọc biến sắc, đang muốn từ dưới đất bỏ dậy chạy trốn. Thế nhưng là một bóng người từ trên trời giáng xuống, trực tiếp giẫm tại trên lồng ngực của hắn. Giang giác. Tào Ngọc ngực trực tiếp bị giẫm đến sụp đổ xuống, một ngụm máu tươi từ trong miệng của hắn phun tới. Trời ạ! Cái này Tào Ngọc phế đi. Người này là ai? Lại dám ra tay với Tào Ngọc. Trên đường cái người thấy cảnh này đằng sau, đều khiếp sợ không thôi. Tào Ngọc tại Tào gia thân phận có thể không thấp, hắn chính là Tào gia dòng chính đệ tử, thân phận tôn quý. Nhưng là bây giờ hắn lại bị người giẫm tại dưới chân, ngay cả xương ngực đều đã vỡ. Xem ra, liền ngay cả nội tạng đều biến thành một đống phân đi. Mặc dù bản thân bị trọng thương, nhưng là Tào Ngọc dù sao vẫn là một tên tiên thiên đệ ngũ trọng cảnh giới cường giả. Sinh mệnh lực của hắn hay là rất ngoan cường, cũng không có lập tức chết đi. Hắn hé miệng, phát ra trận trận kêu thảm. Hắn nhìn về phía Lăng Phong ánh mắt, tràn đầy vẻ hoảng sợ. Hắn giờ phút này cảm giác được thông hướng địa ngục đại môn, ngay tại hướng hắn rộng mở. Tốt, dâm đến tốt, tốt nhất liền giết chết Tào Ngọc hôn đàn này. Đã sớm nhìn ra hỏa này không vừa mắt. Đúng, giết chết hắn. Cạnh đường đi một bên, mọi người tại ngắn ngủi sau khi khiếp sợ, lập tức liền lấy lại tinh thần, ở trong lòng hô to đứng lên. Cái này Tào Ngọc hành hành bá đạo, mọi người mỗi ngày đều ở trong lòng nguyền rủa hắn chết không yên lành. Hiện tại rốt cục xuất hiện một cường giả, đem Tào Ngọc giẫm tại dưới chân, để mọi người phấn chấn không thôi. Lăng Phong cứ như vậy giẫm lên Tào Ngọc, không có lập tức giết chết hắn. Hắn đang chờ đợi, chờ lấy Tào gia cứu binh. Hôm nay, hắn liền muốn tại trên đường cái này, đem người Tào gia giết đến không chừa mảnh giáp. Giờ phút này, nghe được Tào Ngọc phát ra tiếng kêu thảm thiết, Lăng Phong trong lòng thế mà xuất hiện từng đợt khoái ý. Đột nhiên, hắn cảm giác đến Tào Ngọc loại này tiếng kêu thảm thiết rất mỹ diệu. Tránh ra! Tránh ra! Nhưng vào lúc này, hướng đông nam đường đi, truyền đến một trận tiếng quát mắng. Đám người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp một đám người chính hướng phía bên này vọt tới. Những người này người mặc thuần một sắc chiến bào màu đen, trên ngực có một cái bắt mắt Tào chữ. Mà lại chung quanh thân thể đều có pháp đan quấn quanh, trên thân tản ra khí thế cường đại. Thật nhiều tiên thiên cường giả. Là Tào gia hộ vệ. Trên đường phố người nhìn thấy những này người mặc chiến bào màu đen người đằng sau, cũng không khỏi kinh hô lên. Xông lên phía trước nhất vị trung niên nam tử kia, râu quai nón, mày rậm mắt to, mùi hừng, thân cao gần 2 mét, lưng hùn vai gấu, người mặc một kiện chiến bào màu đen cầm trong tay một thanh hàn quang lập lòe chiến đao, chung quanh thân thể có 9 khỏa pháp đan vần quanh. Ngoại trừ tên này thân hình cao lớn nam tử trung niên bên ngoài, còn có 3 tên bên ngoài cơ thể có 9 khỏa pháp đan vờn quanh tiên thiên đệ cửu trọng cường giả. 3 người này phát ra khí tức, mặc dù so ra kém vị kia dáng người khôi ngô nam tử trung niên, nhưng lại cũng làm cho người chung quanh rung động không thôi. 9 khỏa pháp đan, vậy liền đại biểu cho tiên thiên đệ cửu trọng tu vi, mà lại những người này cũng có thể là tiên thiên đại viên mãn cường giả. Tại 4 vị này tiên thiên đệ cửu trọng cường giả sau lưng, còn có hơn 10 vị tu vi đạt đến tiên thiên đệ bắt trọng cảnh giới cường giả. Những tiên thiên kia đệ thất trọng, tiên thiên đệ lục trọng cường giả, khoảng chừng hơn 10 người. Gần 100 vị tiên thiên cường giả tạo thành hộ vệ, đây chính là quận thành Tào gia nội tình. Tùy tiện điều động một chi lực lượng, liền có thể nghiền ép Ngọc Dương thành bất kỳ một gia tộc nào tiên thiên cường giả. Nhiều như vậy tiên thiên cường giả, cho dù là Lăng gia cũng so ra kém. Giờ phút này, vẹn vẹn bởi vì Tào gia trưởng lão thứ 18 cháu trai Tào Ngọc bị người đánh, bọn hắn liền xuất động nhiều như vậy tiên thiên cường giả, như vậy nội tình, thực sự làm người ta kinh ngạc. Những này tiên thiên cường giả tốc độ cực nhanh, bọn hắn lập tức đi tới trên đường cái. Trước đó những người xem náo nhiệt kia, khi nhìn đến những này Tào gia hộ vệ đằng sau, đều nhao nhao tránh né, đứng ở nơi xa. Bởi vì Tào gia những hộ vệ này thân, giờ phút này trên thân đều tản ra lạnh lẽo sắc cơ. Rất nhanh, những này Tào gia hộ vệ liền đem Lăng Phong bao bọc vây quanh. Người này xem ra gặp nguy hiểm. Gặp nguy hiểm cái rắm, người này cho dù đối mặt nhiều như vậy tiên thiên cường giả, cũng là thần sắc lạnh nhạt, rất hiển nhiên hắn căn bản cũng không có đem Tào gia những người này để vào trong mắt. Không phải đâu, có thể không nhìn nhiều như vậy tiên thiên cường giả, chỉ sợ cũng chỉ có Nguyên Anh cường giả. Người này trẻ tuổi như vậy, nhìn qua cũng chính là 20 tuổi ra mặt, chẳng lẽ hắn là Nguyên Anh cường giả? Không thể nào. Chúng ta Ngọc Dương Thành lúc nào xuất hiện qua trẻ tuổi như vậy Nguyên Anh cường giả? Chung quanh những người qua đường kia, nhìn xem trên đường phố tình huống, cũng nhịn không được nghị luận lên. Nhân thúc, cứu ta. Bị Lăng Phong giẫm tại dưới chân Tào Ngọc, nhìn thấy tên kia dáng người khôi ngô nam tử trung niên đằng sau, lập tức mở miệng cầu cứu. Tên này dáng người khôi ngô nam tử trung niên, tên là Tào Nhân. Cái này Tào Nhân bây giờ chính là Tào gia tại Ngọc Dương thành hộ vệ tổng quản, có cực cao quyền lực. Động tác này thật mau nha. Lăng Phong nhìn Tào gia những cái kia đem chính mình vây quanh tiên thiên cường giả, trên khỏe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Những này Tào gia tiên thiên cường giả, có không ít người cầm trong tay cung nỏ, đều nhắm ngay Lăng Phong. Tào Nhân nhìn chằm chằm Lăng Phong, thần sắc lạnh lùng nói với Lăng Phong. Tiểu tử, lập tức đem Tào Ngọc thiếu ra cho. Giang giác. Cái kia Tào Nhân lời nói còn chưa nói xong, Lăng Phong giẫm trên người Tào Ngọc chân đột nhiên dùng sức, trong nháy mắt liền đem Tào Ngọc đạp cho chết. Hắn sở dĩ giữ lại Tào Ngọc một mạng, cũng không phải là hắn nhân tử, mà là hắn muốn dùng Tào Nhân đến đem Tào ra những cường giả kia dẫn ra, sau đó tại trên đường cái này đem những người này giết chết. Bởi vì chỉ có dạng này, mới có thể có càng nhiều người nhìn thấy. Hiện tại Tào gia cứu binh đã đi ra, cho nên Tào Ngọc cũng không có cái gì giá trị. Cái này, Tào Nhân nhìn xem bị Lăng Phong giẫm chết Tào Ngọc, trong nháy mắt liền ngây ngẩn cả người. Lúc đầu hắn coi là Lăng Phong nhìn thấy Tào gia nhiều người như vậy, đối phương sẽ dùng Tào Ngọc đến uy hiếp bọn hắn, cuối cùng cùng mở ra điều kiện đến cùng bọn hắn đàm phán. Thế nhưng là hắn không nghĩ tới đối phương dĩ nhiên như thế quả quyết, còn không có đợi hắn nói hết lời, liền đem Tào Ngọc giết chết. Tào Ngọc chết rồi. Tiểu tử kia tốt điều à, đầu tiên là treo cái kia Tào Ngọc một hơi, chờ Tào gia cứu binh tới, sau đó ngay trước Tào gia những người này mặt, một cước liền đem cái kia Tào Ngọc đạp cho chết. Dẫm đến tốt, Tào Ngọc hôn đàn này, rốt cục chết. Trên đường cái những người vây xem kia, nhìn thấy Tào Ngọc bị Lăng Phong giết chết đằng sau, cũng nhịn không được ở trong lòng kêu to thống khoái. Nửa năm qua này, Tào Ngọc thật là quá phách lối. Bây giờ hỗn đản này rốt cục chết rồi. Ngươi đến cùng là người phương nào? Vì sao muốn cùng ta người Tào gia đối đầu? Tào Nhân nhìn chằm chằm Lăng Phong, hai mắt trong nháy mắt trở nên đỏ như máu, một cỗ sát khí lạnh như băng, lập tức hướng phía Lăng Phong áp bách mà tới. Trên đường cái nhiệt độ, tại Tào Nhân cái này kinh khủng sát cơ phía dưới, trong nháy mắt giảm xuống không ít. Cái này Tào Nhân chính là một tên tu luyện hàn băng thuộc tính công pháp tiên thiên cường giả. Tại hắn cực hạn vận chuyển thể nội tiên thiên chân nguyên lúc, chung quanh nhiệt độ không khí cũng là trong nháy mắt trở nên lạnh. Nhìn thấy Lăng Phong giết chết Tào Ngọc, Tào gia những hộ vệ kia đều tức giận không thôi. Những cái kia tay cầm cung nỏ Tào gia hộ vệ, cả đám đều trình diễn phiếm hồng, sát cơ phun trào, hận không thể lập tức bắn tên đem Lăng Phong giết chết. Chương 936, một đám rác rưởi. Thế nhưng là không có Tào Nhân mệnh lệnh, bọn hắn vẫn là không dám bắn tên. Ta là ai? Các ngươi còn chưa có tư cách biết. Lăng Phong nhìn xem cái kia Tào Nhân, mặt mỉm cười nói. Hừ, nếu không muốn nói, vậy liền chịu chết đi, giết hắn cho ta. Tào Nhân nhìn xem Lăng Phong, sau đó ra lệnh một tiếng. Những cái kia cầm cung nỏ nhắm ngay Lăng Phong Tào gia hộ vệ, trong nháy mắt đem trong tay tên nỏ bắn về phía Lăng Phong. Hiu hiu hiu. Mấy chục cây tên nỏ phá không, cùng không khí chung quanh ma sát, phát ra âm thanh sắc nhọn chói tai. Những cái kia tên nỏ tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt tiểu xuyên thấu Lăng Phong thân ảnh. Thế nhưng là, mọi người cũng không có phát hiện máu tươi xuất hiện. Nhưng vào lúc này, Lăng Phong thân ảnh mới chậm rãi tiêu tán. Tàn ảnh. Tào Nhân sắc mặt đột nhiên biến đổi, nhịn không được kinh hô lên. Hắn không nghĩ tới tốc độ của đối phương thế mà nhanh đến trình độ như vậy, lại có thể né tránh những tên nỏ này. Hắn lập tức quay đầu hướng phía nhìn bốn phía, tìm kiếm Lăng Phong thân ảnh. Đột nhiên, Tào Nhân giống như cảm giác được cái gì, đột nhiên ngẩng đầu hướng phía bên trái đằng trước nhìn lại. Chỉ gặp ở phía trước hơn 30m trên một chỗ nóc nhà, xuất hiện một đạo bóng người màu đen. Người kia chính là Lăng Phong, tay phải của hắn chậm rãi nâng lên, tại bên cạnh hắn, nổi lơ lửng từng mảnh màu xám lá trúc. Lăng Phong nhìn xem Tào gia những hộ vệ kia, trong đôi mắt hiện lên một tia tàn khốc, âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi đều có thể chết đi. Sau khi nói xong, hắn vung tay lên, những lá cây kia lập tức hóa thành từng đạo hàn mang, bắn về phía Tào gia những hộ vệ này. Tào Nhân cùng mặt khác hộ vệ sắc mặt đột biến, bọn hắn đều cảm thấy nguy hiểm to lớn. Tất cả mọi người kích hoạt trên người mình mang theo hộ thể linh phủ. Cùng lúc đó, còn đem trong cơ thể mình tiên thiên chân nguyên vận chuyển tới cực hạn, thôi động pháp đan, đem tiên thiên khí chàng phòng ngự mở ra đến trạng thái mạnh nhất. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt. Cái kia la trúc biến thành hàn quang, trong nháy mắt tiểu xuyên thấu trên thân những người này hộ thể linh quang cùng tiên thiên khí chàng, bắn vào trong mi tâm của bọn họ. Liền xem như khí tức kia cường đại nhất Tào Nhân, cũng giống như thế. Phanh phanh phanh. Tào ra hơn 100 vị tiên thiên cường giả, trong nháy mắt liền bị người giết chết. Hết thể mọi người kiểu chết đều như thế, mi tâm của bọn họ chỗ có một cái lỗ máu. Cặp mắt của bọn hắn đều trừng tròn xoe, trên mặt lộ ra không thể tin thần sắc. Cái này, những cái kia người quan chiến, cũng bị trước mắt một màn này cho chấn kinh. Tào ra hơn 100 vị thực lực cường đại tiên thiên cường giả, thế mà trong nháy mắt liền bị người giết đi. Những người kia đều cảm giác được trước mắt đây hết thảy, quá không chân thật. Rất nhiều người đều cảm giác được chính mình tựa như là đang nằm mơ. Một đám rác rưởi. Lăng Phong nhìn xem những cái kia ngã trên mặt đất Tào gia hộ vệ, thần sắc đạm mạc. Hắn ở trong thiên anh huyền giới, thế nhưng là dưới cơn nóng giận, tàn sát trăm vạn ma tộc. Cái kia trăm vạn ma tộc đều là tiên thiên đại viên mãn cường giả, vẫn tại dưới lửa giận của hắn tan thành mây khói. Bây giờ hắn chẳng qua là giết hơn 10 vị tiên thiên cường giả mà thôi. Có lẽ những này tại Ngọc Dương thành quần chúng trong mắt rất rung động, nhưng là đối với Lăng Phong mà nói, căn bản là không tính là cái gì. Tại Lăng Phong trong mắt, những này Tào gia tiên thiên cường giả, chẳng qua là sâu kiến thôi. Giết chết Tào gia những này tiên thiên cường giả đằng sau, Lăng Phong quay người về tới Bách Hoa Lâu lầu 3 đại sảnh. Người! Vừa rồi Bách Hoa Lâu bên trong người, trên lầu, cũng là đem vừa rồi phát sinh sự tình đều nhìn ở trong mắt. Trên đại sảnh người nhìn thấy Lăng Phong đi lên đằng sau, đều lập tức lui lại. Cứ việc Lăng Phong vừa rồi người giết đều là người Tào gia, đều là trong lòng bọn họ thống hận người. Nhưng là Lăng Phong thủ đoạn thực sự quá lợi hại, những người này nhìn thấy Lăng Phong đằng sau, đều rất sợ hãi. Hắn không để ý đến những người này, trực tiếp đi đến phòng khách trung ương nhất một tấm bàn trống bên cạnh ngồi xuống, nhàn nhạt nói ra, cho ta đến một đĩa củ lạc, hai vỏ rượu ngon. Lầu ba những cái kia tiểu nhị vẫn như cũ sững sờ. Giờ phút này, trước đó bị Lăng Phong cứu Linh Vũ, từ trong đám người đi ra, mở miệng nói với Lăng Phong. Công tử xin chờ một chút, ta cái này đi chuẩn bị cho ngươi. Nàng nói với Lăng Phong xong sau, lập tức quay người đối với những cái kia còn tại sững sờ tiểu nhị nói ra. Còn lo lắng cái gì? Nhanh đi làm việc. Đúng đúng đúng. Những cái kia tiểu nhị nghe được Lăng Vũ lời nói đằng sau, lập tức lấy lại tinh thần, trong nháy mắt liền xoay người chạy tới chuẩn bị. Chúng ta đi nhanh đi. Lầu ba những thực khách kia, giờ phút này cũng đều nhao nhao chạy xuống lầu. Lăng Phong vừa rồi thế nhưng là giết Tào gia hơn 10 vị tiên thiên cường giả, người Tào gia tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Bọn họ cũng đều biết Tào gia tại Ngọc Dương Thành có 5 vị Nguyên Anh cường giả. Những Nguyên Anh cường giả kia khẳng định sẽ đến báo thù. Rất nhanh, Tào gia trưởng lão thứ 18 cháu trai Tào Ngọc bị giết, Tào gia hơn 100 vị tiên thiên hộ vệ cường giả bị giết tin tức, lấy tinh hỏa liệu nguyên chi thế trong nháy mắt truyền bá ra đi. Một lúc sau, Lăng Vũ bưng một mâm lớn củ lạc, còn có thịt bò khô, xào đậu tam loại hình đồ nhắm cùng hai vỏ rượu ngon đi tới Lăng Phong trước mặt. Lăng Phong nhìn trên bàn những này đồ nhắm, ngẩng đầu nhìn Lăng Vũ, nhàn nhạt nói ra. Ta nhưng không có điểm những này đồ ăn. Những này đồ ăn là ta đưa cho công tử ngươi, đa tạ vừa rồi công tử ân cứu mạng. Lăng Vũ một mặt cảm kích nói với Lăng Phong. Vừa rồi nếu không phải Lăng Phong xuất thủ, hôm nay nàng khẳng định không cách nào đào thoát Tào Ngọc những người này ma trưởng. Đa tạ thì không cần, ta chỉ là nhìn những này cầm thú không vừa mắt, xuất thủ đem bọn hắn giết mà thôi. Lăng Phong nhìn xem Lăng Vũ, nhàn nhạt cười một tiếng. Không quản công tử ngươi nói như thế nào, ngươi tóm lại đã cứu ta một mạng, ta kính công tử ngươi một bát. Lăng Vũ nói, nắm lên bình rượu, động tác thuần thục đem vỏ rượu con bên trên giấy dán vuốt ve, sau đó cho mình đổ đầy một chén rượu lớn. Nàng nâng lên bát rượu, đối với Lăng Phong có chút trong lòng đằng sau, liền ngửa đầu mánh liệt rót. Nhìn không ra, ngươi tiểu lượng vẫn rất tốt. Lăng Phong đối với Lăng Vũ nhàn nhạt cười một tiếng, sau đó cũng nắm lên rượu kia cái vỏ, chuẩn bị cho mình rót rượu. Công tử, để cho ta tới đi. Lăng Vũ lấy tay đem rượu kia cái vỏ ấn xuống, vẻ mặt thành thật nói với Lăng Phong. Lăng Phong đối với hắn nàng cười cười, sau đó buông lỏng ra tay của mình. Giờ phút này, Lăng Bách Xuyên đang cùng Lăng Hải, còn có Lăng gia mấy vị trưởng lão, ngay tại trong một gian mật thất, thương lượng chuẩn bị làm sao lợi dụng Lăng Phong mang về những tài nguyên này. Đồng nhiên, một vị người mặc đấu đồng màu đen người xuất hiện tại trong mật thất, hắn đem một phong thư giao cho Lăng Bách Xuyên đằng sau liền lùi xuống. Ở trong mật thất những người khác, sắc mặt đều lập tức trở nên ngưng trọng lên. Bọn họ cũng đều biết cái kia người mặc đấu đồng màu đen người, chính là gia chủ Tâm Phúc, chuyên môn truyền lại một chút trọng đại tin tức. Giờ phút này đấu đồng màu đen người xuất hiện, chứng minh khẳng định phát sinh đại sự. Lăng Bách Xuyên lập tức đem trong tay thư tín hủy đi tới. Khi hắn nhìn thấy phong thư trong tay lúc, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Phụ thân, đã xảy ra chuyện gì? Nhìn thấy cha mình vẻ mặt này, Lăng Hải lập tức mở miệng hỏi thăm. Lăng Bách Xuyên ngẩng đầu, đem thư tín đưa cho Lăng Hải, nói ra, ngươi xem đi. Lăng Hải tiếp nhận thư tín, sau đó mở ra xem. Những trưởng lão kia cũng đều bu lại. Chương 937, 937, Trấn Kinh Ngọc Dương Thành. Khi bọn hắn nhìn thấy trên thư tín nội dung lúc, sắc mặt cũng đều đột nhiên biến đổi. Thư tín này bên trên viết nội dung, chính là Tào gia trưởng lão thứ 18 cháu trai Tào Ngọc tại Bách Hoa Viên lâu bị giết, trừ cái đó ra, còn có Tào gia hơn 100 vị tiên thiên cường giả cùng 3 vị Tào gia dòng chính đệ tử. Trong thư lời nói, kẻ giết người là một cái niên kỷ 20 tuổi ra mặt người trẻ tuổi. Người này thực lực cực mạnh, một chiêu liền đem Tào gia hơn 100 vị tiên thiên cường giả giết chết. Giờ phút này, kẻ giết người kia còn ở trong Bách Hoa lâu. Kẻ này đến cùng là thần thánh phương nào? Lăng gia những trưởng lão này đều khiếp sợ không thôi. Gia chủ, người Tào gia tại Bách Hoa lâu bị giết, bọn hắn khẳng định sẽ lại làm khột chúng ta. Lăng gia trưởng lão trên mặt đều lộ ra vẻ lo âu. Bọn hắn đều rõ ràng người Tào gia tác phong, người Tào gia tại Bách Hoa lâu chết rồi, bọn hắn cũng sẽ không cùng ngươi nói đạo lý. Lăng Bách Xuyên cùng Lăng Hải liếc nhau một cái, trong lòng bọn họ đều đoán được cái này 20 tuổi ra mặt thanh niên nam tử là ai. Phụ thân, tiểu tử kia hẳn là Tiểu Phong. Lăng Hải ở trong lòng cùng Lăng Bách Xuyên truyền âm nói. Hôn tiểu tử này, lá gan cũng quá lớn. Lăng Bách Xuyên cũng ở trong lòng đáp lại nói. Phụ thân, Tiểu Phong không phải loại người lỗ mang kia, cái kia nếu dám làm như thế, khẳng định là có tính toán của hắn. Lăng Hải ở trong lòng cùng Lăng Bách Xuyên đường rẽ. Hừ, tiểu tử này muốn động thủ, cũng hẳn là nói với chúng ta một tiếng A, hiện tại một câu cũng không nói cho chúng ta, liền động thủ, tức chết ta vậy. Xem ra hắn còn tưởng rằng hắn cánh cứng cắp rồi. Lăng Bách Xuyên ở trong lòng mắng to lên. Cha, hắn cánh, thật đúng là cứng rắn. Lăng Hải ở trong lòng đáp lại nói. Người hôn tiểu tử này. Lăng Bách Xuyên chừng Lăng Hải một chút, sau đó mở miệng đối với những trưởng lão kia nói ra. Mọi người đi về trước đi, việc này mọi người cũng không cần lo lắng quá mức, kẻ giết người kia không phải còn chưa đi sao. Coi như bọn hắn tạo ra muốn lại đến trên đầu chúng ta, cũng không có dễ dàng như vậy. Kẻ giết người kia một chiêu liền đem giết chết hơn 100 vị cường giả, thực lực như thế, cho dù là ta cũng làm không được. Hắn dám giết người, khẳng định là yên tâm có chỗ dựa chắc. Xem ra lão thiên gia cũng phải giúp chúng ta Lăng gia a. Đúng vậy a, kẻ giết người kia còn chưa đi. Lăng gia những trưởng lão này đều nhao nhao kịp phản ứng. Đi thôi, mọi người về trước đi, yên lặng theo dõi kỳ biến. Lăng Bách Xuyên mở miệng lần nữa đối với mấy cái này trưởng lão nói ra. Ừm. Những trưởng lão kia gật gật đầu, sau đó rời đi mật thất này. Cha, chúng ta nên làm cái gì? Chờ những trưởng lão này rời đi về sau, Lăng Hải lúc này mới lên tiếng đối với Lăng Bách Xuyên hỏi. Cái gì làm sao bây giờ? Tiểu tử kia không nói cho chúng ta những chuyện này, chính là không nghĩ rằng chúng ta tham dự. Hắn giờ phút này hoàn toàn lấy một ngoại nhân thân phận tới làm chuyện này. Chúng ta sẽ giả bộ cái gì cũng không biết tốt. Lăng Bách Xuyên nhìn xem Lăng Hải, có chút tức giận nói ra. Lăng Phong làm chuyện lớn như vậy đều không có nói cho hắn biết một tiếng, cái này khiến hắn rất khó chịu. Bất quá hắn đang tức giận đồng thời, cũng bị Lăng Phong thực lực chấn kinh. Hắn không nghĩ tới Lăng Phong vậy mà trong vòng một chiêu liền có thể giết chết hơn 100 vị tiên thiên cường giả. Thủ đoạn như thế, cho dù là hắn cũng làm không được. Lăng Bách Xuyên mặc dù so Lăng Phong sớm hơn đột phá đến Nguyên Anh cảnh giới, nhưng là hắn Nguyên Anh, chỉ có 5 tấc. Mà lại hiện tại hắn Tu Vi, cũng chỉ là Nguyên Anh đệ nhị trọng cảnh giới mà thôi. Lăng gia đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão, hiện tại cũng là Nguyên Anh đệ nhất trọng cảnh giới. Lăng gia đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão Nguyên Anh, đều chỉ có cao 4 tấc. Mà Lăng Phong Nguyên Anh, chẳng những cao hơn Lăng Bách Xuyên cấp, mà lại Tu Vi của hắn, cũng so Lăng Bách Xuyên cao hơn. Từ Thông Thiên Thành trở lại Nam Vực, Lăng Phong hết thể hao phí hơn một tháng thời gian. Tại hơn một tháng này thời gian bên trong, Lăng Phong cũng là không ngừng luyện hóa tài nguyên, hấp thu linh lực, tăng lên tu vi của mình. Bây giờ Lăng Phong tu vi đã đạt đến Nguyên Anh đệ nhị trọng đỉnh phong cảnh giới, khoảng cách Nguyên Anh đệ tam trọng cảnh giới, chênh lệch không xa. Mà lại Lăng Phong tu luyện có rất nhiều cường đại bí thuật. Tỷ như hóa trúc thuật, huyễn thuật, linh tê chỉ, càn khôn cấm, phượng hoàng thiểm. Phượng Hoàng Kiếp, Phượng Hoàng Vũ, còn có hai loại nghịch thiên cấp kiếm pháp cùng cái kia nghịch thiên cấp luyện thể bí pháp. Lăng Phong thực lực, căn bản cũng không phải là Lăng Bách Xuyên những này phổ thông Nguyên Anh cường giả có thể so sánh. Giờ phút này, tin tức này cũng bị truyền đến Tào Gia. Tào Gia đi vào Ngọc Dương Thành đằng sau, liền trực tiếp đem Phủ Thành Chủ cho chiếm đoạt. Cái gì? Tại Phủ Thành Chủ tiếp khách trong đại sảnh, một vị lao giả tóc hoa râm, biết được tin tức này đằng sau. Lập tức vô bản đứng dậy. Vị này lao giả tóc hoa râm chính là Tào gia trưởng lao thứ 18, Tào Thiên Hùng. Tào Thiên Hùng có Nguyên Anh đệ lục trọng sơ cấp tu vi, chính là Tào gia lần này bị sai phái tới Ngọc Dương thành người mạnh nhất. Ngoại trừ Tào Thiên Hùng bên ngoài, còn có 4 vị Nguyên Anh cường giả. 4 vị này Nguyên Anh cường giả, theo thứ tự là Tào gia thứ nhị thập trưởng lão Tào Thiên Chí. Tu vi của hắn là Nguyên Anh đệ ngũ trọng. Tào Thiên Hoa. Tào gia trưởng lao thứ 28, tu vi đạt đến Nguyên Anh đệ tứ trọng đỉnh phong cảnh giới. Tào Thiên Cương, Tào gia trưởng lao thứ 30, tu vi đạt đến Nguyên Anh đệ tứ trọng sơ cấp. Tào Thiên Hàn, Tào gia trưởng lao thứ 32, tu vi là Nguyên Anh đệ tam trọng đỉnh phong cảnh giới. Cái này 5 vị Tào gia trưởng lão, liền xem như tu vi yếu nhất Tào gia thứ 32 trưởng lão, tu vi cũng so Lăng gia Lăng Bách Xuyên phải cường đại. Cái này 5 vị Nguyên Anh cường giả, nếu như toàn lực xuất thủ, là có nắm chắc đem Lăng gia hủy đi. Thế nhưng là bọn hắn cũng không có làm như vậy, bởi vì hủy đi Lăng gia cũng không phù hợp bọn hắn trước mắt lợi ích. Bọn hắn chỉ là lợi dụng Tào gia thực lực cường đại đến uy hiếp Lăng gia, để người Lăng gia ngoan ngoãn phối hợp bọn hắn, ra người, xuất tiền, xuất lực giúp bọn hắn đảo quáng. Coi như muốn xử lý người Lăng gia, bọn hắn cũng sẽ các loại đem ngọc thạch này khoáng mạch đều đào xong đằng sau lại đối với Lăng gia động thủ. Bất quá ngọc thạch này khoáng mạch thực sự quá lớn, trong vòng mười mấy năm đều không thể toàn bộ đào móc hoàn tất, cho nên người Tào gia cũng không sốt ruột đối với người Lăng gia xuất thủ. Ngọc thạch tại tu luyện giới vận dụng rộng khắp, bị chế tác thành ngọc giản, ngọc bài, ngọc phù, thậm chí là các loại ngọc khí. Lần này tại Ngọc Dương Thành phát hiện ngọc thạch khoáng mạch, phẩm chất tương đối cao. Cho nên quận thành Tào Gia rất xem trọng, điều động 5 vị nguyên anh cường giả tiến vào chiếm giữ Ngọc Dương Thành. Tào Gia chính là Quảng Nam quận thành, thậm chí là Quảng Nam quận gia tộc mạnh mẽ nhất. Tại toàn bộ Quảng Nam quận, Tào Gia đều là nói 102 tồn tại. Tại Quảng Nam quận, cho tới bây giờ đều không có thế lực nào dám làm trái Tào Gia ý nguyện. Nhưng là bây giờ, tại cái này Ngọc Dương Thành, lại có thể có người dám giết hại bọn hắn Tào Gia đệ tử, mà lại vừa ra tay, liền đem bọn hắn Tào Gia hơn 100 vị tiên thiên hộ vệ giết chết. Tại những này người bị giết bên trong, còn có Tào Gia trưởng lao thứ 18 Tào Thiên Hùng cháu trai Tào Ngọc. Tào Ngọc mặc dù hoàn khố, nhưng là hắn tại tu luyện thiên phú hay là rất không tệ. Hắn ngưng tụ chính là 7 đạo linh văn kim đan, mà lại tuổi còn trẻ cũng đã đạt đến tiên thiên đệ ngũ trọng cảnh giới. Phóng nhãn toàn bộ Tào Gia, Tào Ngọc tại trong cùng thế hệ cũng coi là tương đối hàng đầu. Nhưng là bây giờ hắn lại bị người giết chết. Mà cái kia giết chết Tào Ngọc cùng Tào Gia đại lượng hộ vệ người, giờ phút này còn ở trong bách hoa lâu uống rượu, không chút nào sợ hãi người Tào Gia đi tìm hắn trả thù. Vào thời khắc này, 4 đạo nhân ảnh lập tức vọt vào phủ thành chủ. Chương 938, 5 vị nguyên anh cường giả. 4 người này chính là lần này tiến vào chiếm giữ Tào Gia tiến vào chiếm giữ Ngọc Dương Thành còn lại 4 vị nguyên anh cường giả. Tại Tào Gia xếp hạng thứ 20 trưởng lão, Tào Thiên Chí. Tại Tào Gia xếp hạng thứ 28 trưởng lão, Tào Thiên Hoa. Tại Tào Gia xếp hạng thứ 30 trưởng lão, Tào Thiên Cương. Tại Tào Gia xếp hạng thứ 32 trưởng lão, Tào Thiên Hàn. 4 vị này trưởng lão lúc đầu đều ở ngoài Ngọc Dương Thành Ngọc Thạch trên khoáng mạch lưu thủ. Thế nhưng là bọn hắn giờ phút này đều bị thập bát trưởng lão Tào Thiên Hùng triệu hoán đến đây. Thiên Hùng huynh, ngươi vội vã như thế đem chúng ta triệu tập trở về, đến cùng chỗ vì sao sự tình. Nhị thập trưởng lão Tào Thiên Chí mở miệng đối với thập bát trưởng lão Tào Thiên Hùng hỏi. Những trưởng lão khác đều nhìn Tào Thiên Hùng. Bọn hắn phát hiện Tào Thiên Hùng sắc mặt rất khó coi. Tào Thiên Hùng hơi vung tay, đem trong tay thư tín quăng về phía Tào Thiên Chí. Tào Thiên Chí tiếp nhận cái kia giấy viết thư tập trung nhìn vào. Những trưởng lão khác cũng đều đi đến Tào Thiên Chí bên người, nhìn về phía phong thư trong tay của hắn. Khi bọn hắn nhìn thấy trên tờ giấy nội dung lúc, lập tức giận tím mặt. Cái gì? Tào Ngọc bị giết. Còn có chúng ta Tào Gia hơn 100 vị hộ vệ, đều bị giết. Hơn 100 vị tiên thiên hộ vệ, bị người một chiêu giết chết. Hung thủ hư hư thực thực nguyên anh cường giả. Hung thủ chỉ có 20 tuổi ra mặt. Những này Tào Gia trưởng lão nhìn thấy trên thư tín viết nội dung, đều khiếp sợ không thôi. Thiên Hùng huynh, người này đến cùng là lai lịch gì? Nhị thập trưởng lão Tào Thiên Chí ngẩng đầu đối với thập bát trưởng lão Tào Thiên Hùng hỏi. Ừ, quản là lai lịch gì, người này dám đảm đương đường phố chém giết chúng ta Tào Gia nhiều người như vậy, rõ ràng chính là nếu muốn cùng chúng ta Tào Gia làm khó dễ. Người này nhất định phải chết. Đúng, nhất định phải chết, chúng ta Tào Gia tôn nghiêm, không dùng khiêu khích. Những trưởng lão này giờ phút này đều là lên cơn giận dữ, đằng đằng sát khí. Ta đem bọn ngươi tìm đến, chính là muốn đi giết này tiểu tử kia thực sự quá phách lối. Giờ phút này, cái kia thập bát trưởng lão Tào Thiên Hùng cũng mở miệng nói chuyện. Vậy còn nói nhảm cái gì, đi, giết chết tiểu tử kia. Ta ngược lại muốn xem tiểu tử kia, đến cùng có năng lực gì. Tào Gia tứ đại trưởng lão đều là nổi trận lôi đình. Giờ phút này bọn hắn thật hận không thể lập tức đem cái này khiêu khích bọn hắn Tào Gia tôn nghiêm tiểu tử chém thành muôn mảnh. Đi thôi. Tào Thiên Hùng chậm rãi đứng lên, đi ra phủ thành chủ tiếp khách đại sảnh đằng sau, trực tiếp đằng không mà lên, hướng phía bách hoa lâu bay đi. Hô hô hô hô. Còn lại 4 vị Tào Gia trưởng lão, cũng đều cùng sau lưng Tào Thiên Hùng bay qua. Trời ơi, ngự không phi hành, có người ngự không phi hành. Đó là bằng vào thực lực bản thân ngự không phi hành. Là Tào Gia nguyên anh cường giả. Tại Ngọc Dương Thành trên đường cái người. Nhìn thấy cái kia từ trên đường phố không nhanh chóng bay qua Tào Gia 5 vị trưởng lão, cũng không khỏi kinh hô lên. Tại Ngọc Dương Thành loại địa phương này, ngày bình thường coi như là tiên thiên cường giả đều rất ít tập trung xuất hiện. Giờ phút này lại có 5 vị nguyên anh cường giả xuất hiện. Như vậy trang diện, thực sự quá rung động. Những này Tào Gia nguyên anh cường giả, khẳng định muốn đi bách hoa lâu tìm thanh niên thần bí kia báo thủ. Đi, đi xem một chút. Đúng đúng đúng, đi xem một chút. Những này Ngọc Dương Thành quân chúng, lập tức hướng phía Bách Hoa Lâu vị trí chạy tới. Vừa rồi, một vị thanh niên thần bí tại Bách Hoa Lâu trước cửa trên đường cái đại khai sát giới tin tức, bọn hắn cũng đã biết. Giờ phút này Tào Gia Nguyên Anh cường giả xuất động, mọi người không cần nghĩ đều biết Tào Gia Nguyên Anh cường giả muốn đi lấy lại danh dự. Năm vị Nguyên Anh cường giả. Tại Ngọc Dương Thành, chưa bao giờ xuất hiện qua nhiều như vậy Nguyên Anh cường giả. Nhiều nhất một lần, chính là không sai biệt lắm một năm trước, Lăng Gia Thiên Tài Lăng Phong cùng Tả Gia Thiên Tài Tả Vân luận võ giải thi đấu phía trên. Tại cái kia luận võ giải thi đấu phía trên, Tả Gia Thiên Tài Tả Vân bị Lăng Gia Thiên Tài Lăng Phong giết chết. Mà Tả Gia lão gia chủ Tả Nhất Phàm, lập tức thể hiện ra Nguyên Anh cảnh giới tu vi, ý đồ dùng chính mình thực lực cường đại đến chấn nhiếp Lăng Gia. Thế nhưng là Lăng Gia lại lập tức xuất hiện ba vị Nguyên Anh cường giả. Lăng Gia ba vị Nguyên Anh cường giả, theo thứ tự là Lăng Gia gia chủ Lăng Bách Xuyên, còn có Lăng Gia đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão. Một lần kia, là Ngọc Dương Thành mấy ngàn năm qua duy nhất một lần xuất hiện Nguyên Anh cường giả nhiều nhất một lần, đạt đến 4 vị. Nhưng là bây giờ Tào Gia lại xuất động 5 vị Nguyên Anh cường giả. Mặc dù trước đó, mọi người đều biết Tào Gia có rất nhiều Nguyên Anh cường giả đi tới Ngọc Dương Thành, lấy thực lực cường đại chấn nhiếp rồi Ngọc Dương Thành đệ nhất gia tộc Lăng Gia. Thế nhưng là tất cả mọi người chưa từng gặp qua Tào Gia Nguyên Anh cường giả. Giờ phút này, Tào Gia Nguyên Anh cường giả cơ hồ dốc toàn bộ lực lượng. Nguyên nhân cũng là bởi vì một vị thanh niên thần bí. Vị này thanh niên thần bí, vừa rồi ở trước mặt Bách Hoa Lâu trên đường phố, giết chết hơn 100 vị Tào Gia tiên thiên cường giả, hư hư thực thực Nguyên Anh cường giả. Rất nhanh, Tào Thiên Hùng dẫn theo Tào Gia 4 vị trưởng lão, đi tới Bách Hoa Lâu. Vâng! Cái kia Tào Thiên Hùng lập tức phóng xuất ra chính mình Nguyên Anh lĩnh vực. Một cỗ cường đại áp bách chi lực, đem toàn bộ Bách Hoa Lâu bao phủ. Phanh phanh phanh. Bách Hoa Lâu bên trong người, tại cỗ này cường đại áp bách chi lực dưới, lập tức quỳ rạp xuống đất. Thời khắc này Bách Hoa Lâu, bởi vì lúc trước Lăng Phong chuyện giết người, những thực khách kia đều đã chạy hết. Lưu ở trong Bách Hoa Lâu, đại bộ phận đều là Lăng gia đệ tử. Cái kia ngồi ở bên người Lăng Phong, bồi Lăng Phong uống rượu linh vũ. Tại cảm nhận được cái này một cỗ cường đại áp bách chi lực về sau, cũng là lập tức nằm nhòi trên mặt bàn, sắc mặt tái nhợt. Rốt cuộc đã đến sao? Lăng Phong mặt mỉm cười, bưng lên trước mặt bát rượu, đem trong bát chi rượu uống một hơi cạn sạch. Sau đó, một cỗ mông lung sương mù ở trên người hắn phóng xuất ra. Khi cái này mông lung sương mù xuất hiện đằng sau, Lăng Vũ lập tức cảm giác được cái kia cỗ tác dụng ở trên người nàng khủng bố áp lực biến mất. Không chỉ là nàng, toàn bộ Bách Hoa Lâu người cũng đều là như vậy. Bọn hắn đều nhao nhao từ dưới đất đứng lên. Hồi tưởng lại vừa rồi cái kia cô tác dụng trên người bọn hắn khủng bố áp lực, lòng còn sợ hãi. Lăng Phong chậm rãi đứng lên, mở miệng nói với Lăng Vũ, để Bách Hoa Lâu những người khác đều đi thôi. Ừm. Lăng Vũ đứng lên, sau đó lập tức cùng những người khác rút khỏi Bách Hoa Lâu. Mà Lăng Phong mang theo một cái bình rượu. Sau đó trực tiếp từ trước đó bị Tào Ngọc đập phá cái kia cửa sổ đi ra ngoài. Chân của hắn trực tiếp đạp ở trên hư không, sau đó xuất hiện trên đường phố, ngẩng đầu cùng Tào Thiên Hùng bọn người đối mặt. Chân đạp hư không. Người này, thế mà thật là Nguyên Anh cường giả. Trời ơi, trẻ tuổi như vậy, lại là Nguyên Anh cường giả. Trên đường phố những người kia, nhìn thấy đứng trên hư không Lăng Phong, đều khiếp sợ không thôi. Trước đó Lăng Phong một chiêu giết chết hơn 100 vị Tào Gia tiên thiên cường giả, tất cả mọi người ở trong lòng suy đoán hắn đã đạt đến Nguyên Anh cảnh giới. Ở trong lòng suy đoán là một chuyện, giờ phút này nhìn thấy Lăng Phong thật có được Nguyên Anh thực lực, cái kia lại là một chuyện khác. Một vị trẻ tuổi như vậy Nguyên Anh cường giả, đối với mọi người tạo thành thị giác là cực kỳ rung động. Cho dù là Tào Gia cái kia 5 vị trưởng lão, khi nhìn đến Lăng Phong đằng sau, sắc mặt cũng là hơi đổi. Cứ việc trước khi tới nơi này, bọn hắn đã làm tốt chuẩn bị tâm lý. Nhưng là giờ phút này nhìn thấy Lăng Phong đằng sau, lòng của bọn hắn vẫn là bị hung hăng rung động một thanh. Chương 939, 939, liều tiêu hao. Trẻ tuổi như vậy Nguyên Anh cảnh giới cường giả, bọn hắn chỉ là ở trung vực gặp qua. Bọn hắn không nghĩ tới, tại Ngọc Dương Thành loại này hoang vu chi địa, thế mà lại xuất hiện một cái trẻ tuổi như vậy Nguyên Anh cường giả. Mà lại vị này tuổi trẻ Nguyên Anh cường giả, tựa hồ đối với bọn hắn Tào Gia có ý kiến, vừa ra tay liền giết bọn hắn Tào Gia hơn 100 vị tiên thiên cường giả. Bọn hắn không rõ, một cái thiên tài như thế nhân vật, tại sao lại đi đến bọn hắn Tào ra mặt đối lập? Các hạ đến cùng là thân phận gì? Vì sao muốn giết chúng ta người Tào ra? Tào Thiên Hùng nhìn chằm chằm Lăng Phong, thần sắc lạnh nhạt, hắn cũng không sốt ruột động thủ. Hắn thấy, một vị thiên tài như thế thanh niên, phía sau hẳn là sẽ có thế lực rất mạnh. Cùng loại nhân vật này động thủ trước đó, tốt nhất chính là trước tiên đem thân phận bối cảnh của đối phương biết rõ ràng lại nói. Không có vì cái gì, chính là nhìn các ngươi người Tào ra không vừa mắt, trong lòng khó chịu, nhất thời ngửa tay, giết mấy cái tới qua đã nghiền. Lăng Phong nhìn xem Tào ra năm vị trưởng lão, mặt mỉm cười nói. Tiểu tử này quá phách lối. Hắn cái này phách lối dáng vẻ, ta rất ưa thích. Người ta đó là có thực lực mới dám lớn lối như thế. Dưới đường phố phương người, nghe được Lăng Phong lời nói đằng sau, đều phấn chấn không thôi. Không ít người đều lộ ra vẻ sùng bái. Thật là cuồng vọng ra hỏa, đã như vậy, vậy liền đi chết đi cho ta. Nhìn thấy Lăng Phong cái này phách lối dáng vẻ, Tào Thiên Hùng cùng với những cái khác bốn vị trưởng lão lập tức nổi giận. Ông long long. Tào Thiên Hùng nguyên anh lĩnh vực, lập tức từ trước đó một loại nhan sắc, trong nháy mắt biến thành sáu màu. Lĩnh vực này nhan sắc, cùng người tu luyện chân hỏa có quan hệ mật thiết. Cái này Tào Thiên Hùng tu vi, đã đạt đến nguyên anh đệ lục trọng cảnh giới. Hắn nguyên anh chân hỏa, thế nhưng là lục sắc chân hỏa. Tại hắn toàn lực thi triển nguyên anh lĩnh vực thời điểm, lĩnh vực kia cũng là trong nháy mắt biến thành sáu màu. Ông long long. Bốn vị khác Tào gia trưởng lão cũng không có nhàn rỗi, bọn hắn cũng đều phóng xuất ra chính mình nguyên anh lĩnh vực. Bọn hắn những người này, đều tu luyện qua hợp kích kỹ năng, khiến cho bọn hắn nguyên anh lĩnh vực uy lực, có thể được ra. Năm vị nguyên anh cường giả lĩnh vực chi lực, trong nháy mắt tác dụng ở trên thân Lăng Phong. Hừ. Lăng Phong hừ lạnh một tiếng, hắn nguyên anh lĩnh vực, cũng là biến thành hai màu trắng đen. Bởi vì hắn nguyên anh chân hỏa, chỉ là hai loại nhan sắc. Cho nên khi hắn toàn lực thôi động nguyên anh chân hỏa, hắn nguyên anh lĩnh vực sẽ bày biện ra hai loại nhan sắc. Mặc dù Lăng Phong lĩnh vực chỉ có hai loại nhan sắc, nhưng là hắn một người đối mặt năm vị nguyên anh cường giả lĩnh vực, nhưng không có bất kỳ áp lực. Cho dù hắn nghịch thiên nguyên anh nhận thiên đạo áp chế, không cách nào phát huy ra uy lực chân chính. Nhưng là cũng không phải Tào ra những trưởng lão này có thể so sánh. Hừ, ta nhìn ngươi có thể chống bao lâu. Tào Thiên Hùng hừ lạnh một tiếng. Lập tức tiếp tục gia tăng nguyên anh lĩnh vực áp bách chi lực. Tào ra bốn vị khác trưởng lão cũng giống như thế. Bọn hắn nhìn thấy Lăng Phong chỉ là nguyên anh đệ nhị trọng tu vi, trong lòng liền đến lực lượng. Bọn hắn muốn cùng Lăng Phong liều tiêu hao, năm người trực tiếp đem Lăng Phong mài chết. Nguyên anh lĩnh vực uy lực mặc dù cường đại, nhưng là đối với lực lượng tiêu hao là rất khủng bố. Liền xem như một cái có 6 tấc nguyên anh cường giả, toàn lực duy trì nguyên anh lĩnh vực, cũng không kiên trì được nửa nén hương thời gian. Lăng Phong lấy một địch năm, lực lượng của hắn tiêu hao khẳng định sẽ càng tăng nhanh hơn. Cho nên, Tào ra năm vị trưởng lão, muốn cùng Lăng Phong liều tiêu hao. Tiểu tử này, đến cùng đang làm cái gì? Muốn cùng năm lão giả kia liều tiêu hao sao? Tại vài trăm mét bên ngoài, Lăng Bách Xuyên cùng Lăng gia đại trưởng lão nhị trưởng lão cũng tại mật thiết chú ý tình huống bên này. Lăng Phong chọc ra lớn như vậy cái soạn, bọn hắn tại Lăng gia thế nhưng là không ngồi yên. Cho nên bọn hắn đều đi ra. Nếu như Lăng Phong thật đánh không lại Tào ra cái này năm vị trưởng lão, như vậy bọn hắn tại thời khắc mấu chốt, cũng có thể ra tay giúp một chút. Giờ phút này, nhìn thấy Lăng Phong trực tiếp cùng Tào ra năm vị trưởng lão liều tiêu hao, Lăng Bách Xuyên nhịn không được ở trong lòng mắng lên. Thời gian chậm rãi trôi qua. Thế nhưng là Lăng Phong vẫn như cũ là thần thái nhẹ nhõm. Thiên đạo pháp tắc mặc dù hạn chế hắn nguyên anh lực bộc phát, nhưng lại không có hạn chế hắn nguyên anh bền bỉ chuyển vận lực. Hắn nguyên anh chính là cao 10 tấc nghịch thiên nguyên anh, mà Tào ra cái này năm vị cường giả, nguyên anh cao cấp nhất, chính là thập bát trưởng lão Tào Thiên Hùng, hắn nguyên anh đạt đến 6 tấc. Những người khác nguyên anh, cũng chỉ là 5 tấc. Giống Tào Thiên Hùng cường giả như vậy, đừng nói 5 cái, liền xem như lại đến 50 cái, Lăng Phong cũng có thể đem bọn hắn mài chết. Vẫn chưa tới nửa nén hương. Tào gia thứ 32 trưởng lão Tào Thiên Hàn cũng cảm giác thể lực chống đỡ hết nổi. Hắn lập tức lấy ra một bình đan dược nuốt vào, khôi phục nhanh chóng lực lượng của mình. Theo thời gian chuyển rời, Tào gia 30 trưởng lão Tào Thiên Cương, hai thập bát trưởng lão Tào Thiên Hoa, nhị thập trưởng lão Tào Thiên Chí cũng đều nhao nhao can thuốc. Liền ngay cả thập bát trưởng lão Tào Thiên Hùng, cũng giống như thế. Nội lực của tiểu tử này, dĩ nhiên như thế hùng hậu. Cắn thuốc đằng sau Tào Thiên Hùng, ngẩng đầu nhìn Lăng Phong, nhịn không được mắng to lên. Ta nói mấy cái lao giả, các ngươi có phải hay không đêm qua cùng nữ nhân chơi đến quá này rồi? Đem thân thể của mình đều làm sụp đổ, nhanh như vậy liền cắn thuốc rồi. Lăng Phong chắp hai tay sau lưng, mặt mỉm cười nhìn xem Tào gia năm vị trưởng lão. Hắn biết, coi như Tào gia cái này năm vị trưởng lão cắn thuốc, dược vật kia cũng không phải vật năng. Không được, không thể lại như thế cùng hắn rông dài, động thủ giết hắn. Tào Thiên Hùng sắc mặt hơi đổi một chút, lập tức đối với những khác bốn vị trưởng lão truyền âm. Giết! Cái kia nhị thập trưởng lão Tào Thiên Chí gầm lên giận dữ, lập tức há mồm, một thanh màu đen tiểu kiếm tại trong miệng của hắn bay ra, trong nháy mắt bắn về phía Lăng Phong. Đây là Tào Thiên Chí dùng chính mình bản mệnh tinh huyết thai nghén phi kiếm, chính là một thanh tứ phẩm cấp bậc pháp bảo. Hưu! Phi kiếm kia hóa thành một đạo hàn quang, trực tiếp giết tiến Lăng Phong trong lĩnh vực, bắn về phía Lăng Phong đan điền. Nguyên Anh cảnh giới cường giả, bình thường tử huyệt đều là tại đan điền, bởi vì Nguyên Anh chính là trong đan điền. Chỉ cần đem đối phương Nguyên Anh phá hủy, trong Nguyên Anh ẩn chứa lực lượng khổng lồ liền sẽ trong nháy mắt nổ tung, đem người tu luyện thân thể nổ thành phấn vụn. Tạo ra những trưởng lão này, có thể nói là thân kinh bách chiến cường giả, biết Nguyên Anh cường giả nhược điểm. Cho nên bọn hắn vừa ra tay liền nhắm chuẩn Lăng Phong đan điền. Hừ! Nhìn xem cái kia Tào Thiên Hàn trong miệng bắn ra phi kiếm, Lăng Phong khỏe miệng hiện ra một tia cười lạnh, hắn đưa tay đem thanh kia phi kiếm màu đen cho kẹp lấy. Hai tay của hắn có hai màu trắng đen quang mang lấp lóe, bao trùm linh tê chỉ bí văn quang mang. Cái này hai màu trắng đen quang mang, chính là Lăng Phong Nguyên Anh chân hỏa. Dùng Nguyên Anh chân hỏa để che giấu chính mình linh tê chỉ bí pháp, đừng nói là Nguyên Anh cường giả, liền xem như đạo tổ cường giả cũng nhìn không thấu. Cỏ. Tại Lăng Phong kẹp lấy Tào Thiên Hàn bản mệnh phi kiếm sát na. Tào Thiên Hàn bản mệnh phi kiếm, phát ra một trận thanh thúy tiếng kiếm ngân, hơn nữa còn làm bắn ra đại lượng hỏa hoa. Cái kia màu đen bản mệnh phi kiếm, tại Lăng Phong giữa hai ngón tay, không ngừng chấn động, muốn thoát khỏi Lăng Phong hạn chế. Thế nhưng là Lăng Phong ngón tay lực lượng thực sự quá lớn. Hắn linh tê chỉ, có thể so với ngũ phẩm pháp bảo, hơn nữa còn có thể giải khai ngũ phẩm pháp bảo. Thậm chí là lục phẩm trên pháp bảo trận văn. Chương 940, kẹp lấy liền gây mất. Lăng Phong đem dùng ngón tay kẹp lấy cái kia phi kiếm màu đen, dùng sức kẹp lấy. Ngón tay của hắn tựa như là một thanh cái kéo một dạng. Ẩm. Cái kia màu đen bản mệnh phi kiếm trong nháy mắt liền bị Lăng Phong ngón tay bẻ gãy. Phúc. Tào Thiên Hàn tâm thần cùng cái này màu đen bản mệnh phi kiếm tương liên. Bây giờ bản mệnh phi kiếm này bị hủy. Tâm thần của hắn cũng là bị trọng thương, trong nháy mắt liền há mồm phun ra một ngụm máu tươi, cả người lộ ra huể vải suy sụp. Trở lên chỉ là trong phút chốc phát sinh. Như vậy tình huống, để Tào gia còn lại bốn vị trưởng lão đều vội vàng không kịp chuẩn bị. Trên mặt bọn họ đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Bởi vì Lăng Phong biểu hiện ra thực lực, là tại quá cường đại. Bẻ gãy Tào Thiên Hàn phi kiếm đằng sau, Lăng Phong cầm phi kiếm của hắn, đột nhiên hướng Tào Thiên Hàn vọt tới. Hưu. Cái kia bị Lăng Phong bẻ gãy màu đen bản mệnh phi kiếm, hóa thành một đạo hàn quang bắn về phía Tào Thiên Hàn. Cái kia màu đen bản mệnh phi kiếm những nơi đi qua, phảng phất là ở trên mặt nước cao tốc trượt thuyền một dạng, khiến cho không gian kia đều dập dờn ra trận trận gợn sóng. Hỗn đản. Tào gia thập bát trưởng lão Tào Thiên Hùng thấy thế, gầm lên giận dữ, sau đó hai tay tiếp dẫn, tầng tầng màn ánh sáng màu vàng nóng xuất hiện ở trước mặt Tào Thiên Hàn. Cái này màn ánh sáng màu vàng nóng, chính là một loại rất cường đại phòng ngự bí thuật. Rầm rầm rầm. Những này màn ánh sáng màu vàng nóng, tại Lăng Phong bắn ra dưới phi kiếm, không ngừng bị xuyên thấu. Mỗi xuyên thấu nhất trọng màn ánh sáng màu vàng nóng, phi kiếm tốc độ sẽ hạ xuống một chút. Làm phi kiếm xuyên thấu để bắt trọng màn sáng đằng sau, tốc độ kia đã rất chậm, bị đạo thứ 9 màn ánh sáng màu vàng nóng chặn lại. A. Lăng Phong lông mày hơi nhíu. Hắn không nghĩ tới vị này Tào gia trưởng lao thực lực dĩ nhiên cường đại như thế. Nguyên Anh đệ lục trọng. Lăng Phong khỏe miệng hiện ra vẻ mỉm cười, sau đó trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm màu đen. Thanh trường kiếm này chính là hắn từ đó vượt trở về Nam vực trên đường, Hoa Vân đạo chủ đưa cho Lăng Phong. Thanh trường kiếm này chính là một kiện ngũ phẩm pháp bảo. Lăng Phong vận chuyển thanh vân kiếm quyết, thể nội chân nguyên, trong nháy mắt bị chuyển hóa trở thành kiếm sắc bén nguyên lực. Tại thời khắc này, một cỗ kiếm ý bén nhọn ở trên thân Lăng Phong phát ra, hắn cho người cảm giác, tựa như là một thanh phong mang tất lộ tuyệt thế thần kiếm. Lăng Phong Nguyên Anh, cùng những kiếm tu kia không giống với. Những kiếm tu kia, nội lực trong cơ thể, là ẩn chứa kiếm ý kiếm nguyên lực. Bọn hắn đang ngưng tụ kim đan thời điểm, cũng đã đem kiếm nguyên lực cùng mình kim đan dung hợp, hình thành một loại ẩn chứa kiếm ý đặc thù kim đan. Loại này kim đan bị mọi người xưng là kiếm đan. Những kiếm tu này tại đột phá đến Nguyên Anh cảnh giới đằng sau, bọn hắn ngưng tụ ra Nguyên Anh, cũng là ẩn chứa khủng bố kiếm ý. Loại này đặc thù Nguyên Anh, cũng bị mọi người xưng là kiếm anh. Kiếm anh lực lượng trong cơ thể, chính là ẩn chứa khủng bố kiếm ý kiếm nguyên lực. Mà Lăng Phong Nguyên Anh cũng không phải là kiếm anh, nhưng là hắn lại có thể thông qua cường đại kiếm pháp bí quyết, đem chính mình Nguyên Anh lực lượng trong cơ thể, tại trong thời gian cực ngắn chuyển biến trở thành kiếm nguyên lực. Muốn làm đến điểm này, cần tu luyện cường đại kiếm thuật bí điển, mà lại nhất định phải có cường đại thể chất cùng phẩm cấp cao kim đan hoặc là Nguyên Anh mới được. Nếu như kim đan hoặc là Nguyên Anh không đủ cường đại, căn bản là không thể thừa nhận cái kia bá đạo kiếm nguyên lực. Lăng Phong hết thể tu luyện hai loại nghịch thiên cấp kiếm thuật bí điển, một loại là Thanh Vân kiếm quyết, một loại khác chính là Tử Vân kiếm quyết. Nhưng là tại thực tế trong chiến đấu, Lăng Phong sử dụng đến nhiều nhất hay là Thanh Vân kiếm quyết. Lăng Phong thể nội kiếm nguyên lực bị hắn quán thâu tới trong tay trên trường kiếm. Ông! Cái kia ngũ phẩm trường kiếm lập tức tản mát ra một trận rất nhỏ tiếng kiếm ngân. Cùng tiến lên, giết chết hắn. Cảm giác được Lăng Phong trên thân phát ra khí tức khủng bố, Tào gia trưởng lao thứ 18 Tào Thiên Hùng sắc mặt đột biến, lập tức kêu gọi còn lại 4 vị trưởng lao đối với Lăng Phong đồng loạt ra tay. Giết! Tào gia thứ nhị thập trưởng lão Tào Thiên Chí, hai tay bóp ấn, ở phía sau hắn, xuất hiện một đầu to lớn băng lang. Cái này băng lang chính là Tào Thiên Chí bản mệnh chân linh, chung quanh thiên địa linh khí, đều không ngừng bị phía sau hắn băng lang hấp thu. Băng lang trên thân phát ra hàn ý không ngừng tăng cường. Huyền băng kiếm mưa. Cái kia Tào Thiên Chí gầm lên giận dữ, tại phía sau hắn một cái kia to lớn băng lang, đột nhiên hé miệng. Hiu hiu hiu. Mấy chục cây dài 1 mét băng kiếm, tại cái kia băng lang trong mồm bắn ra. Những băng kiếm này tốc độ cực nhanh, những nơi đi qua, không khí chung quanh bên trong hơi nước, đều trong nháy mắt bị biến thành băng tinh. Lăng Phong nhìn xem những băng kiếm này, ánh mắt ngưng tụ, hắn đều chẳng muốn đi sử dụng những cái kia đại chiêu. Chân hắn dẫm lên Phượng Hoàng Thiểm bộ pháp, trường kiếm trong tay huy động, quét về phía những cái kia tới gần hắn băng kiếm. Phanh phanh phanh. Những cái kia bị Lăng Phong trường kiếm trong tay quét trúng băng kiếm, nhao nhao nổ tung. Nhưng vào lúc này, cái kia thập bát trưởng lão đột nhiên huy động trong tay chiến đao màu đen. Một đạo dài 3 mét tấm lụa đao mang, mang theo một cỗ hủy diệt bá đạo khí tức, hướng thẳng đến Lăng Phong gào thét mà tới. Huyền thanh nhất khí kiếm. Lăng Phong trường kiếm trong tay vung lên, một đạo kiếm khí màu xanh bay ra, trong nháy mắt liền cùng cái kia ánh đao màu đen đụng vào nhau. Vâng! Cái kia ánh đao màu đen cùng kiếm khí trong nháy mắt nổ tung, năng lượng cường đại hình thành sóng xung kích, hướng phía 4 phía khuyết tán mà đi. Cái kia cường hoành khí lãng, truyền đến mặt đất, đem trên đường phố sạp hàng cuốn lên, cái kia nóc nhà mảnh ngói, đều bị cái này cường hoành khí lãng lật tung. Đi mau. Thật là đáng sợ. Những cái kia khoảng cách trong chiến đấu tương đối gần người quan chiến, sắc mặt đột biến, lập tức xoay người chạy. Bọn hắn không nghĩ tới Nguyên Anh cường giả thực lực. Dĩ nhiên cường đại như thế. Những người kia tại cao mấy chục thước đối chiến, khí lãng kia truyền đạt tới mặt đất thời điểm, thế mà còn có cường đại như thế lực phá hoại. Băng Sơn. Tào gia trưởng lão thứ 28 Tào Thiên Hoa gầm lên giận dữ, thân thể trong nháy mắt bành trướng, một quyền hướng phía Lăng Phong đánh tới. Ông. Cả phiến thiên địa đều đang chấn động, một cái màu xanh quyền ảnh ngưng tụ mà thành, mang theo khí thế kinh khủng hướng phía Lăng Phong gào thét mà tới. Màu xanh quyền ảnh những nơi đi qua, cuốn lên một trận cuồng phong. Chút tài mọn. Lăng Phong hừ lạnh một tiếng, trường kiếm trong tay vung lên. Hiu. Một đạo kiếm khí trong nháy mắt xuất hiện, đối diện bay về phía Tào Thiên Hoa đánh ra quyền ảnh. Kiếm khí cùng quyền ảnh va chạm. Vâng. Quyền ảnh kia trong nháy mắt chi lực phá thoái, mà kiếm khí kia nhưng như cũ hoàn chỉnh, thế đi không giảm, thẳng đến Tào Thiên Hoa. Nhưng vào lúc này, một ngụm màu vàng cổ trung xuất hiện. Vâng! Cái kia hoàng kim cổ trung trong nháy mắt phá thoái, kiếm khí kia cũng là từng khúc giòn nước. Một bóng người tại hoàng kim cổ trung bên trong bay rớt ra ngoài. Người này chính là Tào gia thứ 30 trưởng lão Tào Thiên Cương. Từ Tào Thiên Hàn dùng bản mệnh phi kiếm công kích Lăng Phong đến bây giờ, vẫn chưa tới ba hơi thời gian. Tào gia ngũ đại trưởng lão đều đã xuất thủ. Số người của bọn họ mặc dù nhiều, tu vi cũng cao hơn Lăng Phong. Nhưng là bọn hắn lại không áp chế nổi Lăng Phong. Lăng Phong càng đánh càng mạnh. Xoát. Chân hắn dâm phượng hoàng thần bộ pháp, hướng thẳng đến đạo gia cái này ngũ đại trưởng lão bên trong tu vi yếu nhất Tào Thiên Hàn đánh tới. Tốc độ của hắn cực nhanh, trong nháy mắt liền xuất hiện tại Tào Thiên Hàn trước mặt. Tào Thiên Hàn sắc mặt đột biến, lập tức thi triển ra chính mình mạnh nhất phòng ngự bí thuật. Trên người hắn chiến bào, trong nháy mắt hiện ra màu vàng bí văn, mà trên tay của hắn cũng xuất hiện một mặt hình tròn tấm chắn màu đen. Chương 941, 941, giết Nguyên Anh cường giả. Trên tấm chắn kia có màu bạc trận văn lấp lóe. Huyền thanh nhất khí kiếm. Lăng Phong đi vào Tào Thiên Hàn trước mặt, thần sắc lạnh nhạt, toàn thân co sát ý kinh khủng phun trào. Trường kiếm trong tay của hắn, hướng thẳng đến Tào Thiên đâm tới. Xoẹt. Trường kiếm đâm ở trong tay Tào Thiên Hoa trên tấm chắn, trong nháy mắt liền đem tấm chắn kia cho đâm xuyên qua. Tào Thiên Hoa trong tay tấm chắn, chỉ là tứ phẩm pháp bảo, mà lại hắn còn không thể đem món pháp bảo này uy lực phát huy đến cực hạn. Lăng Phong trường kiếm trong tay là ngũ phẩm pháp bảo. Mặc dù Lăng Phong thể nội kiếm nguyên lực, còn không cách nào đem thanh trường kiếm này bên trên trận văn đều kích hoạt. Nhưng là Lăng Phong lực lượng thân thể siêu cường. Mượn nhờ cái kia cường đại lực lượng thân thể, còn có hùng hậu kiếm nguyên lực, khiến cho lực công kích của hắn tiếp cận Nguyên Anh đệ ngũ trọng cường giả tối đỉnh. Chỉ có Nguyên Anh đệ tam trọng đỉnh phong thực lực Tào Thiên Hàn, căn bản là không có cách ngăn cản. Trường kiếm đâm rách Tào Thiên Hàn tấm chắn đằng sau, trực tiếp bắn ra một đạo kiếm khí bén nhọn. Đạo kiếm khí này phá vỡ Tào Thiên Hàn đan điền, bắn về phía hắn Nguyên Anh. Tại đạo kiếm khí này in dấu tiến Tào Thiên Hàn Nguyên Anh lúc, hắn Nguyên Anh bên ngoài thân đống nhiên hiện ra một kiện chiến giáp, đem Nguyên Anh bảo vệ. Món này chiến giáp chính là trong Nguyên Anh giáp, chuyên môn dùng để bảo hộ Nguyên Anh. Xoẹt. Kiếm khí kia bắn ở trong Nguyên Anh giáp phía trên, trong nháy mắt liền xuyên thủng trong Nguyên Anh này giáp. Lực lượng cường đại trong nháy mắt đem Tào Thiên Hàn Nguyên Anh xé nát. Vâng. Nguyên Anh lực lượng cường đại kia trong nháy mắt nổ tung, Tào Thiên Hàn lập tức hải cốt không còn, hóa thành một đám huyết vụ. Thiên Hàn. Nhìn thấy Tào Thiên Hàn bị giết, Tào Thiên Hùng cùng còn lại ba vị trưởng lão, đều thần sắc cực kỳ bi ai. Trời ơi, một vị Nguyên Anh cường giả, cứ như vậy bị giết. Thanh niên thần bí kia thật là lợi hại. Chung quanh những cái kia người quan chiến, đều bị trước mắt một màn này sợ ngây người. Bọn hắn không nghĩ tới Lăng Phong lấy một trọi năm, thế mà còn giết một vị Tào gia Nguyên Anh cường giả. Ngay cả Tào gia Nguyên Anh cường giả đều bị giết, thanh niên này lúc này chơi lớn rồi. Có người bắt đầu là Lăng Phong lo lắng. Giết đến tốt. Càng nhiều người nhìn thấy cái này Tào Thiên Hàn bị giết, nhịn không được lớn tiếng hô to lên. Tiểu tử này, thực lực thật mạnh. Ở phía xa Lăng Bách Xuyên, nhìn thấy Lăng Phong đem Tào Thiên Hàn giết chết đằng sau, sắc mặt hơi đổi một chút. Mà Lăng gia đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão cũng là đồng dạng chấn kinh, bọn hắn cũng không biết cái này thanh niên nam tử thần bí, chính là Lăng Phong. Chết đi cho ta. Nhìn thấy Tào Thiên Hàn bị giết, Tào Thiên Hùng cũng là triệt để cuồng bạo. Hắn gầm lên giận dữ, trong tay chiến đao màu đen, trận văn đều phát sáng lên, tản ra trận trận năng lượng ba động khủng bố. Một đao hướng phía Lăng Phong chém tới. Hưu. Một dải lụa đao mang bắn về phía Lăng Phong. Đao mang chưa đến, cái kia cường hoành đao ý cũng đã tác dụng đến Lăng Phong trên thân. Hừ. Lăng Phong hừ lạnh một tiếng, chân đạp phượng hoàng thiểm bộ pháp, tránh qua, tránh né Tào Thiên Hùng cái này lăng lệ công kích. Hắn biết cái này Tào Thiên Hùng chính là Nguyên Anh đệ lục trọng cường giả, thực lực rất mạnh. Hiện tại đó cũng không phải lôi đài đánh nhau, mà là sinh tử chi chiến. Lăng Phong cũng không muốn cùng Tào Thiên Hùng chính diện ngạnh kháng. Giờ phút này Tào Thiên Hùng những người này bởi vì Tào Thiên Hàn chết mà phẫn nộ, bọn hắn khẳng định sẽ điên cuồng đối với mình phát động công kích. Mà đối diện với mấy cái này tu vi mạnh hơn chính mình người, Lăng Phong ưu thế lớn nhất cũng không phải là công kích, mà là tốc độ cùng thân pháp, còn có chính là hắn cái kia siêu cường sức chịu đựng. Hắn có Phượng Hoàng Thiểm bộ pháp, mà lại Nguyên Anh lực lượng dồi dào. Hoàn toàn có thể cùng những người này quần nhau một đoạn thời gian, tiêu hao lực lượng của bọn hắn. Chờ đến bọn gia hỏa này lực lượng tiêu hao đến không sai biệt lắm, tái phát bao tố giết chết bọn hắn là đủ. Tào Thiên Chí thi triển bí thuật, triệu hồi ra một đầu băng lang. Cái kia băng lang phát ra gầm lên giận dữ, lập tức hướng phía Lăng Phong đánh tới. Đến nha! Lăng Phong nhìn cái kia băng lang một chút, sau đó thi triển Phượng Hoàng Thiểm bộ pháp mang theo một đầu này băng lang ở trong bầu trời chạy. Mười hơi đằng sau, đầu kia băng lang tiêu tán, hóa thành vô số điểm sáng màu trắng. Hỗn đản, Tào Thiên Hùng, Tào Thiên Cương, Tào Thiên Chí, còn có Tào Thiên Hoa, đều lập tức hướng phía Lăng Phong đuổi theo. Tứ đại nguyên anh cường giả, bắt đầu vòng vây Lăng Phong. Tại vòng vây Lăng Phong quá trình bên trong, bọn hắn không ngừng đối với Lăng Phong phát động công kích. Thế nhưng là Lăng Phong tốc độ rất nhanh, thân pháp cũng rất linh hoạt. Tào Thiên Hùng bọn hắn công kích, căn bản là không cách nào tổn thương đến Lăng Phong. Tiểu tử này rốt cục học thông minh. Nhìn thấy Lăng Phong mang theo Tào Thiên Tiễn lỗ bọn hắn trên bầu trời xoay quanh vòng, Lăng Bách Xuyên khỏe miệng cũng là hiện ra mỉm cười. Vừa rồi trong lòng của hắn còn tại lo lắng Lăng Phong, bây giờ nhìn thấy tình huống này đằng sau, hắn triệt để yên tâm. Hắn nhìn ra được, Lăng Phong ứng đối Tào Thiên Hùng bọn hắn những này nguyên anh cường giả, thành thạo điêu luyện. Cho dù là Lăng Phong đánh không lại Tào Thiên Hùng những người này, hắn tùy thời đều có thể chạy mất. Đuổi Lăng Phong một lúc sau, Tào Thiên Hùng bọn hắn cũng biết chính mình đuổi không kịp Lăng Phong. Nhưng là giờ phút này bọn hắn nhưng lại không muốn từ bỏ. Bởi vì Tào Thiên Hàn bị giết, bọn hắn nuốt không trôi khẩu khí này. Nếu như bây giờ không đuổi mà nói, Lăng Phong liền sẽ tại dưới mí mắt bọn hắn chạy mất. Thế nhưng là trước mắt tiểu tử này rất có thể chạy. Mặc dù tiểu tử này chỉ có nguyên anh đệ nhị trọng tu vi. Nhưng là tốc độ của hắn rất nhanh, thân pháp cùng bộ pháp đều rất huyền diệu, mà lại bọn hắn đuổi lâu như vậy, tiểu tử này giống như không có chút nào mệt mỏi. Mà bọn hắn đuổi Lăng Phong lâu như vậy, trong lúc đó nhiều lần ra tay với Lăng Phong, lực lượng trong cơ thể tiêu hao rất nhiều. Xem ra bọn gia hỏa này không sai biệt lắm, là thời điểm hạ mãnh liệu. Lăng Phong cố ý thả chậm tốc độ của mình. Bởi vì hắn biết, nếu như mình lại như thế yêu nghiệt xuống dưới, Tào Thiên Hùng bọn hắn thấy không hy vọng, chắc chắn sẽ không lại đuổi hắn. Cơ hội tốt. Tào Thiên Hùng nhìn thấy Lăng Phong tốc độ xuống hàng đằng sau, lập tức huy động trường đao trong tay. Hưu. Một dải lụa kiếm khí hướng phía Lăng Phong gào thét mà đi. Lăng Phong quay người, lập tức dùng kiếm ngăn trở đạo đao mang này. Vâng. Đao mang kia nổ tung, lực lượng cường đại đem Lăng Phong nổ bay. Giờ phút này, Tào Thiên Chí cũng là lập tức đuổi theo. Hắn kết động pháp thuật, một thanh lớn băng kiếm xuất hiện, hướng thẳng đến Lăng Phong chém tới. Lăng Phong hiểm hiểm tránh đi Tào Thiên Chí công kích. Nhưng vào lúc này, cái kia Tào Thiên Cương cũng phát động một cái pháp thuật. Đây là một cái đường kính 1 mét hỏa cầu. Lăng Phong khỏe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, làm bộ chính mình không tránh kịp, trực tiếp bị hỏa cầu này đánh trúng. Ẩm. Hỏa cầu kia nổ tung. A. Lăng Phong thân thể hướng xuống đất rơi xuống. Giết. Tào Thiên Hùng bọn hắn lập tức đuổi tiếp, bọn hắn cũng không muốn bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy. 4 người lập tức hướng phía Lăng Phong rơi xuống địa phương phát động công kích. Đao mang, băng kiếm, hỏa cầu, còn có cái kia hoàng kim cổ trung. Đô triều chạm đất mặt gào thét mà đi. Rầm rầm rầm. Những công kích này sau khi rơi xuống đất, nhao nhao nổ tung, lực lượng mạnh mẽ, đem chung quanh kiến trúc đều phá hủy. Lăng Phong. Ở phía xa quan chiến Lăng Bách Xuyên, nhìn thấy như vậy hình ảnh đằng sau, sắc mặt đống nhiên biến đổi. Vừa rồi Lăng Phong đối mặt Tào gia cái này 4 cái nguyên anh cường giả thời điểm, còn biểu hiện thành thạo điêu luyện. Nhưng là bây giờ một cái trước mắt, liền bị Tào gia cái này 4 cái nguyên anh cường giả đè ép đến đánh. Nhưng vào lúc này, một đạo kiếm khí màu xanh tại mặt đất bắn ra, hướng phía cái kia Tào Thiên Hoa vọt tới. Tào Thiên Hoa sắc mặt đổi biến, lập tức đánh ra một đạo quyền ảnh, muốn ngăn trở kiếm khí kia. Chương 942, 942, Tào Thiên Hùng tự bạo. Vâng! Quyền ảnh cùng kiếm khí va chạm. Quyền ảnh phá thoái. Kiếm khí kia tốc độ chưa giảm. Trong nháy mắt liền bắn vào Tào Thiên Chí trong đan điền, vang một tiếng nổ tung. Tào Thiên Chí nguyên anh trong nháy mắt phá thoái, lực lượng mạnh mẽ trong nháy mắt bộc phát, cả người hắn nổ tung. Thịt nát xương tan. Tào Thiên Chí thực lực, gần với Tào Thiên Hùng, có nguyên anh để ngũ trọng tu vi. Nhưng là bây giờ hắn thế mà bị Lăng Phong giết chết. Cái gì? Tào Thiên Hùng bọn hắn lúc đầu coi là Lăng Phong bị bọn hắn đuổi lâu như vậy, đã kiệt sức. Thế nhưng là bọn hắn không nghĩ tới Lăng Phong thế mà còn có thể phát ra mạnh mẽ như vậy công kích. Tại bọn hắn bất ngờ không đề phòng, đem Tào Thiên Chí giết chết. Vâng! Nhưng vào lúc này, một bóng người tại mặt đất trong phế tích bay ra, trực tiếp nhào về phía Tào Thiên Cương. Tào Thiên Cương thực lực, Tại Tào gia cái này 5 vị Nguyên Anh cường giả bên trong, thứ 2 đếm ngược, chỉ là so trước đó Lăng Phong giết chết Tào Thiên Hàn mạnh. A Cương, đi mau. Nhìn thấy Lăng Phong thẳng hướng Tào Thiên Cương, Tào Thiên Hùng sắc mặt đột biến, lập tức mở miệng đối với Tào Thiên Cương hô to. Thế nhưng là Lăng Phong tốc độ quá nhanh, đã xuất hiện tại Tào Thiên Cương trước mặt. Tào Thiên Cương cắn răng một cái, lập tức thi triển ra chính mình mạnh nhất phát ra. Một ngụm hoàng kim cổ trung xuất hiện, đem hắn thân thể bao phủ lại. Bởi vì Tào Thiên Cương lực lượng trong cơ thể đã tiêu hao rất nhiều. Giờ phút này hắn triệu hoán đi ra hoàng kim cổ trung, thoạt nhìn không có trước đó như vậy ngưng thật. Lăng Phong một kiếm đâm tới. Xoẹt. Trường kiếm trong tay của hắn, trong nháy mắt liền đâm mặc vào cái kia hoàng kim cổ trung, trực tiếp đâm vào Tào Thiên Cương trong bụng. Trên trường kiếm bí văn trong nháy mắt sáng lên, cường hoành kiếm khí tại Tào Thiên Cương trong bụng nở rộ. Xoẹt xoẹt xoẹt. Những kiếm khí kia trong nháy mắt liền đem Tào Thiên Cương Nguyên Anh xoắn nát. Trong Nguyên Anh còn sót lại năng lượng, trong nháy mắt nổ tung, đem Tào Thiên Cương thân thể xé nát. Từ Tào Thiên Chí bị giết, lại đến Tào Thiên Cương, nơi đây thời gian khoảng cách không đến một hơi. Cơ hồ có thể nói là trong chớp mắt, Lăng Phong liền giết chết Tào gia 2 vị Nguyên Anh cường giả. Đi mau. Tào Thiên Hùng sắc mặt đổi biến, giờ phút này hắn cũng không đoái hoài tới là Tào gia những này Nguyên Anh cường giả báo thủ. Bởi vì vừa rồi bọn hắn đang đuổi giết Lăng Phong quá trình bên trong, lực lượng trong cơ thể tiêu hao nhiều lắm. Mà lại lúc trước hắn đã dùng qua một lần hồi khí đan. Cho dù hắn giờ phút này lại phục dụng hồi khí đan, kinh mạch của hắn cũng chịu đựng không được loại này siêu trường thời gian cao phụ tải vận chuyển. Nếu như lại chết chống đỡ xuống dưới, kinh mạch của hắn sẽ bạo liệt. Như vậy tình huống, lựa chọn rút lui chính là cử chỉ sáng suốt. Muốn chạy trốn. Nhìn thấy Tào Thiên Hùng cùng Tào Thiên Hoa muốn chạy trốn. Lăng Phong ánh mắt ngưng tụ, toàn lực thi triển Phượng Hoàng Thiểm Bộ Pháp, đầu tiên đuổi hướng Tào Thiên Hùng. Bởi vì Tào Thiên Hùng lực lượng giảm mạnh, tốc độ cũng so với hắn thời kỳ đỉnh phong giảm xuống rất nhiều. Mà Lăng Phong tốc độ vốn chính là cường hạng, toàn lực bạo phát xuống, rất nhanh liền đuổi kịp Tào Thiên Hùng. Hôn đàn, chết đi cho ta. Tào Thiên Hùng nhìn thấy Lăng Phong đuổi theo, trên mặt lộ ra vẻ điên cuồng chi sắc. Lăng Phong đống nhiên cảm thấy một trận lớn lao nguy hiểm, sắc mặt đột nhiên biến đổi, lập tức ngừng thân ảnh. Vâng! Một cỗ cường đại lực lượng tại Tào Thiên Hùng thể nội bạo phát đi ra, Tào Thiên Hùng cả người đều nổ tung. Lực lượng mạnh mẽ trong nháy mắt liền đem Lăng Phong thôn phệ. Lúc đầu cực tốc chạy trốn Tào Thiên Hoa, nhìn thấy như vậy tình huống đằng sau, cũng là lập tức ngừng thân ảnh. Đại ca! Tào Thiên Hoa đối với trên bầu trời cái kia một đoàn năng lượng to lớn phong bạo phát ra một trận bi thiết. Tào Thiên Hùng chính là hắn đại ca ruột thịt, hắn không nghĩ tới đại ca của mình, thế mà lựa chọn tự bạo cùng Lăng Phong đồng quy vu tận. Rất nhanh, Tào Thiên Hùng tự bạo hình thành cơn bão năng lượng tán đi, một bóng người từ trong phong bạo rơi xuống, đập xuống đất. Ầm. Đại lượng đất đá vẩy ra, bụi đất tung bay. Cái này rơi xuống trên mặt đất người, chính là Lăng Phong. Khu khu. Lăng Phong ho khan một tiếng, sau đó chậm rãi mở to mắt. Trên bầu trời Tào Thiên Hoa, nhìn thấy rơi xuống đất đằng sau Lăng Phong, lập tức hướng phía Lăng Phong đánh tới. Chết đi cho ta. Tào Thiên Hoa cả người đều cuồng bạo, hai tay kết ấn, một thanh khổng lồ băng kiếm trong nháy mắt ngưng tụ mà thành, từ trên trời giáng xuống, hướng phía Lăng Phong vọt tới. Lăng Phong ánh mắt ngưng tụ, sau đó đem trong tay trường kiếm hướng phía trên bầu trời vung đi. Trường kiếm kia tốc độ cực nhanh, hóa thành một đạo hàn quang, trong nháy mắt liền cùng cái kia băng kiếm đụng vào nhau. Giang giác. Cái kia băng kiếm tại Lăng Phong vung ra ngũ phẩm dưới trường kiếm, trong nháy mắt vỡ vụn. Mà Lăng Phong trường kiếm trực tiếp xuyên thấu băng kiếm, xuất hiện tại Tào Thiên Hoa trước mặt, trực tiếp xuyên thấu Tào Thiên Hoa bụng dưới. Tào Thiên Hoa Nguyên Anh bị Lăng Phong xuyên thủng, chấn vỡ. Nhưng là thân thể của hắn cũng không có nổ tung, bởi vì hắn vừa rồi thi triển một chiêu kia, đã hao hết Nguyên Anh lực lượng trong cơ thể. Không có lực lượng Nguyên Anh, căn bản là không có cách hình thành bạo tạc. Không có khả năng. Tào Thiên Hoa cúi đầu nhìn một chút chính mình trên bụng kiếm, thân thể chậm rãi rơi xuống, quẳng xuống đất. Lăng Phong từ dưới đất đứng lên, hoạt động một chút thân thể của mình. Vừa rồi Tào Thiên Hùng tự bạo, khu vực trung tâm lực trùng kích, đã tiếp cận Nguyên Anh đệ thất trọng cường giả một kích toàn lực. Cũng may Tào Thiên Hùng lực lượng trong cơ thể tiêu hao rất nhiều. Nếu là hắn dưới trạng thái đỉnh phong tự bạo, chỉ sợ ta coi như không chết cũng muốn trọng thương. Hồi tưởng lại vừa rồi Tào Thiên Hùng tự bạo tình cảnh, Lăng Phong cũng cảm giác được một tia nghĩ mà sợ. Hắn biết mình có chút chủ quan. Xem ra lần sau cùng những người này động thủ, hay là cẩn thận một chút thì tốt hơn. Lăng Phong ở trong lòng âm thầm may mắn, nếu không phải thân thể của hắn cường hành, căn bản là gánh không được Tào Thiên Hùng tự bạo. Hắn đi đến Tào Thiên Hoa trước mặt. Tào Thiên Hoa mặc dù Nguyên Anh bị phế, nhưng là hắn còn chưa chết. Thân là Nguyên Anh cảnh giới cường giả, sinh mệnh lực của hắn hay là rất ngoan cường. Ngươi! Tào Thiên Hoa nằm trên mặt đất. Nhìn xem từng bước một đi hướng chính mình Lăng Phong. Trên cặp mắt của hắn tràn đầy vẻ sợ hãi. Hắn không nghĩ tới Lăng Phong tại cùng bọn hắn 5 vị Nguyên Anh cường giả đối chiến thời gian dài như thế, hơn nữa còn chính diện tiếp nhận đại ca hắn tự bạo, thế mà còn có mãnh liệt như vậy chiến lực. Thế nhưng là đối phương lại là chỉ có Nguyên Anh đệ nhị trọng tu vi. Trong thiên hạ này, thật sự có lợi hại như vậy thiên tài sao? Tào Thiên Hoa biết, rất nhiều đại thế lực thiên tài, sức chiến đấu của bọn họ cũng không phải là rất mạnh. Nhưng là những đại thế lực kia thiên tài cũng rất khó chơi. Bởi vì những thế lực lớn này thiên tài, trên người bọn họ bảo vật nhiều lắm. Các loại linh đan diệu dược, linh phủ quyền trục, các loại siêu cấp pháp bảo. Tại cùng những người này thời điểm chiến đấu, bọn hắn có lẽ căn bản cũng không tất sử dụng lực lượng của mình, chỉ là cầm những bảo vật này một trận cung nện, liền có thể đem đối phương đập chết. Thế nhưng là Lăng Phong tại cùng bọn hắn 5 vị Nguyên Anh cường giả thời điểm chiến đấu, chỉ là sử dụng một thanh kiếm. Lăng Phong căn bản cũng không có sử dụng bất kỳ linh phù, càng là ngay cả khôi phục nội lực đan dược cũng chưa ăn. Tại chiến đấu mới vừa rồi bên trong, Lăng Phong đầu tiên là bỗng nhiên bộc phát, giết Tào Thiên Hàn, dùng cái này triệt để đem bọn hắn chọc giận. Về sau liền mang theo bọn hắn trên bầu trời chạy vòng, tiêu hao lực lượng của bọn hắn. Bọn hắn 5 cái lực lượng trong cơ thể bị tiêu hao, Tào Thiên Cương cùng Thiên Chí bị giết. Cuối cùng Tào Thiên Hùng bị bức phải tự bạo. Dù vậy, gia hỏa này vẫn là không chết. Chương 943, giết không chết ác ma. Cái này không hợp lý. Giờ phút này, ở trong mắt Tào Thiên Hoa, Lăng Phong đơn giản chính là một cái giết không chết ác ma. Chung quanh những cái kia người quan chiến, đều ở vào cực độ trong rung động, từng cái ngây ra như phỗng. Chiến đấu mới vừa rồi, thực sự quá đặc sắc, quá kích thích, quá làm cho người ta rung động. Một vị chỉ có Nguyên Anh đệ nhị trọng cảnh giới thanh niên. Độc chiến 5 vị Nguyên Anh cường giả. Tào ra cái này 5 vị Nguyên Anh cường giả, mạnh nhất tu vi đạt đến Nguyên Anh đệ lục trọng cảnh giới. Yếu nhất tu vi cũng có Nguyên Anh đệ tam trọng cảnh giới. Vị này thanh niên thần bí, lấy một địch 5, cuối cùng đem Tào ra 4 vị Nguyên Anh cường giả chém giết. Còn có một vị Nguyên Anh cường giả mặc dù không chết, nhưng là cũng không xê xích gì nhiều. Tại mọi người cái kia ánh mắt khiếp sợ phía dưới. Lăng Phong cầm trong tay trường kiếm, từng bước một đi hướng Tào Thiên Hoa. Thời khắc này Lăng Phong, đơn giản chính là một tôn chiến thần. Hắn đi đến Tào Thiên Hoa trước mặt, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem Tào Thiên Hoa, sau đó đột nhiên huy động trường kiếm trong tay. Xoát! Một đạo kiếm quang hiện lên, Tào Thiên Hoa mi tâm xuất hiện một cái lỗ máu. Tào ra vào ở Ngọc Dương thành 5 vị Nguyên Anh cường giả, toàn bộ ngã xuống. Lăng Phong dùng túi chữ vật đem Tào Thiên Hoa thi thể thu vào. Giờ phút này, tại Lăng Phong bọn hắn chiến đấu hình thành phế tích chung quanh, đều đứng đầy người. Những người này, đại bộ phận đều là Ngọc Dương thành nguyên trụ cư dân. Nhìn thấy Tào ra 5 vị Nguyên Anh cường giả bị giết, bọn hắn đều ngây dại. Rất nhiều người đến bây giờ, cũng không dám tin tưởng trước mắt một màn này là thật. Nửa năm qua này, người Tào ra tại Ngọc Dương Thành làm mưa làm gió, Ngọc Dương Thành những kia tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng người, đều bị trộm tới đào quáng. Mà lại những kia tuổi trẻ thiếu nữ xinh đẹp, thiếu phụ, thậm chí là phụ nữ có thai, đều bị Tào ra những cẩm thú kia trộm tới lăng đủ. Nửa năm qua này, người Tào ra áp bách đến tất cả mọi người nhanh không thở nổi. Hôm nay, một vị thanh niên thần bí bỗng nhiên xuất hiện, chém giết Tào ra hơn 100 vị tiên thiên cường giả. Còn giết Tào ra 5 vị Nguyên Anh cường giả. Đi mau. Những cái kia người Tào ra, giờ phút này rốt cục lấy lại tinh thần, lập tức xoay người chạy. Còn muốn chạy. Mọi người cùng nhau xông lên, giết chết mấy tên khốn kiếp này. Trước đó, bởi vì có Tào ra cao thủ áp trận, mọi người đối với Tào ra những này cầm thú hành vi, đều lựa chọn nhẫn nhục chịu đựng. Nhưng là bây giờ Tào ra tại Ngọc Dương thành cường đại nhất chỗ dựa hủy diệt. Ngọc Dương Thành những này quần chúng kiềm chế ở trong lòng oán khí, cũng là triệt để bạo phát. mọi người nhao nhao đối với Tào gia những người kia xuất thủ. Bởi vì người Tào gia đều mặc lấy Tào gia đặc chế chiến bào, ngăn nắp xinh đẹp, trong đám người, liền như là đèn kịt bên trong đom đó một dạng, đặc biệt chói mắt. Giờ phút này, những này Tào gia đệ tử, đều trở thành chúng mũi tên đứng đầu, được mọi người hợp nhau tấn công. Nhìn thấy nổi giận đám người, Lăng Phong ánh mắt có chút ngưng tụ, khoe miệng cũng là xuất hiện một tia cười lạnh. Lúc đầu, hắn còn tưởng rằng Ngọc Dương Thành những người này huyết tính đã không có. Hiện tại xem ra, bọn hắn hay là có một chút huyết tính. Bất quá, có huyết tính về có huyết tính, Tào gia những đệ tử này, thật không hổ là người của đại gia tộc. Thực lực của bọn hắn, đều rất mạnh. Được mọi người vây công, cũng là ra sức phản kích, ý đồ phá vây. Nhưng vào lúc này, một đoàn che mặt người áo đen vọt ra, đối với những cái kia Tào gia đệ tử thống hạ sát thủ. Những người áo đen này thực lực đều rất mạnh, có không ít người đều là tiên thiên cấp bậc cường giả. Khi bọn hắn gia nhập đằng sau, Tào gia những đệ tử kia lập tức bị tàn sát hầu như không còn. Mặt khác Tào gia đệ tử, giờ phút này đang từ trong thành chủ phủ trốn tới, chuẩn bị đào mệnh. Các ngươi mấy tên khốn kiếp này, nếu như các ngươi dám giết ta, chúng ta Tào gia chắc chắn sẽ không buông tha các ngươi. Chúng ta Tào gia chắc chắn san bằng Ngọc Dương Thành, cho chúng ta báo thù. Những đệ tử Tào gia kia nhìn thấy những cái kia vây công người của mình, giờ phút này cũng là hoảng hồn, ý đồ dùng nói đến đe dọa những người này. Thế nhưng là ở thời điểm này, đều không có ai để ý tới bọn hắn. Hiu hiu hiu. Các loại linh phù, pháp thuật, tên nỏ, thạch mâu, băng mâu loại hình đồ vật, phô thiên cái địa hướng phía những người này bay đi. Những cái kia Tào gia đệ tử, tại cái này điên cuồng công kích phía dưới, trong nháy mắt liền biến thành tổ ong. Toàn bộ Ngọc Dương Thành người, dễ như trở bàn tay, không có một vị đệ tử Tào gia có thể đào tẩu. Cho dù là những cái kia có cười phi hành yêu thú, khống chế phi kiếm đệ tử Tào gia, đang bay ra Ngọc Dương Thành bên ngoài, cũng bị một vị che mặt cường giả chém giết. Vị này che mặt cường giả, khống chế lấy phi kiếm, nhưng là hắn có thể ngự không mà đi. Hắn chính là Lăng gia đại trưởng lão. Mà những cái kia ở trong thành xuất hiện người áo đen, đều là Lăng gia tinh nhuệ lực lượng. Nhìn thấy Lăng Phong đem Tào gia 5 vị nguyên anh cường giả đều chém giết, Lăng Bách Xuyên cũng biết Lăng Phong nội tình rất mạnh, giờ phút này cũng không còn ẩn nhẫn, lập tức điều động Tào gia lực lượng tinh nhuệ, rảo sát Ngọc Dương Thành bên trong đệ tử Tào gia. Nhìn thấy trong thành người Tào gia bị giết sạch đằng sau, Lăng Phong trực tiếp đằng không mà lên, hướng phía cái kia Ngọc Thạch khoáng mạch bay đi. Cường giả bí ẩn kia đi Ngọc Thạch quặng mỏ. Chúng ta cũng đi. Ta muốn đi đem con của ta cứu trở về. Ta cũng muốn đi đem ca ca ta cứu trở về. Ta muốn đi đem cha ta cứu trở về. Người bên trong thành, nhìn thấy Lăng Phong biến mất phương hướng đằng sau, đều lập tức xông ra thành, hướng phía Ngọc Thạch khoáng mạch vị trí chạy đi. Ngọc Thạch khoáng mạch, khoảng cách Ngọc Dương Thành, chỉ có hơn 10 dặm. Lăng Phong phi hành tốc độ cao phía dưới, rất nhanh liền đến. Nguyên lai Ngọc Thạch khoáng mạch, chính là ở chỗ này. Lăng Phong thân thể phiêu phù ở không trung, nhìn xem bên trên dãy núi. Ánh mắt có chút phức tạp, bởi vì Ngọc Thạch này khoáng mạch, chính là hắn trước kia thường xuyên tu luyện dưới thác nước. Giờ phút này, thác nước kia đã bị người dẫn lưu, dưới thác nước, bị đào đới ra một cái cự đại hang động, rất nhiều người tại cửa hang kia ra ra vào vào, bọn hắn đều đẩy một chút xe gỏng, đem trong động đá vụn vận chuyển đi ra. Nhanh lên, đừng lề mà lề mề, không hoàn thành nhiệm vụ, hôm nay cũng không cần ăn cơm đi. Đùng đùng. Một chút đệ tử tạo ra, cầm trong tay roi ra, quất vào những cái kia công nhân buốc vác trên thân. Lập tức đem bọn hắn đánh cho ra chóc thịt bong, máu thịt bé bét, vô cùng thế thảm. A, những cái kia khổ lực trong nháy mắt ngã trên mặt đất, trong miệng phát ra trận trận tiếng kêu thảm thiết. Trong tay hắn xe đẩy, lập tức ngã trên mặt đất. Trên xe vật liệu đá, lập tức gắn một chỗ. Người phía sau cũng vô pháp thông hành, đầu này thông đạo triệt để bị ngăn chặn. Nhìn ta không giết chết ngươi. Cái kia Tào gia đệ tử, nhìn thấy như vậy tình huống đằng sau, lập tức nổi giận. Hắn lập tức huy động roi ra, hướng phía cái kia một tên khổ lực đầu rút đi. A Cường. Chung quanh những cái kia khổ lực, nhìn thấy tình huống này đằng sau, cũng không khỏi quát to lên. Thế nhưng là cái này một tên đệ tử Tào gia cao cao nâng lên roi, nhưng không có quất xuống. Mọi người tập trung nhìn vào, phát hiện cái này một tên đệ tử Tào gia mi tâm, xuất hiện một cái lỗ máu. Sau đó tên này đệ tử Tào gia thân thể ngã trên mặt đất. chuyện gì xảy ra? Những cái kia khổ lực thấy cảnh này, đều ngây ngẩn cả người. Bọn hắn vừa rồi không nhìn thấy bất cứ thứ gì, thế nhưng là vị này có tiên thiên cảnh giới tu vi đệ tử Tào gia, lại cứ như vậy bị người giết chết. Tào Lịch. Cách đó không xa đệ tử Tào gia, phát hiện tình huống bên này đằng sau, lập tức lao đến. Khi bọn hắn nhìn thấy nằm dưới đất tên kia đệ tử Tào gia đã tử vong đằng sau, lập tức nổi giận. Chương 944, là ai làm? Là ai làm? Những đệ tử Tào gia kia gầm lên giận dữ. Không phải ta giết. Những cái kia khổ lực, nhìn thấy những này nổi giận đệ tử Tào gia, đều lập tức lắc đầu. Bọn hắn phần lớn chỉ có luyện khí cảnh giới tu vi, căn bản là đánh không lại những này có tiên thiên tu vi đệ tử Tào gia. Vâng. Nhưng vào lúc này, trên cửa hang truyền đến nổ vang, không ít đá vụn rơi xuống. Mọi người ngẩng đầu hướng phía trên cửa hang nhìn lại. Chỉ gặp tại cửa hang kia phía trên, xuất hiện một người. Đây là một vị người mặc hoa lệ pháp bảo nam tử trung niên, lồng ngực của hắn bị một gạch trường thương xuyên thấu, trực tiếp đính tại trên cửa hang. Hắn hai mắt trừng tròn xoe, sắc mặt tái nhợt, khóe miệng có vết máu chảy ra. Cái này, đây là Tào Thiên Hoa trưởng lão. Tào Thiên Hoa trưởng lão chết rồi. Những đệ tử Tào gia kia nhìn thấy bị đính tại cửa hang phía trên bộ thi thể kia, trên mặt lập tức lộ ra vẻ hoảng sợ. Nhưng vào lúc này, mọi người phát hiện một bóng người xuất hiện tại trước động khẩu phương trên hư không. Đây là một vị người mặc chiến bào màu đen thanh niên nam tử. Dưới chân hắn không có vật gì, tuy nhiên lại có thể đứng bất động ở trên hư không. Hắn cái kia phiêu giật mái tóc đen dài, còn có cái kia chiến bào màu đen, tại gió nhẹ quét phía dưới, nhẹ nhàng đong đưa. Đạp không mà đi. Nguyên Anh cường giả. Những cái kia tại cửa động người, nhìn thấy Lăng Phong đằng sau, trên mặt đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Bọn hắn không nghĩ tới thế mà lại có một vị trẻ tuổi như vậy Nguyên Anh cường giả xuất hiện ở chỗ này. Là hắn giết chết Tào Thiên Hoa trưởng lão. Tào gia những đệ tử kia, sắc mặt đột biến. Mau trốn. Một chút phản ứng tương đối nhanh đệ tử Tào gia, lập tức liền trốn bán sống bán chết. Bọn hắn biết, liền ngay cả Tào Thiên Hoa trưởng lão đều bị giết chết, người này tới đây, tuyệt đối không phải mang theo thiện ý mà tới. Nhìn thấy chính mình năm đó tu luyện địa phương bị hủy thành cái dạng này, Lăng Phong trong lòng rất phẫn nộ. Hắn lập tức thôi động Nguyên Anh, phát động Nguyên Anh lĩnh vực. Ông! Một cỗ cường đại lĩnh vực chi lực, trực tiếp đem phương viên ba giảm phạm vi bao phủ. Phanh phanh phanh! Rất nhiều người tại cái này cường đại lĩnh vực chi lực dưới, trong nháy mắt quỷ dạp xuống đất. Liên cả thiên không không ít phi hành chim chóc, giờ phút này cũng là rơi trên mặt đất. Tại Nguyên Anh lĩnh vực bao phủ xuống, tất cả mọi người cảm thấy một cỗ cường đại áp lực. Tại Lăng Phong Nguyên Anh trong lĩnh vực, tu vi càng mạnh người, thừa nhận áp bách chi lực lại càng lớn. Tạo ra những tiên thiên cường giả kia, toàn bộ đều quỳ trên mặt đất. Cho dù là trong sơn động người, cũng đồng dạng cảm nhận được cái này kinh khủng lĩnh vực chi lực. Thế nhưng là quặng mỏ này thực sự quá sâu. Tại sơn động người ở chỗ sâu, cũng không có thu đến quy tắc chi lực ảnh hưởng. Từng mảnh lá trúc xuất hiện tại Lăng Phong chung quanh thân thể. Những này lá trúc, có màu đen, cũng có màu trắng. Lăng Phong vung tay lên, những này lá trúc tựa như là có linh trí một dạng, hướng phía Tào gia những tiên thiên cường giả kia bay đi. Hiu hiu hiu. Mấy trăm phiến lá trúc, trong nháy mắt liền đem mấy trăm tên đệ tử Tào gia giết chết. Chết rồi. Đều đã chết. Chung quanh những cái kia khổ lực, nhìn thấy đệ tử Tào gia đều bị giết chết, đều trợn mắt hốt mồm. Bọn hắn không nghĩ tới vị này thần bí thanh niên mặc hắc bào, thực lực dĩ nhiên cường đại như thế. Tạo ra những này tiên thiên cường giả, ở đây mặt người trước, liền như là sâu kiến. Đã xảy ra chuyện gì? Những cái kia tại quặng mỏ chỗ sâu những cái kia đệ tử Tạo ra, nghe phía bên ngoài động tĩnh, lập tức từ trong hầm mỏ vào ra. Thế nhưng là bọn hắn còn không có xông ra quặng mỏ, lập tức liền tiến vào Lăng Phong lĩnh vực phạm vi. Bịch, bịch. Những cái kia tiến vào Lăng Phong lĩnh vực phạm vi bên trong đệ tử Tào gia, từng cái vội vàng không kịp chuẩn bị ngã nhào xuống trên mặt đất. Thật mạnh uy áp, là Nguyên Anh cường giả lĩnh vực. Đến cùng là ai? Những đệ tử Tào gia kia nằm rạp trên mặt đất. Bọn hắn muốn cố gắng đem thân thể của mình chống lên tới. Tuy nhiên lại cảm giác được phảng phất có được một tòa núi lớn đặt ở trên người của bọn hắn. Nhưng vào lúc này, bọn hắn nhìn thấy một vị người mặc chiến bào màu đen thanh niên nam tử đi đến. Thanh niên nam tử này thần sắc lạnh nhạt, thân thể quấn quanh lấy đại lượng lá trúc. Những này là trúc, có màu đen, cũng có màu trắng. Người kia nhìn thấy bọn hắn đằng sau, vung tay lên, những cái kia lá trúc lập tức hướng phía bọn hắn phong tới. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt. Tất cả đệ tử Tào gia đều bị những này lá trúc xuyên thấu mi tâm, một mệnh ô hô. Những cái kia tại quặng mỏ bên trong đảo quán người, thấy cảnh này đằng sau, đều bị dọa đến trợn mắt hốt mồm. Lăng Phong tiếp tục hướng phía quặng mỏ chỗ sâu đi đến. Lĩnh vực chi lực không ngừng hướng phía quặng mỏ chỗ sâu tiến lên. Nơi hắn đi qua, những đệ tử Tào gia kia, nhao nhao bị hắn giết chết. Những này chỉ có cái này tiên thiên cảnh giới tu vi đệ tử Tào gia, trong mắt hắn, liền như là sâu kiến. Tại lĩnh vực quy tắc của hắn áp chế giới, những tiên thiên cường giả kia, tại Lăng Phong trước mặt, căn bản không có lực phản kháng chút nào. Sau một nén nhang, Lăng Phong xuất hiện trước mặt một trọng cấm chế. Hắn trực tiếp lấy tay đặt tại cấm chế kia phía trên, linh tê chỉ phát động, trong nháy mắt liền đem cấm chế này bên trên trận văn phá hủy. Phá vỡ cấm chế này đằng sau, Lăng Phong tiến vào quặng mỏ tầng thứ 2 khu vực. Cái này trên vách động, đều có dạ quang thạch. Những này dạ quang thạch tản ra quang mang màu trắng, đem toàn bộ quặng mỏ chiếu rọi đến giống như ban ngày. Ở chỗ này, hắn nhìn thấy trên vách động có nhàn nhạt huỳnh quang lấp lóe. Những cái kia huỳnh quang đều là do một chút ngọc thạch phản xạ đi ra. Chỉ bất quá, những ngọc thạch này tính chất còn không phải rất tốt. Lăng Phong tiếp tục thâm nhập sâu, phá hủy tầng tầng cấm chế. Sau một nén nhang, Lăng Phong hết thể phá hủy 4 lớp cấm chế, rốt cục tiến vào quặng mỏ này chỗ sâu nhất. Bị bắt vào làm việc ở đây người, đều là tiên thiên tu vi cường giả, những người này có chừng hơn 100 người nhiều. Những này tiên thiên cường giả cầm cự truy cùng cái đục, tại đào đới lấy những ngọc thạch kia. Thời khắc này những ngọc thạch này, có ánh sáng long lanh, tính chất đã 10 phần tinh tế tỉ mỉ. Cho dù là tiên thiên cường giả sử dụng công cụ, cũng rất khó đem những ngọc thạch này khai thác đi ra. Đi vào quặng mỏ chỗ sâu nhất, Lăng Phong cũng không có bảo trì nguyên anh lĩnh vực. Người là ai? Những cái kia Tào gia đệ tử nhìn thấy Lăng Phong, sắc mặt lập tức trầm xuống. Bọn hắn cũng không biết ở bên ngoài những đệ tử Tào gia kia đã bị Lăng Phong giết chết. Tại quặng mỏ này chỗ sâu nhất đệ tử Tào gia, đều là Tào gia tiên thiên cường giả bên trong tinh anh. Những người này tu vi, yếu nhất cũng là tiên thiên đệ thất trọng. Trong đó có không ít người tu vi, đã đạt đến tiên thiên đệ cửu trọng cảnh giới. Càng là có không ít người, đã bắt đầu hấp thu huyền khí, chuẩn bị ngưng tụ nguyên anh. Mà những cái kia khai thác ngọc thạch lao lực, thấy có người xông tới đằng sau, cũng đều lập tức ngừng lại. Nhìn xem những này phách lối đệ tử Tào gia, lúc đầu Lăng Phong muốn đem hắn giết chết, thế nhưng là hắn lại thay đổi chủ ý. Những người này đều là tiên thiên cường giả, giữ lại tính mạng của bọn hắn, để bọn hắn hỗ trợ ở chỗ này lấy quặng vẫn là có thể. Hiện tại hắn chiếm cứ đầu này ngọc thạch khoáng mạch, như vậy hắn cũng cần rất nhiều nhân thủ đến đảo quáng. Hắn thi triển ra nguyên anh lĩnh vực. Ông! Cái kia nguyên anh lĩnh vực chi lực tản ra, lập tức đem quặng mỏ chỗ sâu nhất tất cả mọi người bao phủ. Phanh phanh phanh! Những đệ tử Tào gia kia, tại cái này kinh khủng lĩnh vực chi lực dưới, đều nhao nhao ngã nhào xuống đất. Chương 945, 945, Ngọc Thạch khoáng mạch. Lĩnh vực chi lực. Nguyên anh cường giả. Những này đệ tử Tào gia ngẩng đầu nhìn Lăng Phong, trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ. Lăng Phong hai tay bắt ấn, từng mai ấn ký màu đỏ tại xuất hiện ở trước mặt hắn, sau đó hắn vung tay lên, những ấn ký này lập tức bắn vào những này đệ tử Tào gia mi tâm. Những ấn ký này đều là Lăng Phong dùng càn khôn cấm ngưng tụ ra tử mâu ấn ký. Bây giờ hắn càn khôn cấm thủ pháp cũng so trước kia càng thêm lợi hại. Hắn căn bản cũng không cần tự mình dùng ngón tay đi điểm những người kia huyệt vị, cũng có thể dùng những này đặc thù ấn ký đi khống chế những cái kia tu vi so với hắn thấp người. Cái kia ấn ký màu đỏ tiến vào Tào gia những đệ tử này thể nội, bọn hắn lập tức ở trên mặt đất quay cuồng lên, phát ra trận trận kêu thảm, sắc mặt cũng biến thành vặn mẹo, trở nên dữ tợn. Giờ phút này, Lăng Phong cũng là đem lĩnh vực chi lực triệt tiêu. Tại càn khôn cấm tử mâu ấn ký tra tấn phía dưới, những đệ tử Tào gia kia đều mồ hôi đầm địa, kiệt sức. Ngươi đối với chúng ta làm cái gì? Một chút thực lực tương đối mạnh đệ tử Tào gia, giờ phút này còn có chút khí lực. Bọn hắn ngẩng đầu, cắn răng nghiến lợi nhìn xem Lăng Phong. Ta chỉ là tại các ngươi thể nội hạ một loại cấm thuật, nếu như các ngươi dám đi ra quặng mỏ này, thể nội cấm chế liền sẽ phát tác, đem bọn ngươi đốt thành hư vô. Các ngươi nếu là không muốn chết, liền ngoan ngoãn lưu tại quặng mỏ này bên trong, giúp ta đào quáng. Lăng Phong thần sắc lạnh lùng nhìn trước mắt những này đệ tử Tào gia. Ở trước mặt hắn những này đệ tử Tào gia, hết thể có 15 vị. Ngày bình thường, cái này 15 vị đệ tử Tào gia, đều là ở chỗ này trông coi hơn 100 tên từ Ngọc Dương Thành trộm tới khổ lực. Thế nhưng là bọn hắn không nghĩ tới chính là, giờ phút này bọn hắn thế mà lưu lạc trở thành đào quáng khổ lực. Ngươi mơ tưởng để cho chúng ta giúp ngươi đào quáng, ngươi làm như vậy, chúng ta người Tào gia chắc chắn sẽ không bỏ qua ngươi. Thức thời nói, liền mau đem chúng ta thả. Những đệ tử Tào gia kia từng cái đối với Lăng Phong gầm thét. Các ngươi người Tào gia. Lăng Phong nhìn xem những này đệ tử Tào gia, khỏe miệng nổi lên một tia cười lạnh. Các ngươi Tào gia tại Ngọc Dương Thành 5 vị nguyên anh cường giả đều bị ta giết, ta hiện tại đang chờ các ngươi Tào gia từ quận thành lại phái cao thủ đến. Đến bao nhiêu ta giết bao nhiêu. Nếu như các ngươi thật không muốn làm sống, vậy liền có thể đi chết đi. Lăng Phong nói xong, sau đó thôi động nơi lòng bàn tay ấn ký. Lập tức có 3 vị đệ tử Tào gia thể nội cấm chế bị kích hoạt, từng chuỗi ngọn lửa màu đỏ tại trong cơ thể của bọn hắn toát ra. A, cái kêu 3 vị đệ tử Tào gia lập tức ở trên mặt đất quay cuồng, phát ra kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Không đến 3 hơi. Cái này 3 tên đệ tử Tào gia liền bị hỏa diễm đốt thành hư vô. Mặt khác đệ tử Tào gia không nghĩ tới Lăng Phong dĩ nhiên như thế đáng sợ, một lời không hợp liền muốn giết người. Nhìn xem cái kia 3 vị bị đốt thành hư vô đệ tử Tào gia, bọn hắn đều bị sợ choáng váng. Hỏi ngươi một lần nữa, có nguyện ý hay không đào quáng? Lăng Phong nhìn xem những này đệ tử Tào gia, thần sắc lạnh lùng hỏi. Chúng ta nguyện ý. Còn lại những này đệ tử Tào gia, lập tức té quỵ dưới đất. Dọa đến toàn thân run lẩy bẩy. Hừ. Lăng Phong hừ lạnh một tiếng, sau đó đem tay thu hồi lại, hắn ngẩng đầu nhìn mặt khác đào quáng người, mở miệng nhàn nhạt nói ra. Về phần các ngươi, nếu có ai muốn lưu lại, ta có thể cho bọn hắn mở ra phong phú trả thù lao, dựa theo các ngươi lao động đoạt được, các ngươi mỗi đào ra 1 cân ngọc thạch, ta liền sẽ ban thưởng 1 khối linh thạch cho các ngươi, nếu như không muốn làm, vậy bây giờ có thể đi. 1 cân ngọc thạch. Có thể đạt được 1 khối linh thạch trả thù lao. Những người khác đều lập tức mở to 2 mắt nhìn. Bọn hắn những người này, mỗi ngày đều có thể đào ra mấy trăm cân ngọc thạch. Cái này mang ý nghĩa, nếu như bọn hắn tiếp tục lưu lại nơi này làm việc, mỗi ngày có thể kiếm được mấy trăm khối linh thạch. Tốt như vậy làm việc, bọn hắn thật đúng là không biết đi chỗ nào tìm đi. Ta nguyện ý lưu lại làm việc, bất quá ta muốn về nhà trước nhìn xem. Một vị tiên thiên cường giả cả gan nói với Lăng Phong. Mặt khác tiên thiên cường giả, đều ngẩng đầu nhìn Lăng Phong. Có thể, nếu như các ngươi ai nghĩ đến công tác, ngày mai liền đến khu mỏ quặng đi. Lăng Phong đối với những người này gật gật đầu. Đa tạ đại nhân. Những này tiên thiên cường giả lập tức đối với Lăng Phong cúi người chào. Sau đó, bọn hắn đều rời đi quặng mỏ. Bọn hắn những người này, có người bị bắt tới nơi này, đã có thời gian nửa năm. Tại trong thời gian nửa năm này mặt, bọn hắn mỗi ngày đều là cường độ cao làm việc, nhận hết tra tấn. Giờ phút này trong lòng bọn họ nhất nhớ mong chính là mình người nhà. Lăng Phong nhìn xem những cái kia Tào gia đệ tử, mở miệng nói ra, về phần các ngươi, hiện tại cũng cho ta lăn ra ngoài. Đúng. Những cái kia Tào gia đệ tử lập tức gật đầu, sau đó hướng phía bên ngoài đi đến. Khi bọn hắn đi ra quặng mỏ sâu nhất khu vực thời điểm, phát hiện quặng mỏ trong thông đạo. Nằm rất nhiều Tào gia đệ tử, bọn hắn đều đã bị giết chết. Nhìn thấy những này bị giết đệ tử Tào gia, trong lòng bọn họ đều khiếp sợ không thôi. Khi bọn hắn đi ra quặng mỏ đằng sau, nhìn thấy bị đính tại trên cửa hàng thi thể lúc, càng là rung động. Đó là Tào Thiên Hoa trưởng lão. Hắn cũng bị người giết chết. Những này đệ tử Tào gia đều dọa đến sắc mặt tái nhợt. Vừa rồi tại quặng mỏ kia bên trong, Lăng Phong nói hắn đem Tào gia tại Ngọc Dương Thành 5 vị nguyên anh cường giả đều giết chết, bọn hắn còn tưởng rằng Lăng Phong đang khoác lác. Giờ phút này nhìn thấy Tào Thiên Hoa thi thể về sau, bọn họ cũng đều biết, Lăng Phong không phải đang khoác lác. Khi những người này sau khi ra ngoài, Lăng Phong lúc này mới đi đến cái kia vách động bên cạnh, cẩn thận quan sát. Giờ phút này xuất hiện ở trước mặt hắn, cũng không phải là toàn bộ đều là Ngọc Thạch, cái kia Ngọc Thạch khoáng mạch, chỗ rộng nhất, chỉ có rộng 3 mét. Mà lại nơi này ngọc thạch phẩm chất đã rất tốt. Lăng Phong nhặt lên một khối ngọc thạch, lấy tay hung hăng bóp một chút. Xoẹt. Ngọc thạch này lập tức bị hắn ép thành phấn vụn. Tại ngọc thạch này bị bóp nát đằng sau, Lăng Phong cảm giác được có không ít linh khí phát ra. Ngọc thạch này, thế mà ẩn chứa như vậy linh khí nồng nặc. Lăng Phong hơi kinh ngạc, hắn lại cầm lên một khối ngọc thạch, sau đó xem xét cẩn thận đứng lên. Hắn phát hiện ngọc thạch này cùng mình bình thường nhìn thấy những cái kia gánh chịu lấy các loại công pháp, các loại bí thuật ngọc thạch có chút cùng loại. Tìm huyết vô cực hỏi một chút. Lăng Phong cầm một khối lớn ngọc thạch, sau đó tiến vào đến lưu ảnh thạch trong không gian. Huyết vô cực tiền bối. Lăng Phong mở miệng hô lớn một tiếng. Rất nhanh, từng tia huyết vụ xuất hiện, ngưng tụ thành huyết vô cực thân ảnh. Thời khắc này huyết vô cực, hồn ảnh nhìn so trước đó rắn chắc thêm không ít. Lăng Phong cảm giác được trên người hắn linh hồn khí tức, so trước đó cường đại rất nhiều. Xem ra hắn những hồn dịch kia, đối với huyết vô cực rất có ích lợi. Làm sao? Nhanh như vậy liền đụng đủ 100.000 bình hồn dịch rồi. Huyết vô cực nhìn xem Lăng Phong, khoe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Còn không có. Lăng Phong nhíu môi, nói ra, ta tìm ngươi, là muốn để cho ngươi giúp ta phân rõ một vật. Nghe được Lăng Phong không phải tìm đến muốn chính mình hối đoái công pháp, huyết vô cực khẽ cho mày, mở miệng đối với Lăng Phong hỏi. Thứ gì? Lăng Phong giơ tay lên, đem trong tay ngọc thạch sáng cho huyết vô cực nhìn. Trong tay hắn khối này ngọc thạch, chính là màu trắng cùng màu xanh giao hòa, bên trong còn có một số điểm lấm tấm. Chương 946, Bạch Hồn Ngọc. Huyết vô cực nhìn chằm chằm Lăng Phong ngọc trong tay thạch nhìn đồng dạng sẽ, sau đó mở miệng nói ra, trong tay ngươi ngọc thạch, là phổ thông Bạch Hồn Ngọc. Bạch Hồn Ngọc. Thế nhưng là ngọc thạch này không phải màu xanh sao. Còn có màu vàng. Còn có điểm lấm tấm. Lăng Phong nhìn xem ngọc trong tay thạch, không khỏi nhíu mày. Huyết vô cực nhìn xem Lăng Phong, trên mặt xuất hiện một tia vẻ bất đắc dĩ. Có rảnh ngươi bù lại một chút có quan hệ các loại khoáng thạch cùng ngọc thạch chi thức đi, thế mà ngay cả Bạch Hồn Ngọc cũng không biết, ta còn thực sự phục ngươi. Cái này ta về sau nhất định sẽ tìm cơ hội bù lại một chút. Lăng Phong trên mặt cũng xuất hiện một tia xấu hổ. Bọn hắn Lăng gia đệ tử, khi còn bé, ngoại trừ tu luyện, cũng là muốn đi học đường đi học. Bọn hắn những thế gia đệ tử này, tại học đường tốt nhất học, chủ yếu học tập nội dung, chính là nhận biết tiên ma đại lục phía trên các loại thảo dược, linh dược, các loại khoáng thạch, ngọc thạch. Trừ cái đó ra, còn có rất nhiều trận văn, trừ cái đó ra, còn có học tập. Ma văn, tu la văn, còn có một số văn tự cổ lão. Tiên ma đại lục có dài dằng dặc lịch sử, cũng từng sinh ra không ít đỉnh phong tu luyện văn minh. Thế nhưng là rất nhiều văn minh tiền sử, đều đã biến mất. Mà lại bây giờ ở trên tiên ma đại lục, vạn tộc săn sát. Ma tộc cùng tu la tộc chính là tiên ma đại lục phía trên rất cường đại chủng tộc. Cho nên rất nhiều nhân tộc người tu luyện, đều sẽ học tập ma tộc văn tự cùng tu la tộc văn tự. Giống nhau. Người ma tộc cùng tu la tộc, cũng sẽ học tập nhân tộc văn tự cùng ngôn ngữ. Lăng Phong tại 10 tuổi trước đó, học qua ma tộc cùng tu la tộc ngôn ngữ cùng chữ viết. Lăng Phong khi còn bé, chẳng những trời sinh thần lực, mà lại hắn còn thông minh lanh lợi. Vô luận học tập cái gì, hắn đều có thể rất nhanh liền học được. Đặc biệt là tại trên ngôn ngữ, thiên phú của hắn càng mạnh. Hắn chỉ là học được 2 năm, liền đã tinh thông ma tộc cùng tu la tộc văn tự cùng ngữ ngôn. Nhưng là hắn tại 10 tuổi đằng sau, bởi vì lao giả lôi thôi xuất hiện, ở trong cơ thể hắn hạ cấm chế. Từ đó về sau, Lăng Phong mỗi ngày đều phải tiến hành tàn khốc huấn luyện, căn bản cũng không có thời gian đi học tập những thứ này. Huyết vô cực thở dài một tiếng, mở miệng nói ra. Cái này Bạch Hồn Ngọc, chính là tiên ma đại lục phía trên thường dùng chất ngọc một trong, bình thường đều bị dùng để gánh chịu các loại tin tức, tỉ như công pháp, bí pháp loại hình. Mây trắng cùng linh hồn chi lực có cực cao độ phù hợp, đẳng cấp càng cao Bạch Hồn Ngọc, cùng linh hồn độ phù hợp liền càng cao. Bạch Hồn Ngọc cùng với những cái khác chất ngọc một dạng, bị chia làm, phàm phẩm, cực phẩm, vương phẩm, hoàng phẩm, đế phẩm. Trong tay ngươi khối này, chính là phàm phẩm Bạch Hồn Ngọc, giá trị cũng không phải là rất cao, nhưng một cân cũng có thể mua 100 khối linh thạch. Cực phẩm Bạch Hồn Ngọc, một cân giá trị hơn vạn khối linh thạch. Vương phẩm trở lên Bạch Hồn Ngọc liền tương đối chân quý, một cân có thể bán được hơn 100 vạn khối linh thạch. Mà hoàng phẩm Bạch Hồn Ngọc, một cân có thể bán được 100 triệu linh thạch. Mà đế phẩm Bạch Hồn Ngọc, trên cơ bản có tiền mà không mua được, rất khó gặp được. Kỳ thật, ở trên đế phẩm, còn có thiên phẩm Bạch Hồn Ngọc. Nghe nói cái này thiên phẩm Bạch Hồn Ngọc, có thể gánh chịu nghịch thiên cấp công pháp, ngay cả thiên đạo pháp tắc đều dò xét không đến. Đang nói rằng thiên phẩm bạch hồn ngọc thời điểm, Huyết Vô Cực trên mặt cũng là xuất hiện vẻ ngóng trông. Từ thái cổ đằng sau, thiên đạo có biến. Rất nhiều lợi hại bí pháp, đều bị thiên đạo phá hủy. Nếu là muốn đem một chút nghịch thiên bí pháp truyền thừa tiếp, cũng chỉ có thông qua phương pháp đặc thù, dùng vật liệu đặc thù làm vật dẫn truyền thừa tiếp. Mà thiên phẩm bạch hồn ngọc, liền có loại công năng này. Như vậy khôi bảo, chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Cái này cũng làm cho này có thể gánh chịu nghịch thiên bí pháp vật liệu, trở nên càng thêm chân quý. 100 linh thạch một cân. Lăng Phong đôi mắt có chút sáng lên. Cái này 100 khối linh thạch một cân giá cả, tại Huyết Vô Cực cường giả loại này trong mắt, có lẽ không tính là cái gì, nhưng là tại người Lăng gia trong mắt, lại là giá cao chót vót bảo vật. Cái này ngọc thạch khoáng mạch, một ngày chí ít có thể khai thác ra mấy vạn cân phổ thông bạch hồn ngọc, mấy vạn cân, nếu như đổi thành linh thạch, đó chính là mấy trăm vạn linh thạch. Một ngày kiếm lời mấy trăm vạn linh thạch, đối với Lăng gia gia tộc dạng này mà nói, thế nhưng là một khoản tiền lớn. Đương nhiên, khai thác những ngọc thạch này cũng là cần chi phí. Lăng gia không có khả năng giống Tào gia như vậy nghiền ép những cái kia đảo quán người. Cho dù là ngoại trừ khai thác chi phí, đối với Lăng gia như thế một cái tiểu gia tộc mà nói, đây đều là khó lường tài phú. Đa tạ tiền bối ngươi. Lăng Phong đối với Huyết Vô Cực khẽ gật đầu. Không cần khách khí, về sau những chuyện nhỏ nhặt này ngươi cũng không cần phiền phức ta. Ta cung điện này bên trong, có không ít thư tịch, ngươi có rảnh liền nhìn một chút đi. Nói xong, Huyết Vô Cực vung tay lên, sau đó cung điện này chỗ sâu mê vụ phun trào, sau đó xuất hiện một cái kim quang lóng lánh đại môn. Đại môn này từ từ mở ra. Lăng Phong đi hướng đại môn kia, đưa tay đẩy ra. Hắn phát hiện đại môn này đằng sau, là một cái mật thất. Tại mật thất này bên trong, có rất nhiều giá đỡ. Trên những kệ này, trưng bày các loại thư tịch, còn có rất nhiều ngọc giản, thẻ trúc, cốt giản, lân giáp, lông vũ, gia thú loại hình. Lăng Phong tìm một chút, lập tức liền tìm được cùng ngọc thạch có liên quan giá sách. Hắn tại trên kệ sách này, tìm được cùng bạch hồn ngọc có liên quan tư liệu, sau đó xem. Trên những tài liệu này ghi lại nội dung rất kỹ càng. Có như thế nào phân rõ bạch hồn ngọc đẳng cấp nội dung. Cũng có được như thế nào đem bạch hồn ngọc chế tác trở thành ngọc giản phương pháp. Nhìn một lúc sau, Lăng Phong liền rời đi mật thất này, rời đi lưu ảnh thạch không gian, về tới trong hầm mỏ. Quặng mỏ này, còn có rất nhiều ngọc thạch không có bị khai thác. Mà Lăng Phong cũng biết, tại quặng mỏ chỗ sâu ngọc thạch, phẩm chất khẳng định sẽ càng cao. Hắn không có khả năng có thời gian tới khai thác khoáng mạch này, cho nên cái này khai thác khoáng mạch sự tình, liền giao cho ra ra hắn tới làm đi. Rời đi quặng mỏ đằng sau, Lăng Phong tại quặng mỏ lối vào, bố trí tầng tầng cấm chế. Hết thảy mọi người tạm thời cũng không thể tiến vào quặng mỏ bên trong. Giờ phút này, những cái kia từ Ngọc Dương Thành đi theo lao ra người, cũng tới đến khu mỏ quặng. Bọn hắn cũng đều tìm tới chính mình người nhà, mọi người ôm ở cùng một chỗ vùi đầu khóc giống. Cũng có người, thân nhân của bọn hắn đã bị hành hạ chết, căn bản là không cách nào cùng bọn hắn đoàn tụ. Các ngươi mấy tên khốn kiếp này, ta muốn giết ngươi. Những cái kia đánh mất thân nhân mọi người, lập tức hướng phía Tào gia cái kia hơn 10 vị đệ tử tiến lên. Cái này hơn 10 vị đệ tử Tào gia, có thể là tiên thiên cường giả, không ít người đều là có tiên thiên viên mãn tu vi. Nhìn thấy những người kia hướng phía chính mình xông lại, đang đằng sát khí, đệ tử Tào gia sắc mặt đột biến, lập tức phóng xuất ra chính mình pháp đan, hình thành cường đại tiên thiên khí trạng. Thấy cảnh này, Lăng Phong hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lập tức thôi động những này đệ tử Tào gia thể nội cấm chế. Những này đệ tử Tào gia lực lượng trong cơ thể, trong nháy mắt liền bị cầm giữ. Đánh chết bọn hắn. Những cái kia tức giận đám người, lập tức hướng phía Tào gia cái này hơn 10 vị tiên thiên cường giả xông đi lên. Ai? Lăng Phong khẽ lắc đầu, lúc đầu hắn chuẩn bị giữ lại những này người Tào gia đến đảo quáng. Hiện tại xem ra, thôi được rồi. Để những người này đem Tào gia cái này 10 cái đệ tử giết chết, phát tiết một chút lửa giận trong lòng. Về phần đào quáng nhân thủ, Lăng Phong hay là để ra ra hắn đi làm. Đào quáng vấn đề này, kỳ thật cũng không phải là nói thực lực càng cao người liền càng lợi hại, đào quáng chính là một cái chuyên nghiệp việc. Bọn hắn hoàn toàn có thể đi xin mời những cái kia chuyên nghiệp thợ mỏ đến đào quáng. Tại Lăng Phong uy hiếp phía dưới, những Ngọc Dương Thành kia người, không dám ở khu mỏ quặng náo sự. Chương 947, Tinh Vẫn Quyền thức thứ 5 bí mật. Bọn hắn tìm tới chính mình người nhà đằng sau, liền rời đi. Bởi vì Lăng Phong khủng bố, bọn hắn thế nhưng là tận mắt nhìn thấy. Đối với khoáng mạch bị Lăng Phong chiếm đoạt, bọn hắn không có bất kỳ cái gì lời oán giận. Bởi vì khoáng mạch này vốn cũng không phải là bọn hắn. Loại này tài phú, chỉ có cường giả chân chính mới có thể chiếm làm của riêng. Nếu không, Ma Ngọc có tội, bọn hắn khẳng định sẽ gặp nạn. Mà trong mắt bọn họ, Lăng Phong chính là tuyệt đối cường giả. Vị cường giả này, thế nhưng là ngay cả Tào gia 5 vị nguyên anh cường giả đều có thể chém giết lưu nhân. Sau một canh giờ, Lăng Phong về tới Lăng gia, gặp được Lao gia tử Lăng Bách Xuyên cùng hắn tam thúc Lăng Hải. Lần nữa nhìn thấy Lăng Phong, Lăng Bách Xuyên cùng Lăng Hải trong lòng thế nhưng là cảm khái vạn phần. Hắn không nghĩ tới Lăng Phong thực lực, dĩ nhiên cường đại như thế, một người liền giết chết Tào gia 5 vị nguyên anh cường giả. Tiểu Phong, người giết Tào gia 5 vị nguyên anh cường giả, người Tào gia chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, bọn hắn khẳng định sẽ điều động thực lực càng mạnh người đến, ngươi có chắc chắn hay không ứng đối Tào gia trả thù sao? Mặc dù biết Lăng Phong thực lực rất mạnh, nhưng Lăng Bách Xuyên trong lòng vẫn là có chút bận tâm. Hắn sợ hãi Lăng Phong hôm nay cử động, sẽ dẫn tới Tào gia điên cuồng trả thù. Kết quả như thế, là bọn hắn không muốn nhìn thấy. Trước đó, tại Tào gia các loại ức hiếp phía dưới, Lăng Bách Xuyên lựa chọn ẩn nhẫn. Là bởi vì bọn hắn phải bảo vệ tốt Lăng gia, bởi vì nơi này có Lăng gia bí mật. Hắn không muốn bởi vì sự kích động nhất thời, mà để Lăng gia bí mật bại lộ ở trước mặt mọi người. Lăng gia tổ từ phía dưới thánh địa, chính là Lăng gia đời đời kiếp kiếp bảo vệ bí mật. Người Lăng gia vẫn luôn đang chờ đợi lấy một cái có thể đem tinh vẫn quyền tu luyện đến thức thứ 5 người, đem bí mật này giải khai. Gia gia ngươi cứ yên tâm đi, ngươi Tào gia, để cho ta tới ứng phó là được. Lăng Phong lòng có thành đủ nói với Lăng Bách Xuyên. Ừm, vạn sự phải cẩn thận, không cần thiết lô mãng xúc động. Lăng Bách Xuyên gật gật đầu. Hắn biết Lăng Phong còn trẻ, làm sự tình hay là dễ dàng xúc động, cho nên không thể không nhắc nhở Lăng Phong. Gia Gia, hiện tại khoáng mạch kia cũng đến trong tay ta, đây là bạch hồn ngọc khoáng mạch, giá trị liên thành, cái này khai thác khoáng mạch sự tình, liền giao cho ngươi đến làm, Tào gia chuyện bên này, liền A đến phụ trách. Lăng Phong thần sắc lạnh nhạt nói với Lăng Bách Xuyên. Hắn về đến gia tộc, vốn chính là vì thăm hỏi một chút phụ thân hắn. Thế nhưng là không nghĩ tới gia tộc thế mà gặp chuyện như vậy. Tiếp qua mấy tháng, hắn liền muốn theo Hoa Vân Đạo Chủ đi thông thiên thành, tiến vào Sâm La Di Tích Cổ. Bởi vì lúc trước Hoa Vân Đạo Chủ cùng hắn nói, Sâm La Di Tích Cổ có nhanh nhất cũng muốn nửa năm sau mới có thể tiến nhập. Mà hắn cùng Hoa Vân Đạo Chủ từ đó vượt trở về thời điểm, liền hao phí hơn một tháng thời gian. Bọn hắn muốn đi thông thiên thành, cũng muốn sớm một tháng đi mới được. Cho nên, hiện tại lưu cho Lăng Phong thời gian, cũng không phải là rất nhiều. Căn cứ Hoa Vân Đạo Chủ nói, cái này thần La Di Tích Cổ chính là thời kỳ thượng cổ, nhân tộc hồn đế người yêu chi mộ, bên trong khả năng có nhân tộc cửu đại thiên thư một trong hồn điển manh mối. Nhân tộc cửu đại thiên thư, chính là vô số nhân tộc người tu luyện trong lòng trí cao trí cường pháp bảo. Cửu đại thiên thư, đều có riêng phần mình truyền thừa cường đại tu luyện công pháp. Cái này cửu đại thiên thư bên trong, Lăng Phong đã tiếp xúc qua khí thư hỗn nguyên luyện khí quyết, thể thư luyện thể quyết. Đâu chiến thiên thư chiến thiên quyết. Hắn có thể có được hôm nay cái này thực lực cường đại, cùng cái này tam đại thiên thư truyền thừa bí pháp có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ. Mà hồn điển công pháp truyền thừa, cùng linh hồn có quan hệ. Mà bây giờ nhân tộc, cơ hồ tất cả tu luyện nguyên thần bí pháp, đều là từ hồn điển bên trong lấy được. Hồn điển cũng có được có cùng thể thư một dạng không gian truyền thừa. Tại thượng cổ thời đại, hồn điển không gian truyền thừa, chính là những nguyên anh kia đại viên mãn cường giả tốt nhất lịch luyện chẳng chỗ. Tại hồn điển không gian truyền thừa bên trong, những nguyên anh kia đại viên mãn cường giả có thể tìm kiếm phù hợp chính mình tu luyện nguyên thần bí pháp, sau đó ngưng tụ ra nguyên thần. Nguyên thần bí pháp cũng cùng ngưng anh bí pháp một dạng. Càng cao cấp nguyên thần bí pháp, đang ngưng tụ nguyên thần thời điểm, chỗ lãng phí lực lượng linh hồn lại càng ít, ngưng tụ ra nguyên thần liền càng cường đại. Bây giờ Lăng Phong đã là nguyên anh cảnh giới cường giả, hắn muốn ngưng tụ ra cường đại nguyên thần, nhất định phải nghĩ biện pháp làm đến cường đại nguyên thần bí pháp. Mà nhân tộc sử thượng công nhận cường đại nhất bí pháp, chính là hồn điển truyền thừa bí pháp. Hồn điển bên trong, thế nhưng là có rất nhiều nghịch thiên cấp nguyên thần bí pháp. Bất quá, Sâm La Di Tích Cổ bên trong, đến cùng có hay không cùng hồn điển có liên quan manh mối, hiện tại mọi người cũng không thể mà biết, đây đều là mọi người đoán mà thôi. Nhưng là một cái cơ hội tuyệt cao như thế, Lăng Phong là sẽ không bỏ qua. Cho nên, trước khi đến Sâm La Di Tích cổ trước đó, hắn nhất định phải nghĩ biện pháp vì gia tộc đem Tào gia cái này uy hiếp diệt trừ. Hắn còn phải nghĩ biện pháp đem Lăng gia thực lực tăng lên một chút mới được. Tốt à, chuyện đào mỏ, liền giao cho chúng ta đi làm đi, đang đào mỏ phương diện, tại cái này Quảng Nam quận, chỉ sợ không có người nào so với chúng ta người Lăng gia càng lành nghề. Lăng Bách Xuyên lòng tin tràn đầy nói ra. Ồ, chỉ giáo cho. Lăng Phong hơi kinh ngạc nhìn xem Lăng Phong. Hắc hắc. Lăng Bách Xuyên khép cười một tiếng, sau đó nói ra, có một số việc, là thời điểm nói cho ngươi biết, bí mật này chỉ có chúng ta Lăng gia gia chủ cùng Hạch Tâm trưởng lão mới có thể biết, bây giờ chỉ có ta cùng đại trưởng lão, nhị trưởng lão biết, cho dù là ngươi tam thúc cũng không biết. Lăng Bách Xuyên nhìn xem Lăng Hải cùng Lăng Phong, mang trên mặt mỉm cười. Lăng Hải cùng Lăng Phong đều một mặt mong đợi nhìn xem Lăng Bách Xuyên. Lăng Phong cũng biết chính mình Lăng gia tuyệt đối không có nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Điểm này, từ Lăng gia tinh vẫn quyển, còn có tổ từ phía dưới thánh địa kia cũng có thể thấy được. Đối với Lăng gia tổ từ thánh địa, Lăng Phong vẫn như cũ là ký ức sâu hơn. Lăng Bách Xuyên nhìn xem Lăng Phong cùng Lăng Hải, nhàn nhạt nói ra, căn cứ chúng ta Lăng gia tổ tịch ghi chép, chúng ta Ngọc Dương thành đời thứ nhất lão tổ, chính là 2,300 năm trước, từ đó vượt tới. Từ đời thứ nhất lão tổ lưu lại tổ huấn đến xem, hắn là một vị thực lực cường đại thợ mỏ. Về phần cái này đời thứ nhất lão tổ kỹ lưỡng hơn tin tức, nghe nói đều tại chúng ta trong thánh địa, chỉ có đem tinh vẫn quyền tu luyện thành thức thứ 5 người, mới có thể mở ra. Đem tinh vẫn quyền tu luyện đến thức thứ 5. Lăng Phong đôi mắt có chút sáng lên, trước đó, hắn chỉ là biết mình Lăng gia tinh vẫn quyền uy lực rất mạnh, nhưng lại không biết tinh vẫn quyền thức thứ 5, thế mà còn có dạng này bí mật. Đúng vậy, chính là tinh vẫn quyền thức thứ 5. Lăng Bách Xuyên khẽ gật đầu, tinh vẫn quyền thức thứ 5 có thể mở ra gia tộc thánh địa bí mật, người biết cũng không nhiều. Bây giờ người biết cái bí mật này, chỉ có Lăng Bách Xuyên, Lăng gia đại trưởng lão, nhị trưởng lão, còn có Lăng Phong đại bá Lăng Sơn. Bởi vì Lăng Phong đại bá Lăng Sơn đã từng đảm nhiệm qua Lăng gia gia chủ, cho nên hắn là biết bí mật này. Bây giờ, người biết cái bí mật này, lại nhiều hai vị. Theo thứ tự là Lăng Phong cùng Lăng Hải. Không nghĩ tới, chúng ta Lăng gia tiên tổ, lại là đến từ Trung Vực. Lăng Phong trên mặt xuất hiện một tia kinh ngạc. Xem ra chính mình gia tộc, so với hắn trong tưởng tượng còn muốn lợi hại hơn. Lăng gia tổ từ phía dưới cái kia thần bí thánh địa, còn có Hắc Thạch Lâu bên trong vị kia thần bí thủ hộ giả. Đặc biệt là Hắc Thạch Lâu trung ương cái kia một cây to lớn huyền thiết trụ, cho Lăng Phong một loại rất huyền diệu cảm giác. Sau khi lấy lại tinh thần, Lăng Phong mở miệng đối với Lăng Bách Xuyên hỏi, ra ra, ngươi mới vừa nói, chúng ta người Lăng gia đảo quáng rất lợi hại. Ừm. Lăng Bách Xuyên gật gật đầu, nói ra, mặc dù ta đối với chúng ta Lăng gia Ngọc Dương thành đời thứ nhất tiên tổ tin tức cũng không phải là rất nhiều, nhưng là Ngọc Dương thành đời thứ nhất tiên tổ, lại cho chúng ta lưu lại một loại phi thường chân quý bảo bối. Bảo bối. Lăng Phong đôi mắt có chút sáng lên, sau đó hỏi, bảo bối gì? Lăng nhìn chằm chằm Lăng Bách Xuyên, trong đôi mắt của hắn, cũng lộ ra vẻ chờ mong. Đến cùng là bảo bối gì, các ngươi đi xem một chút liền biết. Lăng Bách Xuyên đối với Lăng Phong cùng Lăng Hải nhàn nhạt cười một tiếng, sau đó nói ra, chúng ta đi gia tộc tổ tử. Ừm. Lăng Phong cùng Lăng Hải gật gật đầu, sau đó hướng phía gia tộc tổ tử đi đến. Chương 948, 948, một đầu rồng béo. Một lúc sau, bọn hắn đi tới Lăng gia tổ tử. Giờ phút này, tại Lăng gia trong tổ tử, chỉ có Lăng Phong, Lăng Bách Xuyên còn có Lăng Hải. Hô hô! Từng đạo bóng người xuất hiện tại cái này trong tổ tử. Những người này đều là Lăng gia trưởng lão. Từ đại trưởng lão đến bát trưởng lão, toàn bộ đều đầy đủ hết. Bái kiến gia chủ. Những trưởng lão này đi vào gia tộc tổ tử đằng sau, lập tức đối với Lăng Bách Xuyên hành lễ. Bọn hắn khi nhìn đến che mặt Lăng Phong bên trong, trong mắt đều xuất hiện một tia nghi hoặc. Gia chủ, vị này là... Đại trưởng lão ngẩng đầu, đối với Lăng Bách Xuyên lộ ra một tia vẻ hỏi thăm. Hắn là chúng ta người Lăng gia. Lăng Bách Xuyên nhàn nhạt đáp lại một câu. Chúng ta người Lăng gia. Lăng gia những trưởng lão này, nhìn xem Lăng Phong, cũng không khỏi trong đầu suy đoán vị này che mặt người thần bí. Ngay tại những này người đoán thời điểm, Lăng Phong lập tức triển khai càn khôn lĩnh vực. Ông! Cái này nguyên anh lĩnh vực chi lực, lập tức đem những trưởng lão này đều bao phủ. Cảm giác được cái này cường hoành lĩnh vực chi lực, cho dù là Lăng Bách Xuyên sắc mặt cũng là hơi đổi. Đây là Lăng Bách Xuyên lần thứ nhất trải nghiệm Lăng Phong Nguyên Anh lĩnh vực. Hắn có thể cảm giác được, Lăng Phong Nguyên Anh lĩnh vực, áp bách chi lực rất mạnh. So với hắn Nguyên Anh lĩnh vực cường đại hơn nhiều. Nguyên Anh cảnh cường giả. Lăng gia những trưởng lão này, tại cảm giác được Lăng Phong Nguyên Anh lĩnh vực đằng sau, mặt đều đột nhiên biến đổi. Bọn hắn không nghĩ tới trước mắt người thần bí này, lại là Nguyên Anh cường giả. Những trưởng lão này bên trong, kinh hãi nhất hay là Lăng gia đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão. Bởi vì bọn hắn hai người đều là Nguyên Anh cường giả. Mà lại bọn hắn cũng đều đã luyện thành Nguyên Anh lĩnh vực. Nhưng là bọn hắn Nguyên Anh lĩnh vực, căn bản cũng không có Lăng Phong mạnh như vậy. Ngay tại vừa rồi, trong lòng bọn họ đều suy đoán, vị này thần bí người bịt mặt, hẳn là Lăng Phong. Thế nhưng là giờ phút này, bọn hắn đều lập tức ở trong lòng hủy bỏ ý nghĩ này. Mặc dù bọn hắn biết Lăng Phong là một thiên tài, nhưng là bọn hắn không cho rằng Lăng Phong có thể nhanh như vậy liền ngưng tụ Nguyên Anh. Tiểu Phong, ngươi đây là muốn làm cái gì? Lăng Bách Xuyên không nghĩ tới Lăng Phong sẽ bỗng nhiên liền phóng xuất ra lĩnh vực, hắn lập tức ở trong lòng đối với Lăng Phong truyền âm. Ra ra, ta sợ hãi những trưởng lão này ở trong lòng suy đoán thân phận của ta, hiện tại thân phận của ta hay là tận lực giữ bí mật đi. Lăng Phong ở trong lòng đáp lại một tiếng. Hắn không nghi ngờ những trưởng lão này đối với gia tộc trung thành. Nhưng là tại Thể Tông sau khi trở về, Lăng Phong biết, ở trên Tiên Ma Đại Lục, còn có một loại bí thuật gọi là siêu hồn thuật. Ngoại trừ siêu hồn thuật bên ngoài, còn có huyễn thuật đều có thể để một người không hề hay biết thổ lộ tiếng lòng. Nếu có cường giả đối bọn hắn gia tộc trưởng lão sử dụng thủ đoạn như vậy, bọn hắn liền sẽ đem bí mật của mình bộc lộ ra đi. Cho nên, Lăng Phong nhất định phải cẩn thận. Ừm. Lăng Bách Xuyên khẽ gật đầu. Sau đó, Lăng Phong đem chính mình Nguyên Anh lĩnh vực thu vào. Mặc dù chỉ là mấy tức thời gian, nhưng là Lăng gia những trưởng lão này, tại Lăng Phong Nguyên Anh lĩnh vực gáp bách phía dưới, đều mồ hôi đầm địa. Bọn hắn cảm giác được, nếu như Lăng Phong muốn giết bọn hắn mà nói, một cái ý niệm trong đầu liền có thể đem bọn hắn giết chết. Bây giờ, Lăng gia cái này 8 vị trưởng lão bên trong. Ngoại trừ đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão bên ngoài, còn lại 6 vị trưởng lão, đều đã đạt đến tiên thiên cảnh giới đại viên mãn. Bọn hắn nguyên thai còn không có no hòa. Chỉ bất quá đám bọn hắn ngưng anh bí pháp cũng không phải là rất cao cấp. Mặc dù có Lăng Phong mang về đại lượng bảo vật, bọn hắn cũng muốn một đoạn thời gian mới có thể để cho chính mình nguyên thai báo hòa. Lăng Bách Xuyên mở miệng đối với mấy cái này trưởng lão nói ra, mọi người phối hợp ta một chút, mở ra thánh địa đại môn. Ừm. Lăng gia bát đại trưởng lão, lập tức đi đến tổ từ 8 cái cột sắt màu đen trước mặt. Những trưởng lão này nhao nhao phóng xuất ra chính mình pháp đan, đem chính mình trong cơ thể mình lực lượng tăng lên tới cực hạn. Mà đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão đã là Nguyên Anh cường giả, mặc dù trong cơ thể của bọn hắn còn có pháp đan, nhưng là cái kia pháp đan không thể lại triệu hoán đi ra. Khi bọn hắn đột phá đến Nguyên Anh cảnh giới đằng sau, pháp đan liền bị giam cầm trong đan điền, căn bản là không có cách ly thể. Rầm rầm rầm. Bát đại trưởng lão lập tức thi triển tinh vẫn quyền, đánh vào trước mặt mình cột sắt màu đen phía trên. Ông, ông, ông. Cái này 8 cái màu đen cột sắt mặt ngoài trận văn trong nháy mắt liền phát sáng lên. Tại tổ từ trên mặt đất, xuất hiện một cái vòng xoáy. Lăng Bách Xuyên mang theo Lăng Phong, Lăng Hải lập tức nhảy vào. Bát đại trưởng lão theo sát sau đó. Lần nữa đi vào tổ từ không gian dưới đất, Lăng Phong trong lòng cảm khái vạn phần. Ánh mắt của hắn rơi vào phía trước cái kia 12 phiến điêu khắc cầm tinh trên đại môn. Lăng Bách Xuyên đi đến cái kia một cái điêu khắc thần long cửa đá trước mặt. Cắn nát đầu ngón tay của mình, sau đó tại trên cửa đá kia vạch ra một cái cổ quái phù văn. Phù văn này rất khó coi. Vẽ lên một lúc sau, Lăng Bách Xuyên thi triển tinh vẫn quyền, một quyền liền nện ở cửa đá kia phía trên. Oeng! Cửa đá kia có chút chấn động. Ngay sau đó, mới vừa rồi bị Lăng Bách Xuyên vẽ ra tới cái kia cổ quái mà khó coi phù văn, trong nháy mắt liền phát sáng lên. Phù văn kia tản mát ra chướng mắt huyết quang. Quang mang màu đỏ như máu không ngừng lan tràn, cuối cùng trên cửa đá kia trận văn cũng đi theo phát sáng lên. Một cỗ cường hoành năng lượng ba động, tại cửa đá kia phía trên phát ra. Ngao! Đống nhiên, tại trên cửa đá kia thần long, đống nhiên sống. Nó từ trong cửa đá kia bay ra. Đây là một đầu dài đến 5 mét thần long màu vàng, mặc dù là do năng lượng ngưng tụ mà thành, nhưng là thân thể của nó cũng rất ngưng thực, phảng phất là dùng đúc bằng vàng dòng mở dạng. Đầu này thần long màu vàng, là một đầu năm chỉ hoàng kim thần long. Nó nhìn sinh động như thật, phảng phất là một đầu có sinh mệnh thần long. Nó bốn chảo chạm đất, trên người có diễm hỏa màu vàng đang nhảy nhót. Lăng Bách Xuyên lập tức xuất ra túi chữ vật, ở trước mặt thần long màu vàng mở ra. Đại lượng bảo vật từ túi chữ vật kia bên trong bị Lăng Bách Xuyên đổ ra. Nhìn thấy những bảo vật này đằng sau, thần long màu vàng cái kia con mắt màu đen đột nhiên sáng lên, sau đó hé miệng bắt đầu ăn. Lăng Phong bọn hắn đều lẳng lặng nhìn Lăng Bách Xuyên cho cái này thần long màu vàng cho ăn. Cái này thần long màu vàng, khẩu vị giống như so trước đó con heo kia khẩu vị lớn. Con hàng này trọn vẹn ăn nửa canh giờ, con hàng này bụng đều có nửa mét lớn. Nó trực tiếp từ một đầu gầy rồng, ăn thành một đầu rồng béo. Cuối cùng nó lúc này mới đánh một ợ no nê. Rốt cục đã no đầy đủ. Nhìn thấy cái kia hoàng kim thần long ăn no rồi đằng sau. Lăng Bách Xuyên cùng Lăng Gia những trưởng lão này, đều chậm rãi thở phào nhẹ nhõm. Bởi vì vừa rồi nhìn xem cái này thần long màu vàng đem cái kia từng đống bảo vật tan hết, trong lòng của bọn hắn đang dỉ máu. Ngao! Ách! Cái kia hoàng kim thần long hé miệng phát ra một trận to rõ tiếng long âm. Thế nhưng là đang gọi vào một nửa thời điểm, lại đánh một ợ no nê. Hoàng kim thần long lập tức dùng móng vuốt ở che miệng của mình, cái kia mặt rồng phía trên, thế mà xuất hiện nhân tính hóa vẻ xấu hổ. Lăng Phong bọn hắn nhìn thấy cái này hoàng kim thần long dáng vẻ, cũng đều sửng sốt một chút. Nhìn thấy Lăng Phong bọn hắn cái này sững sờ dáng vẻ. Hoàng kim thần long cũng không còn khoe khoang, quay người kéo lấy nó cái kia mập mạp thân thể, đi đến cửa đá kia trước mặt, sau đó một cái thần long bãi vĩ, hung hăng quất vào cửa đá kia phía trên. Chương 949, thợ mỏ khôi lỗi. Ẩm. Khi hoàng kim thần long cái đuôi quất vào trên cửa đá thời điểm. Ông. Trên cửa đá kia trận văn, trong nháy mắt tản mát ra chướng mắt kim quang. Sau đó đầu kia hoàng kim thần long thân thể, cũng là hóa thành một vệt kim quang bay trở về đến trên cửa đá. Thân thể của nó một lần nữa hóa thành đăng đồ, là bất quá bộ dáng lại cùng nguyên lai không giống với lúc trước. Nó hay là duy trì cái kia mập mạp dáng vẻ. Ầm ầm. Cửa đá kia chậm rãi mở ra. Đại lượng xương trắng từ cửa đá giữa khe hở thẩm thấu ra. Mọi người tắm rửa tại xương trắng này bên trong, đều cảm giác được toàn thân thư sướng. Thật là nồng nặc linh khí. Lăng Phong con mắt cũng là có chút híp lại. Đại môn đang đánh mở ra rộng nửa mét thời điểm, liền ngừng lại. Lăng Bách Xuyên quay đầu nói với Lăng Phong, đại ca, nhị ca, các ngươi theo chúng ta đi vào. Những người khác đều tại bên ngoài này chờ xem, bởi vì chỉ có Nguyên Anh cảnh giới cường giả, mới có thể tiến nhập cửa này. Ừm. Lăng Phong gật gật đầu, sau đó cùng Lăng Bách Xuyên cùng một chỗ hướng phía cái kia rộng mở cửa đá đi đến. Đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão cũng đi theo đi vào. Lăng Hải cùng còn lại 6 vị trưởng lão, đều chỉ có thể trơ mắt nhìn Lăng Phong cùng Lăng Bách Xuyên. Mặc dù bọn hắn cũng rất muốn đi vào, nhưng là Lăng Bách Xuyên không có để cho bọn hắn cũng không có lá gan này đi vào. Bởi vì Lăng Bách Xuyên nói, không phải là không muốn dẫn bọn hắn đi vào, mà là tu vi của bọn hắn quá thấp. Cửa này chỉ có Nguyên Anh cảnh giới cường giả mới có thể tiến nhập. Khi Lăng Phong bọn hắn đi theo Lăng Bách Xuyên tiến vào cửa đá này phía sau thời điểm, trước mắt xuất hiện một đầu thật dài hành lang. Cái này hành lang bên trong không khí khô ráo mà tươi mát, không có bất kỳ cái gì mùi nấm mốc. Phanh phanh phanh. Hành lang trên vách ngọn đèn, giờ phút này cũng là trong nháy mắt giấy lên từng đoàn hỏa diễm, đem toàn bộ hành lang chiếu lên sáng trưng. Lăng Phong hướng phía hành lang cuối cùng nhìn lại, cho dù tầm mắt của hắn rất tốt, nhưng là cũng chỉ có thể nhìn thấy 100 mét bên trong khu vực. Tại càng sâu địa phương, bị cái kia màu trắng mê vụ che lấp. Cái này hành lang rất an tĩnh, yên tĩnh im ắng. Đi theo ta dấu chân đi, không cần loạn. Lăng Bách Xuyên quay đầu nói với Lăng Phong một tiếng. Ừm. Lăng Phong gật gật đầu. Lăng Bách Xuyên sắc mặt nghiêm túc, quay người đằng sau, hướng phía trước đi đến. Bộ pháp của hắn có chút huyền diệu. Khi hắn chân đạp ở trên mặt đất thời điểm, mặt đất kia lập tức tách ra một đóa hoa mai. Khi hắn chân nâng lên đằng sau, cái kia một đóa hoa mai lại biến mất. Lăng Phong theo sát lấy đạp đi lên. Cái kia một đóa biến mất hoa mai lại xuất hiện. Đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão theo sát sau lưng Lăng Phong. Lăng Bách Xuyên mang theo Lăng Phong hướng phía hành lang chỗ sâu đi đến. Bốn người đi sau một nén nhang, một cái không gian trống trải xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đây là một cái diện tích rộng rãi mật thất, tại trong mật thất này, Lăng Phong thấy được chỉnh chỉnh tề tề đứng chung một chỗ khôi lỗi. Những khôi lỗi này toàn thân đen kịt, bọn hắn nhắm chặt hai mắt. Những khôi lỗi này tạo hình khác nhau, có hình thể cao tới 10 mét, có chỉ có nửa mét. Trong tay bọn họ có đủ loại binh khí. Không, phải nói là công cụ. Có nhân thủ cầm truy cùng cái đục, có người cầm cái cuốc, có người cái kia cái rúa, có người xe đẩy, có người gồng gánh con. Đây là... Lăng Phong đem ánh mắt từ những khôi lỗi này trên thân thu hồi, nhìn xem da da của mình. Những này chính là chuyên môn đào quáng cơ quan khôi lỗi. Lăng Bách Xuyên nhìn trước mắt cái này mấy trăm cái khôi lỗi nhân, một mặt kiêu ngạo nói ra. Đây đều là Lăng gia tiên tổ cho chúng ta lưu lại bảo bối, chỉ tiếc muốn khu động những khôi lỗi nhân này, cần tinh thuần nội lực, những này nội lực, cấp thấp nhất cũng muốn nguyên anh cảnh giới chân nguyên mới được. Dùng linh thạch không được sao? Lăng Phong mở miệng nhàn nhạt hỏi. Không được. Lăng Bách Xuyên khẽ lắc đầu. Nếu như dùng linh thạch nếu có thể, chúng ta sớm đã dùng, còn cần chờ đến bây giờ. Lăng Phong gật gật đầu, sau đó đi đến một tôn khôi lỗi trước mặt, cẩn thận quan sát một hồi. Những khôi lỗi này làn da, nhìn cùng chân nhân làn da một dạng, sinh động như thật. Lăng Phong mở miệng hỏi, muốn làm sao khống chế? Lăng Bách Xuyên nhìn xem những khôi lỗi nhân này, nói ra, chỉ cần đem bọn hắn đưa đến khu mỏ quặng, sau đó kích hoạt, trong bọn họ thủ lĩnh, tiện tiện sẽ tự chủ quan sát khoáng mạch tình huống, chỉ huy những thợ mỏ khôi lỗi này công tác. Đơn giản như vậy. Lăng Phong con mắt có chút sáng lên. Hắn đi đến một tôn khôi lỗi trước mặt, sau đó dùng tay nhấn tại khôi lỗi này trên thân, đem trong cơ thể mình chân nguyên lực, hướng phía khôi lỗi trên thân quán thâu. Sau ba hơi thở, ông, khôi lỗi kia con mắt đột nhiên mở ra, trên người hắn trận văn cũng trong nháy mắt phát sáng lên, tản ra nhàn nhạt thanh quang. Chủ nhân, một tôn này khôi lỗi lập tức quỳ một gối xuống tại Lăng Phong trước mặt, trong miệng phát ra một cái thanh âm hùng hậu. Thế mà gọi ta là chủ nhân. Lăng Phong nhìn trước mắt một tôn này khôi lỗi, trên khỏe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Là ngươi dùng chính mình chân nguyên đem hắn kích hoạt, nó tự nhiên sẽ nhận ngươi làm chủ nhân, nghe lời ngươi. Lăng Bách Xuyên nhàn nhạt cười một tiếng, hắn không nghĩ tới Lăng Phong nhanh như vậy liền kích hoạt lên một tôn khôi lỗi. Thì ra là như vậy, vậy chúng ta liền đem bọn hắn đều mang đi đi. Lăng Phong nở nụ cười, sau đó phóng xuất ra lĩnh vực của mình. Ông! Hắn càn khôn lĩnh vực, đem những khôi lỗi này đều bao phủ. Sau đó, cái kia tinh thuần chân nguyên lực, không ngừng từ Lăng Phong thể nội bay ra, bị hắn dùng lĩnh vực dẫn đạo, quán thâu tiến những khôi lỗi này thể nội. Sau một nén nhang, ông, ông, ông, từng tôn khôi lỗi, hấp thu đến đầy đủ năng lượng đằng sau, đều nhao nhao bị kích hoạt. Cái này, khi Lăng Bách Xuyên nhìn thấy tình huống này đằng sau, mắt mở thật to. Hắn không nghĩ tới Lăng Phong lĩnh vực, thế mà còn có như vậy công năng. Hai nén hương đằng sau, mấy trăm vị khôi lỗi toàn bộ đều bị Lăng Phong kích hoạt. Trong đó có một tôn khôi lỗi, trên thân là tản ra quang mang màu bạc. Lăng Lộ, bái kiến chủ nhân. Một tôn này tản ra quang mang màu bạc khôi lỗi, đi đến Lăng Phong trước mặt, một gối đối với Lăng Phong quỳ xuống. Lăng Lộ, Lăng Phong nao nao, hắn không nghĩ tới một tôn này khôi lỗi, thế mà còn có tên của mình. Đúng vậy, ta thợ mỏ khôi lỗi, cũng là những khôi lỗi này thủ lĩnh. Khôi lỗi màu bạc kia lập tức trả lời nói. Thì ra là thế. Lăng Phong gật gật đầu, sau đó đối với Lăng Đường nói ra, các ngươi chuẩn bị theo ta đi, đi đào quáng. Đúng. Lăng Lộ lập tức trả lời một tiếng. Xoát. Tại Lăng Đường sau lưng, mặt khác thợ mỏ khôi lỗi, lập tức đều nhịp đứng lên. Lăng Phong vung tay lên. Đem những khôi lỗi này đều thu vào lưu ảnh thạch trong không gian, sau đó mở miệng nói với Lăng Bách Xuyên. Ra ra, chúng ta đi thôi. Ừm. Lăng Bách Xuyên lấy lại tinh thần. Hắn lúc đầu kế hoạch, nếu như có thể mang theo 10 cái khôi lỗi ra ngoài, liền rất thỏa mãn. Thế nhưng là hắn không nghĩ tới, Lăng Phong lại lợi hại như thế, một người chỉ là dùng 2 nén hương thời gian, liền đem tất cả khôi lỗi đều kích hoạt lên. Phải biết mỗi một vị khôi lỗi đều cần hấp thu rất nhiều năng lượng. Cho dù là hắn, hao hết thể nội tất cả chân nguyên, nhiều lắm là cũng chỉ có thể kích hoạt 3 tôn hoặc là 4 tôn khôi lỗi. Chính hắn, lại thêm Lăng Phong cùng đại trưởng lão, nhị trưởng lão. 4 người nếu như có thể mang đi 20 cái liền rất lợi hại. thế nhưng là Lăng Phong gia hỏa này, một người liền đem tất cả khôi lỗi đều kích hoạt lên. Chương 950, 950, đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão suy đoán. Cái này mấy trăm cái khôi lỗi, cần khổng lồ cỡ nào chân nguyên lực mới được nha. Tiểu tử này Nguyên Anh, đến cùng là cấp bậc gì? Giờ phút này, Lăng Bách Xuyên bắt đầu ở trong lòng suy đoán Lăng Phong Nguyên Anh cấp bậc. Hắn biết, Nguyên Anh kích thước càng lớn, chứa đựng lực lượng liền càng khổng lồ. Lăng Phong kích hoạt mấy trăm vị khôi lỗi, nửa đường không có cắn thuốc, hơn nữa còn nhìn còn rất nhẹ nhàng. Những này đều có thể nhìn ra được, trong cơ thể hắn lực lượng vẫn như cũ rất dồi dào. Lăng Bách Xuyên gật gật đầu, sau đó mang theo Lăng Phong bọn hắn rời đi chỗ không gian này. Một lúc sau, Lăng Phong bọn hắn từ cửa đá phía sau đi tới. Ẩm. Cửa đá kia chậm rãi đóng lại. Thế nào, có thu hoạch sao? Nhìn thấy Lăng Phong bọn hắn đi ra, những trưởng lão khác lập tức mở miệng hỏi thăm. Bọn họ cũng đều biết, Lăng Bách Xuyên đem bọn hắn gọi tới mở ra cửa đá này, khẳng định chính là vì cầm bảo bối. Thế nhưng là Lăng Bách Xuyên bọn hắn đến cùng cầm bảo bối gì, bọn hắn cũng không biết. Lấy được. Lăng Bách Xuyên gật gật đầu, sau đó nói ra, chúng ta ra ngoài đi. Ừm. Mọi người đáp lại một tiếng, sau đó cùng rời đi mật thất không gian, về tới tổ từ đại điện. Tất cả mọi người trở về đi, nắm chặt thời gian tu luyện, tranh thủ sớm ngày đột phá đến Nguyên Anh cảnh giới. Lăng Bách Xuyên mở miệng đối với mọi người nói ra. Tốt. Những trưởng lão này nhao nhao gật đầu, sau đó liền xoay người rời đi. Bọn hắn hiện tại có sung túc tài nguyên, đều hận không thể lập tức đột phá đến Nguyên Anh cảnh giới. Nếu không phải Lăng Bách Xuyên triệu hoán, bọn hắn căn bản liền sẽ không rời đi tu luyện của mình mà thất. Rất nhanh, tổ từ bên trong, chỉ còn sót Lăng Bách Xuyên, Lăng Phong, Lăng gia đại trưởng lão, nhị trưởng lão, còn có Lăng Hải. Chúng ta đi một chuyến khoáng mạch đi. Lăng Bách Xuyên mở miệng nói với Lăng Phong. Từ khi phát hiện khoáng mạch đằng sau, bọn hắn còn chưa kịp quy mô lớn khai thác, liền tiết lộ phong thanh, bị người Tào gia cướp đi. Giờ phút này Lăng Bách Xuyên bọn hắn cũng đều rất muốn đi nhìn một chút đầu khoáng mạch này tình huống cụ thể. Đi. Lăng Phong gật gật đầu, sau đó cùng Lăng Bách Xuyên bọn hắn rời khỏi gia tộc tổ tử, tiến về khoáng mạch. Một lúc sau, Lăng Phong bọn hắn đi tới khu mỏ quạng. Thời khắc này khu mỏ quạng đã không có một ai, im ắng, nhìn âm u đầy tử khí. Những đệ tử Tào gia kia thi thể vẫn như cũ nằm trên mặt đất. Mà lại những này đệ tử Tào gia trên người bảo vật cũng bảo trì hoàn hảo, không người nào dám cướp đoạt. Bởi vì Lăng Phong là cuối cùng rời đi khu mỏ quạng này người, những người kia không dám ở Lăng Phong dưới mí mắt tìm kiếm những này đệ tử Tào gia thi thể. Lăng Bách Xuyên bọn hắn nhìn xem bị đính tại cửa hang đỉnh Tào gia trưởng lao thi thể, ánh mắt có chút ngưng tụ. Bọn họ cũng đều biết cái này Tào gia trưởng lao thực lực rất mạnh, cho dù là bọn hắn Lăng gia ba vị Nguyên Anh cường giả liên thủ, cũng chơi không lại cái này Tào Thiên Hoa. Nhưng là bây giờ, cái này Tào Thiên Hoa thi thể, lại bị Lăng Phong đính tại quạng mỏ này lối vào. Lăng Phong mở ra cửa động cấm chế, mang theo Lăng Bách Xuyên bọn hắn tiến vào trong hầm mỏ. Chậc chậc, không nghĩ tới người Tào gia, thế mà đào sâu như vậy. Xem ra bọn hắn đào đi không ít ngọc thạch. Thật đáng giận, những ngọc thạch này, vốn chính là chúng ta Lăng gia. Lăng gia đại trưởng lão, nhị trưởng lão, còn có Lăng Hải, nhìn thấy những này bị đào đi ngọc thạch, đều đau lòng không thôi. Lăng Phong mang theo bọn hắn đi thẳng tới quặng mỏ chỗ sâu nhất. Nơi này ngọc thạch phẩm chất đã rất khá. Nếu như có thể tiếp tục đào xuống đi, chúng ta nhất định có thể phát đại tài. Lăng Bách Xuyên bọn hắn nhìn thấy ngọc thạch này khoáng mạch đằng sau, con mắt đều đột nhiên sáng lên. Bất quá giờ phút này bọn hắn cũng có chút lo lắng, dù sao quận thành Tào gia thực lực rất mạnh. Lần này, Tào gia có 5 vị Nguyên Anh cường giả cùng đông đảo đệ tử bị giết, bọn hắn chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Giờ phút này, Lăng gia đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão trong lòng rất nghi hoặc. Bọn hắn nghĩ mãi mà không rõ, vì sao thanh niên thần bí kia giết chết người Tào gia đằng sau, khoáng mạch này quyền khai thác, sẽ rơi vào bọn hắn Lăng gia trong tay. Ánh mắt của bọn hắn rơi vào trước mắt vị này nam tử che mặt trên thân. Trực giác của bọn hắn nói cho bọn hắn, trước mắt vị này nam tử che mặt, hẳn là trước đó vị kia đem Tào gia 5 vị Nguyên Anh cường giả giết chết thanh niên thần bí. Trước đó ở gia tộc tổ từ thời điểm, Lăng Bách Xuyên đã nói, người này là bọn hắn người Lăng gia. Trước mắt vị nam tử thần bí này, có Nguyên Anh cảnh giới tu vi, bọn hắn đã có thể khẳng định. Trước đó ở gia tộc tổ từ, bọn hắn thế nhưng là tự mình cảm thụ qua vị nam tử thần bí này Nguyên Anh lĩnh vực. Bọn hắn Lăng gia lại có cường đại như thế một vị Nguyên Anh cường giả, thực sự để cho người ta chấn kinh. Đại ca, ngươi nói người này, đến cùng là ai? Lăng gia nhị trưởng lão ở trong lòng đối với đại trưởng lão chuyên âm. Ta cũng không biết, bất quá ta suy đoán, người này có thể là Lăng Chấn Thiên tiểu tử kia. Lăng gia đại trưởng lão ở trong lòng đáp lại nói. Bọn hắn trước đó cũng hoài nghi tới trước mắt người này chính là Lăng Phong, thế nhưng là cẩn thận sau khi suy nghĩ một chút, hay là bác bỏ ý nghĩ này. Nếu như người này là Lăng Phong mà nói, đó cũng là tại thật bất khả tư nghị. Cho nên, tại bọn hắn Lăng gia trong những người này, có khả năng nhất có thực lực như thế người, chính là Lăng Chấn Thiên. Chấn Thiên tiểu tử kia, hắn không phải trúng độc hôn mê sao? Lăng gia nhị trưởng lão khẽ giật mình, lông mày không khỏi nhíu. Hừ, tuy nói là trúng độc hôn mê, thế nhưng là ngươi cùng ta bao lâu chưa thấy qua hắn rồi. Chỉ sợ có kém không có bao nhiêu 2 năm chưa từng gặp qua hắn đi. Đại trưởng lão ở trong lòng đáp lại nói. Khi Lăng Chấn Thiên trúng độc được đưa vào hắc thạch lâu đằng sau, bọn hắn liền không có gặp qua Lăng Chấn Thiên. Cho dù bọn hắn bây giờ muốn vào xem, Lăng Bách Xuyên cũng không cho phép. Bọn hắn giờ phút này cũng không biết Lăng Chấn Thiên đến cùng bị đặt ở hắc thạch lâu cái nào một vùng khu vực. Trong hắc thạch lâu, bọn hắn cũng không dám làm cản, bởi vì bọn hắn biết hắc thạch lâu bên trong có một vị thực lực cường đại thần bí thủ hộ giả. Cũng là nhị trưởng lão khẽ gật đầu. Bọn họ cũng đều biết, đại khái 1 năm trước, Lăng Phong trở về, còn cứu tỉnh Lăng Bách Xuyên. Lúc đó Lăng Bách Xuyên tình huống bết bát như vậy, đây chính là tiếp cận dầu hết đèn tắt trạng thái. Theo bọn hắn nghĩ, trước đó bệnh tình nghiêm trọng như vậy Lăng Bách Xuyên, Lăng Phong đều có thể cứu trở về, cứu tỉnh Lăng Chấn Thiên, hẳn là cũng không phải việc khó gì. Về phần Lăng Chấn Thiên vì sao không lộ diện, bọn hắn cũng nghĩ không thông. Trước đó, Lăng Chấn Thiên chính là bọn hắn Lăng gia thiên tài xuất sắc nhất, là Lăng gia cái thứ nhất tại 30 tuổi trước đó, liền đem tinh vẫn quyền thức thứ tư tu luyện người thành công. Cho nên, bọn hắn hiện tại cũng suy đoán, trước mắt người thần bí này, là Lăng Chấn Thiên tỷ lệ rất lớn. Về phần hắn tại cùng Tào gia 5 vị Nguyên Anh cường giả thời điểm chiến đấu, tại sao lại lộ ra như vậy tuổi trẻ, hẳn là dịch dung. Kể từ đó, cho dù là người Tào gia muốn trả thù, cũng không có trực tiếp chứng cứ. Đương nhiên, nếu như người Tào gia điên cuồng lên, cũng sẽ không muốn nói với ngươi để ý. Bởi vì thế giới này, cường giả là không sẽ cùng kẻ yếu giảng đạo lý. Lăng Phong vung tay lên, đem những khôi lỗi kia toàn bộ đều từ lưu ảnh thạch trong không gian phong xuất. Mấy trăm cái khôi lỗi, vừa xuất hiện liền chiếm cứ mảng lớn không gian. Những khôi lỗi này vừa xuất hiện đằng sau, lập tức liền bắt đầu quan sát không gian chung quanh.